Xin chào các bạn thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, cô đã kết hôn cùng với người đàn ông này được 4 năm rồi. Trong 4 năm qua, cô tự nhận mình đã đem hết tất cả những khả năng của mình để có thể trở thành một người vợ tốt, một người con dâu tốt. Nhưng hai người vẫn không thể có con. Cô cũng đã lần lượt chịu 3 lần phẫu thuật để mà cấy ghép phôi thai. Những đau đớn về mặt thể xác dày vò cũng không thể nào sánh bằng niềm vui sướng khi có được đứa con của người đàn ông này. Nhưng cô có thể nào ngờ được, niềm vui hạnh phúc của cô khi phát hiện mình mang thai còn chưa được bao lâu thì một tin sát đánh ngang tai đã ập đến. Mối tình đầu, người con gái mà hắn yêu sâu sắc đã quay trở lại. Và giây phút này hắn không một lúc chần chờ, ép buộc cô phải ký vào tờ đơn ly hôn, trả lại vị trí thuộc về người con gái kia vào 4 năm trước. Không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì bệnh tình của người con gái kia mà hắn nhẫn tâm có thể vứt bỏ đứa con cùng với sinh mệnh của cô, ép buộc cô phải hiến tủy để cứu cô ta. Sự đau đớn, thống hận cùng với tuyệt cùng đau khổ thật sự đã khiến cho cô vô cùng tuyệt vọng đối với người đàn ông này rồi. Thế nhưng hắn ta vẫn một mực vô tình để mà tra sát lên những vết đau trong trái tim của cô kia. Cô muốn thoát đi, muốn rời khỏi, nhưng hắn lại lấy người thân của cô ra để làm xiềng xích trói buộc cô, ép buộc cô phải thực hiện theo mong ước của hắn. Ai có thể đến để mà cứu vớt cuộc đời của cô đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Cắp chân chặt như vậy để mà làm gì? Dạng ra một chút đi. Câu nói này được thoát ra từ miệng của bác sĩ, không hề mang theo một chút hơi ấm. Yên Lương Thần giật mình cắn môi, dang rộng hai chân đến mức độ đủ khiến cho người ta nhìn mà đỏ mặt. Đây là lần thứ 3 cô tiếp nhận làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai rồi. Phẫu thuật vẫn chưa phải là thứ đau đớn nhất, mà điều khó đỡ nhất chính là trước mặt bày ra một đống thiết bị như là xe lanh chứa phôi thai, xe lanh chứa chất ngừa đào thải phôi thai, xe lanh chứa progesterone, còn có vô số những kim được cắn ở trên người, khiến người ta đau đớn hoài nghi về cuộc đời này. Cho đến hiện tại, số kim đang cắm ở trên người của Yên Lương Thần cũng đã lên tới con số 100. Toàn thân của cô đều là lỗ kim. So với sự đau đớn về thể xác, những cảm xúc về mặt tâm lý như bối rối, bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi còn dằn vặt con người ta nhiều hơn. Nhưng vì sinh con cho Hạ Viễn Hằng, cô chỉ có thể chịu đựng tất cả mà không hề oán thán bất cứ một điều gì hết. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Yên Lương Thần cầm lấy điện thoại, phát hiện không hề có một cuộc gọi, thậm chí đến một tin nhắn cũng là không có. Sống mũi cay cay, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Nhưng nhớ đến khi nãy bác sĩ dặn dò phải giữ cho tâm trạng thêm phần thoải mái, nên cô đành phải nuốt nước mắt vào bên trong. Lúc ra khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần nhìn thấy Hạ Viễn Hằng đang rảo bước từ xa đi tới, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Cô vui mừng côn xiết, nhưng khi định mở miệng gọi thì lại thấy bước chân của hắn chuyển hướng đi về một phòng khám khác. Yên Lương Thần ngẩn người, sau khi phản ứng lại cô liền đuổi theo. Nhưng tốc độ của Hạ Viễn Hằng quá nhanh, chớp mắt đã không thấy người đâu cả, cho nên cô đành phải đi tìm khắp từng một phòng bệnh. Đúng đó, cháu phải chăm sóc cơ thể thật là tốt nha, như vậy mới sớm ngày sinh cho nhà họ Hạ chúng ta, một đứa cháu trắng trẻo, mập mạp được chứ. Là giọng nói của mẹ chồng cô, Diệp Tĩnh Uyển. Nghe đến đây trong lòng của Yên Lương Thần bỗng nhiên kinh hãi, không kìm được mình mà chạy lên mấy bước nhỏ, rồi dừng lại ở bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Trên giường bệnh, một cô gái gầy gò xanh xao đang tựa vào thành giường. Diệp Tĩnh Uyển và Hạ Viễn Hằng đứng hai bên chăm sóc cho cô ta. Yên Lương Thần nhìn chăm chăm cô gái đang nắm tay Hạ Viễn Hằng, nhớ đến những lời mà mẹ chồng của mình vừa nói. Trong lòng liền hoang mang như có những cơn sóng lớn cuộn trào. Cô ta là ai? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Cô ta là ai? Yên Lương Thần còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã phát hiện ra cô. Hạ Viễn Hằng cùng với Diệp Tĩnh Uyển đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Yên Lương Thần thì mặt liền biến sắc. Yên Lương Thần kẽ cắn răng mỉm cười rồi nói: "Xin chào, tôi là..." "Cô ấy là bảo mẫu của nhà chúng tôi." "Cô là bảo mẫu ư?" Yên Lương Thần cứng họng, nhìn chăm chăm Hạ Viễn Hằng, không dám tin rằng hắn lại mặt không biến sắc mà nói dối một cách trắng trợn đến vậy. Thấy hắn quay người đi về phía mình, cô bỗng lo sợ lập tức cất lời: "Không phải, tôi không phải là bảo mẫu của nhà bọn họ. Tôi là vợ của Hạ Viễn Hằng. Tên của tôi là Yên Lương Thần." "Lương Thần à?" Hạ Viễn Hằng lạnh lùng cất tiếng quát. Cô gái trên giường bỗng nhiên trợn trừng mắt, rồi sau đó thì há miệng thở dốc, đôi mắt màu trắng dã như bị ai đó bóp cổ, nhìn dáng vẻ tự như sắp chết đến nơi. Yên Lương Thần ngần người, trái tim đập lại càng mạnh hơn. Lạc Tuyết, Lạc Tuyết à? Bác sĩ, người đâu? Mau đến đây. Hạ Viễn Hằng lao đến bên cạnh giường bệnh, hoảng hốt mà gọi loạn lên. Kết hôn 4 năm trời, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn ta mất kiểm soát như vậy. Có thể nói người con cái kia quan trọng với hắn đến nhường nào đi. Lạc Tuyết, Nhan Lạc Tuyết ư? Cái tên này khiến cho trái tim của Yên Lương Thần đập loạn, không thể nào ngăn cản được. Không phải là Nhan Lạc Tuyết đã chết rồi sao? Người đã chết 4 năm, bây giờ đột nhiên lại đội mồi sống dậy sao? Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì hay không? Tiếng bước chân vội vã lao nhanh đến gần, khiến cho Yên Lương Thần đang ngơ ngác bị lùi về phía sau mấy bước. Cô yếu ớt đứng sợ vào bức tường phía sau, tay ôm lấy lồng ngực, đột nhiên cảm thấy không khí đang dần dần thiếu hụt, hít thở vô cùng khó khăn. Lúc hôn mê bất tỉnh, có ai đó nắm lấy bờ vai của cô. Cô khó chịu hừ lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Yên Lương Thần, cô thật đúng là quá quắt. Nếu như Lạc Tuyết có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Trái tim đau nhói, bụng đột nhiên đau đớn vô cùng. Sắc mặt của Yên Lương Thần cũng lập tức trở nên trắng bệch, như là không còn lấy một giọt máu. Viễn Hằng à, anh có biết là em vừa... Cô còn chưa kịp dứt lời thì Hạ Viễn Hằng đã quay đầu rời khỏi phòng bệnh. Đôi chân của Yên Lương Thần bỗng chốc không chống đỡ nổi cơ thể, cô ôm bụng mà chậm chậm quỵ người xuống. Bởi vì bụng đau, Yên Lương Thần sợ xảy ra điều gì bất chắc nên đã quay lại nơi làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai, nằm người ngày rồi mới quay trở về. Khi trở về nhà thì trời đã tối, ở trong nhà tối om vắng vẻ, chắc bọn họ đều đã đến bệnh viện để chăm sóc cho Nhan Lạc Tuyết. Yên Lương Thần bật đèn, cảm thấy trong nhà có cái gì đó không đúng lắm, nhưng cô cũng không thèm bận tâm mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa, cô liền ngây người. Bức ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường đã mất tích. Nhìn kỹ lại một lượt, tất cả những thứ thuộc về cô trong phòng ngủ đều không cánh mà bay. Yên Lương Thần chạy nhanh đến tủ quần áo, mở ra, quả nhiên quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đã không thấy đâu nữa. Cuối cùng cô đã ý thức được tại sao khi bước vào cửa lại có cảm giác không đúng. Bởi vì tất cả đồ đạc thuộc về cô trong căn nhà này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, phía dưới lầu bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Yên Lương Thần quay người chạy xuống cầu thang, quả nhiên nhìn thấy Hạ Viễn Hằng cơ thể mệt mỏi xuất hiện ở trong phòng khách. Sống mũi của cô cay cay, cô vừa bước xuống lầu vừa nghẹn ngào hỏi. Đồ của em đâu? Tại sao lại không thấy đồ của em đâu nữa hết hả? Hạ Viễn Hằng thấy nước mắt ngấn ngấn trong mắt của cô thì liền trao mày lại. Đều đã đóng gói cả rồi, đang ở trong phòng khách. Này Hạ Viễn Hằng, ý của anh là sao? Anh muốn đuổi em ra khỏi nhà ư? Yên Lương Thần bước đến trước mặt của hắn, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, cô không dám tin hắn lại vô tình đến vậy. Nếu đã biết bị bệnh máu trắng, không muốn liên lụy đến tôi, nên Lạc Tuyết mới rời đi. Đương nhiên tất cả sẽ trở về nguyên dạng. Hạ Viễn Hằng lôi ra một tờ giấy ly hôn, giống như là một ảo thật xa rồi đưa cho cô. Hãy ký đi. Cho nên bọn họ nói Nhan Lạc Tuyết đã chết rồi. Thực ra chỉ là lời trong lúc tức giận ư? Yên Lương Thần cấp lấy tờ giấy ly hôn rồi ném sang một bên, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Vậy em là gì? Chúng ta đã kết hôn 4 năm rồi, em là gì hả? Em chỉ là tu hú chiếm tổ chim thôi, có đúng không? Bây giờ con chim nhỏ Nhan Lạc Tuyết quay về rồi, con chim nói là em nên lập tức quấn xéo, có đúng không hả? Hạ Viễn Hằng đầy cô ra, bởi vì không thể nhẫn nại được mà lông mày lại càng trở nên cao có. Yên Lương Thần, 4 năm trước cô cũng biết người tôi yêu chính là Lạc Tuyết. Bây giờ cô cứ mãi dây dưa như vậy là có ý gì? Vì sao chúng ta kết hôn? Cô chính là người rõ ràng nhất. Cho nên tất cả vốn là do cô đơn phương, cô khăng khăng muốn cả cho tôi. Cái này còn có thể trách được ai đây cơ chứ? Yên Lương Thần bị những lời này đâm cho đau nhói, lao đao lùi về phía sau. Trái tim đau đớn như bị xé rách thành hàng trăm mảnh, máu me chảy ra đầm đìa. Trước sau hắn đều không chịu tin đêm phong đáng đó lúc đó chỉ là một sự cố. Đêm hôm đó, cô không phải là do em sắp đặt, tại sao anh không tin chứ? Hơn nữa 4 năm nay, em đã cố gắng trở thành một người vợ tốt, cố gắng trở thành con dâu tốt, cố gắng khiến mọi người đều vui vẻ hài lòng. Là em đã sai sao? Vì sao Nhan Lạc Tuyết vừa xuất hiện thì sự cố gắng vun đắp hạnh phúc của cô liền sụp đổ? Đủ rồi. Hạ Viễn Hằng lạnh lùng quát lớn, ở trong lòng buồn bực. Tôi không muốn nghe những lời này nữa. Cô nhất định phải ly hôn. Nếu như không muốn ly hôn thì cũng phải ly hôn. Qua mấy ngày nữa, Lạc Tuyết sẽ trở về. Tôi hy vọng cô rời khỏi đây trước lúc đó. Nếu như em không đi thì sao? Cơ thể của Lạc Tuyết không tốt. Cô muốn ở lại làm bảo mẫu để chăm sóc cô ấy cũng được, nhưng nhất định phải ly hôn. Yên Lương Thần cắn chặt môi mà không kìm được nước mắt. Cô cũng nên biết, nếu tôi đã muốn thì việc ly hôn này cũng không cần phải có sự đồng ý của cô. Tôi để cho cô ký tên là thể hiện tôi tôn trọng cô. Sau khi ly hôn, căn chung cư Thành Đông sẽ là của cô. Hai chiếc xe trong hầm, tự cô chọn lấy một cái. Còn nữa, chiếc thẻ phụ của tôi cô cứ giữ lấy. Cứ như vậy đi. Hạ Viễn Hằng nhất chân định rời đi. Yên Lương Thần nhanh chân xông tới mà ôm chặt lại eo Khoán Tử phía sau. Không, Hạ Viễn Hằng à, đừng đối xử với em như vậy. Em biết không có ai thay thế được Nhan Lạc Tuyết trong lòng của anh. Hiện tại cô ấy mắc bệnh, anh muốn em chăm sóc cô ấy, em tuyệt đối không có ý kiến gì. Thậm chí em có thể cùng với anh chăm sóc cô ấy, bổng đáp cho cô ấy. Anh đừng ly hôn với em có được không? Không thể. Hạ Viễn Hằng kéo tay của cô ra, quay người rời đi với thái độ quyết liệt nói. Bởi vì vị trí Hạ phu nhân là thuộc về Lạc Tuyết. Vừa dứt lời, Hạ lại cất bước rời đi. Không, Hạ Viễn Hằng, em sẽ không chịu đi đâu hết cả, trừ khi là em chết đi. Ngày thứ hai, Hạ Viễn Hằng đặt giấy xác nhận ly hôn vào tay của Yên Lương Thần. Thực sự là không cần đến chữ ký của cô ư. Tờ giấy màu xanh thẫm vốn là một màu sắc ôn hòa, nhưng trong mắt của Yên Lương Thần, đó là màu của sự đau đớn, trái tim lại càng thống khổ. Cô cười khô nhìn hắn hỏi. Đừng nói rằng là đến tờ giấy đăng ký kết hôn với cô ta. Anh cũng đã làm xong rồi nhé. Vẫn chưa. Lạc Tuyết đáng để đối xử tử tế nhất có thể. Cho nên đành phải chọn ngày lành tháng cốt, tổ chức một nghi thức sang trọng lãng mạn. Mới có thể cùng cô ta làm giấy chứng nhận kết hôn có đúng hay không? Một câu nói thôi cũng đủ khiến cho trái tim của Yên Lương Thần đau nhói. Mấy ngày sau, hầu như Hạ Viễn Hằng và Diệp Tịnh Uyển đều ở bệnh viện chăm sóc cho Nhan Lạc Tuyết. Có lẽ là phụ dưỡng còn chu đáo hơn cả cha mẹ. Buổi tối Diệp Tịnh Uyển vẫn về nhà, Hạ Viễn Hằng thì luôn ở trong viện. Bọn họ đều đã quên việc cô vừa làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai. Không có một ai nhắc tới, chứ đừng nói là quan tâm hỏi han. Trái tim của Yên Lương Thần như là bị sao cứa, nhưng vẫn nhẫn nhịn nấu canh tầm bồ cho Nhan Lạc Tuyết để Diệp Tịnh Uyển mang đi. Lương Thần à, cô cũng đừng trách Viễn Hằng. Hai đứa nó tự như là keo sơn, không có ai có thể tách rời được. Nếu không phải là Lạc Tuyết ngốc nghếch mang thân bệnh tật trốn ra nước ngoài, thì cô cũng không thể kiếm được món hời này đâu. Hôn nhân mà cô dày công vun đắp đến cùng lại bị nói thành kiếm lợi ư? Yên Lương Thần cảm thấy quan miệng đáng trách, trái tim như đang nhỏ máu, nhưng cô chỉ có thể cúi đầu mà đáp lời. Thấy canh đã chín, Yên Lương Thần tắt bếp, lấy hộp sữa nhiệt chuẩn bị múc ra, đợi Diệp Tịnh Nhu tắm xong sẽ mang đến bệnh viện. Nhưng bởi vì nồi canh bưng không vững, nước canh nóng đổ thẳng xuống chân của Yên Lương Thần, muốn tránh đi cũng là không kịp. Yên Lương Thần cắn răng chịu đau, vội vàng chạy đi rội nước lạnh. Sự đau đớn tạm thời được làn nước lạnh làm thuyên giảm, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống như những hạt trân châu. Ngâm nước lạnh một lúc lâu, Yên Lương Thần mới bắt xe đi đến bệnh viện. Nữ bác sĩ cẩn thận cắt quần áo cho cô, để lộ ra lớp da phía dưới quần đã bỏng vô cùng thảm thương. Yên Lương Thần cắn răng, liều sức để mà nhẫn nhịn, trên toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc bác sĩ định bôi thuốc, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nắm chặt tay của bác sĩ. Bác sĩ không hiểu mà đưa mắt nhìn cô. Làm sao vậy chứ? Cô bị thương nặng như vậy không bôi thuốc làm sao mà có thể khỏi được? Không phải, tôi là muốn hỏi, thuốc này có ảnh hưởng đến thai nhi không? Cô có thai sao? Yên Lương Thần lắc đầu. Tôi không chắc, nhưng một tuần trước tôi có làm phẫu thuật cấy phôi thai. Dưới sự sắp xếp của bác sĩ, Yên Lương Thần lập tức được đưa đến bệnh viện để mà kiểm tra. Phôi thai đã được làm tổ thành công. Chúc mừng cô đã mang thai rồi. Có điều thời kỳ đầu của thai nhi không được ổn định, cho nên cần phải vô cùng cẩn thận. Tôi mang thai rồi sao? Cuối cùng tôi có thể sinh con cho Viễn Hằng rồi sao? Yên Lương Thần bịt chặt miệng mừng đến phát khóc. Đến vết thương đau đớn như thế cũng đã bị cô lãng quên. Quên luôn cả sự thật rằng cô và Hạ Viễn Hằng đã ly hôn. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, không kìm được mà muốn gọi cho Hạ Viễn Hằng. Chỉ là ấn dãy số kia, điện thoại vừa được kết nối, liền đã bị đầu dây bên kia ngắt máy. Yên Lương Thần chán nản, nhìn màn hình điện thoại, nước mắt rơi xuống mà cười khổ. Cô đúng là ngốc nghếch. Cho dù cô có mang thai rồi thì sao? E rằng Hạ Viễn Hằng cũng sẽ không thích. Hắn thích con, nhưng hắn chỉ muốn Nhan Lạc Tuyết sinh con dẫn cái cho hắn. Mà Yên Lương Thần cô, e rằng đến ngay cả tư cách này cũng là không có. Yên Lương Thần đưa tay lau nước mắt, chậm rãi cất tiếng thở dài, rồi sau đó cố gắng gượng cười. Không sao, hắn không thích, bản thân cô thích là được. Bởi vì chân bị bỏng nghiêm trọng, Yên Lương Thần không thể làm thủ tục nhập viện ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Cô nằm viện một tuần, vết thương gần như đã lành lại. Trong vòng một tuần này, dù Hạ Viễn Hằng hay Diệp Tịnh Uyển đều không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại. Dường như bọn họ đã quên luôn cả cô rồi. Họ hoàn toàn không quan tâm cô ở đâu, còn sống hay là đã chết. Vết thương trong lòng không có cách nào chữa lành. Nghĩ đến đứa con trong bụng, Yên Lương Thần vẫn cảm thấy miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Buổi chiều, Yên Lương Thần làm thủ tục xuất viện. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Hạ Viễn Hằng vội vã đi đến. Trái tim không khỏi nảy sinh ra một tia hy vọng. Anh, làm sao anh lại đến đây? Hạ Viễn Hằng trực tiếp nắm lấy tay lôi cô đi rất nhanh. Bệnh tình của Lạc Tuyết chuyển biến xấu, vô cùng nghiêm trọng, cần phải thay tủy sống cấp. Tôi nhớ cô cũng có nhóm máu, bây giờ cô lập tức theo tôi đi làm xét nghiệm. Hy vọng mong manh, cứ như vậy bị hắn dẫn đạp một cách vô tình. Yên Lương Thần kinh ngạc, một lát sau mới run rẩy mà cất tiếng nói. Anh đến tìm em, là bởi vì chuyện này sao? Âm thanh của cô trở nên nghẹn ngào. Hạ Viễn Hằng liếc mắt nhìn cô, thấy mắt cô đều là nước mắt. Trầm mặc một hồi rồi lại quay người, nhìn về con đường phía trước. Không sai. Yên Lương Thần cúi đầu nhìn bụng của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một đứa ngốc. Rõ ràng biết rằng là không thể nào, nhưng vẫn nuôi một hy vọng nhỏ bé xa vời, muốn có được một chút tình cảm của hắn. Em không đi, mà bỏ em ra. Cô dùng lục rút tay của mình ra, Hạ Viễn Hằng khó xử. Đại Yên Lương Thần, cô đừng có mà làm loạn nữa. Đây chính là việc liên quan đến tính mạng của con người, cô không phải là trò đùa đâu. Nếu như vậy thì sao? Đồ của em cũng không trộm không cắp, ai quy định em nhất định phải hiến? Nhàn Lạc Tuyết mắc bệnh, dựa vào cái gì em phải cứu cô ta một cách vô điều kiện chứ? Yên Lương Thần quay người định bỏ đi, nhưng lại bị Hạ Viễn Hằng thô lỗ nắm lấy cổ tay thêm một lần nữa, khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Dựa vào việc cô Tô Hú chiếm tổ chim, cướp đi hạnh phúc 4 năm của cô ấy. Anh, dựa vào việc em trai của cô tham ô công quỹ, tôi lường lảng đi không xử lý. Nhưng nếu ngày hôm nay cô dám không đi, tôi sẽ lập tức khiến cho cậu ta phải vào tù. Yên Lương Thần nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuyệt tình của hắn, nước mắt cơ thể tuôn rơi lã chã. Cho nên, anh vốn là không cho em có cơ hội lựa chọn, cô đúng không hả? Hắn không phải đến đây để thương lượng với cô, hắn đến đây để ra lệnh, hơn nữa là cô không được phép từ chối. Đúng vậy. Nếu xét nghiệm tương thích, nhưng cơ thể của em không phù hợp làm phẫu thuật hiến tủy, anh cũng sẽ ép em phải cứu cô ta, có đúng không? Hạ Viễn Hằng nhớ chặt lông mày, gần xanh trên trán nổi lên rồi cất tiếng nói. Đúng. Nếu như, lại Yên Lương Thần, cô đừng có mà làm loạn nữa. Cũng đừng lấy mấy tin tức tạp nham để mà lừa. Hiến tủy cũng không gây ảnh hưởng gì tới cơ thể cả. Nếu thực sự có vấn đề gì, cùng lắm tôi kêu người chăm sóc cô cả đời là được chứ gì. Yên Lương Thần ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên không thể nào mở miệng được. Hạ Viễn Hằng lại một lần nữa lôi cô đi, sau đó để cô đến trước mặt của bác sĩ. Giúp tôi làm xét nghiệm, tương thích cùng với Nhan Lạc Tuyết. Từ đầu tới cuối, Yên Lương Thần đều không hề phản kháng, mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc này sự tuyệt vọng của cô đối với Hạ Viễn Hằng đã lên tới cực điểm. Đây đã không phải là người đàn ông từng chung sống 4 năm với cô nữa rồi. Bác sĩ cũng không dám nhìn vào đôi mắt của cô. Anh ta nhìn sang Hạ Viễn Hằng, do dự một lúc rồi cất tiếng nói. Hiến tủy phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Nếu như... Im miệng lại. Việc này không nằm trong phạm vi chức trách của anh. Yên Lương Thần cười ha ha hai tiếng, rồi nói với bác sĩ. Bác sĩ à, anh giúp tôi lấy máu đi. Lấy nhiều một chút, lấy đến chết cũng chẳng sao đâu. Cô cười lớn, khuôn mặt toàn là nước mắt, giống hệt như là một kẻ điên. Trong âm tiêm trong suốt, dòng máu đỏ thẫm cứ từ từ dâng lên. Yên Lương Thần cảm giác như có một thứ gì đó quan trọng trong cơ thể mình đã bị lấy đi. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, thân thân rõ ràng là đang run rẩy. Hạ Viễn Hằng nhìn cô sắc mặt trắng bệch, miệng lưỡi khô khốc, cả người không còn một chút khí lực, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Sau khi ra khỏi phòng lấy máu, hắn nói với cô. Nếu như cô thực sự cứu được Lạc Tuyết, tôi đảm bảo, cả đời này cô sẽ được sống trong vinh hoa phú quý. Không chỉ có cô, còn có cả người nhà của cô nữa. Yên Lương Thần dường như không nghe thấy lời của hắn nói. Cô vịn vào tường rồi quỳ thấp người xuống, đi tập tĩnh tự như là người già. Hạ Viễn Hằng có chút bế tắc, gân xanh trên trán nổi lên. Cuối cùng hắn không nhịn được, mà nắm lấy cổ tay của cô, ép buộc cô phải quay người về phía hắn. Này Yên Lương Thần, cô rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Cô làm theo ước nguyện của hắn mà ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt của hắn. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của cô lại khiến cho hơi thở của hắn như là cứng lại. Lòng của hắn có sự buồn bực vô hình. Hắn buông tay rời đi. Yên Lương Thần chớp mắt, nước mắt trong hốc mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần đột nhiên bị hai người đàn ông túm lấy, nhét vào ghế sau. Các người định làm gì? Xin cô bình tĩnh, chúng tôi cũng không phải là người xấu. Là Hạ Thiên Sinh kêu chúng tôi đưa cô về nhà. Thấy cô không tin, người đó liền gọi cho Hạ Viễn Hằng. Cơ thể của cô không khỏe, thì nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà chạy loạn. Yên Lương Thần nghe ra trong lời nói của hắn có một chút quan tâm. Cô liền rơm rớm nước mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Đó là việc của tôi, liên quan gì đến Hạ Tổng chứ? Anh nói bọn họ mở cửa xe đi, tôi muốn xuống xe. Này Yên Lương Thần, cô đừng có mà làm loạn nữa. Nếu còn làm như vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng người chịu khổ chỉ có bản thân cô thôi. Nếu như vậy thì tôi... Điện thoại cúp máy rất là nhanh. Và ngay sau đó, Yên Lương Thần được đưa đến căn biệt thự ở ngoại thành của Hạ Viễn Hằng. Đến lúc này, cô mới hiểu được hắn muốn giam cô lại. Tránh đến khi xét nghiệm tương tích thì cô lại chạy mất. Nhưng khi nhìn tin tức liên quan đến hôn lễ của Hạ Viễn Hằng và Nhan Lạc Tuyết ở trên màn hình TV, Yên Lương Thần mới ý thức được bản thân mình đã sai. Hắn không phải là sợ cô chạy, mà chính là sợ cô đi quay rối hôn lễ của hắn. Vì Nhan Lạc Tuyết, hắn có thể phí hết tâm tư, dùng hết những thủ đoạn để mà có thể. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời mà hét lớn, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hạ Viễn Hằng, cô có điểm nào không bằng Nhan Lạc Tuyết chứ? Tại sao anh ta lại có thể đối xử với cô như vậy? Yên Lương Thần không ngủ, cô dựa vào đầu giường ngồi ngơ ngác cả một đêm. Lúc trời vừa sáng, cô thất thần nhìn về phía chân trời, trong lòng như bị dao quét vô cùng đau đớn. Ngày hôm nay, Hạ Viễn Hằng sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng đẹp đẽ cho Nhan Lạc Tuyết, rồi sau đó tuyên bố với thế giới này hắn yêu cô ta cả đời. Yên Lương Thần nhớ đến 4 năm về trước, hắn cũng tổ chức một hôn lễ long trọng để cưới cô. Có điều lúc đó, hắn không phải là vì yêu, mà chỉ muốn dùng cách đó để trả thù Nhan Lạc Tuyết đã vứt bỏ hắn. Lúc đó bản thân cô cảm động đến rơi cả nước mắt, hiện tại nghĩ lại, cảm thấy tất cả đều là buồn cười. Yên Lương Thần đột nhiên bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống, cười đến tan nát cõi lòng mà ho lên. Ho xong, cô chật vật nằm ở trên giường, trong mắt lộ rã ra sự tuyệt vọng. Tranh thủ thời gian, Yên Lương Thần đi đến phòng bếp lấy ra một con dao nhọn, đặt trên động mạch lớn. Anh mau mở cửa ra, sau đó hai người tránh ra cho tôi, bằng không tôi sẽ chết trước mặt các người, xem Hạ Viễn Hằng có tha cho các anh hay không. Đám người phía dưới đều bị dọa đến thất kinh. Có người vội vã gọi điện thoại cho Hạ Viễn Hằng, nhưng đều không có người nghe máy. Yên Lương Thần một mạch đi đến ven đường, chọn một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới nơi tổ chức hôn lễ. Tường ngoài của khách sạn là một màn hình lớn, lúc này đang truyền hình trực tiếp hôn lễ hoàng kim chấn động một thời. Mặc dù cô dâu mảnh mai yếu ớt ngồi trên xe lăn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hôn lễ long trọng hoành tráng này. Yên Lương Thần nắm chặt mắt lại, rút con dao trong người ra, kề sát lên động mạch lớn. Dưới ánh đèn, mũi dao tạo ra tia sáng lấp lánh đến chói mắt. Không ai dám cản cô, bởi vì nhìn cô tự như là đã phát điên rồi. Yên Lương Thần xông thẳng vào nơi tổ chức hôn lễ. Cô vừa đẩy cửa, vài người canh cửa lập tức bị dọa cho sợ hãi mà kêu lên. Ở trên bục, người điều hành buổi lễ đang cao giọng. Hiện tại, tôi tuyên bố hai người, tôi phản đối. Tôi phản đối hai người bọn họ kết hôn. Yên Lương Thần hết khăn ca giọng, con dao vẫn kề sát ở động mạch lớn. Hôn lễ 4 năm trước cũng từng chấn động một thời. Rất nhiều người đã nhận ra vị hạ phu nhân trước đây. Hạ Viễn Hằng không thể, không rời bỏ cô dâu, trầm mặc mà rào bước về phía cô. Đừng đó, anh không được phép tại gần tôi. Này Yên Lương Thần, cô bị điên rồi sao hả? Bởi vì hôn lễ bị gián đoạn, ánh mắt hiện giờ của hắn còn sắc hơn cả con dao đang nằm trong tay của cô. Đúng, tôi đúng là điên rồi đó. Nếu như tôi nói, nếu như anh dám lấy cô ta, tôi liền cắt một dao, thì anh sẽ thay đổi chủ ý chứ. Hạ Viễn Hằng trợn mắt nhìn cô, còn chưa kịp trả lời thì lập tức có tiếng hét lên. Cô dâu ngất xỉu rồi kìa. Hạ Viễn Hằng kinh hãi đến biến sắc, không một chút do dự mà quay người tới, ôm lấy Nhan Lạc Tuyết rồi xông ra ngoài. Yên Lương Thần đứng ở cửa. Lúc hắn xông ra ngoài, cánh tay chạm mạnh vào cô, con dao sắc bén cứ như vậy đâm xuống, máu đỏ phun ra, mà cách mời bị máu bắn tung tóe lên mặt, đều phải thất kinh hét lên một tiếng. Bởi vì con dao đâm chạch, nên Yên Lương Thần mới may mắn giữ được cái mạng này. Khi cô tỉnh lại chưa được bao lâu, thì Hạ Viễn Hằng đã rảo bước tiến vào trong phòng bệnh. Yên Lương Thần còn cho rằng hắn định tính sổ với cô, nào ngờ hắn đến lại vui mừng nói với cô rằng: "Tuy của cô và Lạc Tuyết xét nghiệm tương tích thành công rồi, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa bác sĩ sẽ đến sắp xếp phẫu thuật." Xét nghiệm tương tích thành công rồi ư? Yên Lương Thần không phải là người nhẫn tâm, nhưng vào giây phút này quả thực nó giống như là một tiếng sét ở giữa bầu trời đầy nắng. "Nếu tôi không đồng ý hiến tủy, anh sẽ lấy người nhà ra uy hiếp tôi, có đúng hay không?" Niềm vui trên mặt của Hạ Viễn Hằng dần dần biến mất, lông mày nhíu chặt lại. "Tôi nhớ cô vẫn thường đi hiến máu, thậm chí cô không bỏ qua năm nào. Có lần tôi thấy trên TV có một đứa bé bị mất trận máu trắng, cần phải ghép tủy, cô vẫn hăng hái đi làm xét nghiệm lắm cơ mà." "Đâu có giống nhau chứ, người ta đâu có cướp chồng của tôi, phá hoại gia đình của tôi đâu." Cuối cùng thì Hạ Viễn Hằng cũng đã tức giận, hắn trực tiếp bóc cằm của cô mà nói: "Tất cả những thứ này vốn là thuộc về Lạc Tuyết. 4 năm nay cô được sống trong hạnh phúc, cô nên cảm ơn mãi phải." "Dựa vào cái gì chứ? Là cô ta tự rời đi, cô đâu phải là tôi ép buộc cô ta đâu. Tôi muốn gả cho anh, nhưng tôi cũng đâu cầm dao kề vào cổ anh đâu. Sau khi kết hôn, tôi đã cố làm tốt nhất có thể. Tôi có làm gì sai chứ? Anh nói đi, tôi sai ở đâu hả?" Yên Lương Thần không muốn khóc, nhưng cứ nhắc đến chuyện này thì cô lại không kìm được nước mắt. Hạ Viễn Hằng thấy cô khóc thảm thương, tuy rằng trong lòng tức giận nhưng nét mặt vẫn chuyển sang nhu hòa. "Coi như tôi chính là người có lỗi với cô đi. Nệ tình Lạc Tuyết vô tội, nệ tình cô ấy đang bị bệnh nặng hành hạ. Nệ tình 4 năm qua tôi cũng đối xử không hề tệ bạc với cô. Tôi mong cô hãy cứu lấy cô ấy. Tình trạng của cô ấy đã rất tồi tệ rồi, cô ấy đã không còn có cơ hội để tìm một tùy khắc phù hợp hơn nữa." Yên Lương Thần sợ nhất khi người khác cầu xin mình. Cô cắn môi mắt đẫm lệ mà nhìn Hạ Viễn Hằng. "Tôi có thai rồi, anh có biết không?" Hạ Viễn Hằng lập tức trần trăng mắt. Quả nhiên là hắn không biết tin tức này. Kết hôn đã được 4 năm, Yên Lương Thần vẫn luôn không thể mang thai. Đã thăm khám không biết bao nhiêu bác sĩ, đã làm không biết bao nhiêu tiểu phẫu và điều chỉnh sinh lý, nhưng vẫn không thể nào mang thai được. Thế nhưng năm ngoái, cô bắt đầu tiếp nhận phẫu thuật cấy phôi thai. Hắn đã qua tuổi 30, đương nhiên cũng muốn có một đứa con riêng của mình. Nhưng thật không ngờ, thời điểm biết được tin cô mang thai lại là trong một tình huống oai oăm như vậy. Yên Lương Thần nhìn thấy bộ dạng ngần người quán thì bỗng nhiên bật cười. "Đương nhiên là anh không biết rồi. Thậm chí anh còn chẳng nhớ hôm tôi gặp Nhan Lạc Tuyết chính là ngày làm phẫu thuật cơ mà." Hạ Viễn Hằng nhét tay vào trong túi, nắm thành 2 quả đấm, trầm mặc không nói gì cả. Làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai quả thực là một quá trình vô cùng đau đớn. Hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy, không ngừng uống thuốc và tiêm thuốc, trên người có vô số vết kim đâm, vừa sưng vừa đau. Ban đêm phải lấy khăn ấm lau hết lần này đến lần khác miễn cưỡng mới có thể ngủ được. Huống hồ cô làm 2 lần đều chưa thành công, nên lại làm tiếp 1 lần thứ 3. Anh rõ hơn ai hết, bởi vì làm phẫu thuật cấy phôi thai tôi đã phải chịu được bao nhiêu đau đớn. Khó khăn lắm tôi mới mang thai được đứa con này. Sợ vào đâu mà anh muốn tôi phải bỏ nó đi bởi vì một người phụ nữ khác chứ? Anh không cảm thấy làm như vậy là quá mức tàn nhẫn với tôi sao? Cũng chỉ là kêu cô đi huyến tủy thôi, cũng đâu có nói là cô bỏ con hả? Anh thật đúng là không biết gì cả mà. Yên Lương Thần hét lên, 2 dòng nước mắt lại tuôn rơi xuống. Hiến tủy không thể chết, nhưng cơ thể chịu tổn hại cũng không nhỏ. Nếu tôi đồng ý hiến tủy, tôi bắt buộc phải bỏ đứa con này. Tôi không nỡ, mà tôi cũng không muốn. Tôi không nỡ cô ta, anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải một mạng đổi một mạng chứ? Hạ Viễn Hằng nhìn cô một hồi rồi đột nhiên quay người đi ra ngoài. Tôi đi tìm bác sĩ, hắn nói. Một lát sau, Hạ Viễn Hằng quay trở lại, sắc mặt còn khó coi hơn trước khi rời đi. Đương nhiên hắn đã đi gặp bác sĩ để xác nhận lại lời của cô đã nói. 2 người cứ như vậy nhìn nhau không nói lời nào. Yên Lương Thần hy vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý. Dù sao thì cũng là con của hắn, chảy trong mình dòng máu của hắn cơ mà. Thế nhưng hắn lại nói rằng, chỉ cần cô đồng ý cứu Lạc Tuyết, ngoài vị trí Hạ phu nhân ra, yêu cầu gì của cô tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Câu nói này một của hắn lại một lần nữa đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục. Cho dù có phải bỏ con của anh thì anh vẫn muốn cứu cô ta sao? Hạ Viễn Hằng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trên cổ nổi lên đầy căn xanh. Đúng vậy. Này Hạ Viễn Hằng, anh có con lương tâm hay không hả? Đứa bé này chính là con của anh đó. Nó còn là một sinh mạng còn sống sờ sờ đó. Chẳng lẽ anh không có một chút để tâm nào đến hay sao? Con, sau này vẫn có thể có. Nước mắt của Yên Lương Thần tuôn rơi như mưa. Cô biết phía sau của hắn vẫn có một câu, đó chính là Lạc Tuyết chỉ có một mà thôi. Anh điên rồi sao hả, Hạ Viễn Hằng? Nhàn Lạc Tuyết là mạng người vậy, con của tôi chắc là không phải ư? Cho dù nó chưa ra đời, thì nó vẫn là một mạng người cơ mà. Nhàn Lạc Tuyết đã vô phương cứu chữa rồi. Cho dù có làm phẫu thuật kép thì, bệnh của cô ta cũng không thể thuyên giảm. Nhưng con của tôi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Nó còn có một cuộc đời dài ở phía trước nữa. Cô đừng nói nữa. Hạ Viễn Hằng lạnh giọng quát, cảm giác bản thân sắp bị ép đến phát điên rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cô hãy chăm sóc cho cơ thể cho thật tốt. Tôi không muốn. Hạ Viễn Hằng kia, anh có còn là con người không? Lẽ nào chỉ vì một người phụ nữ đã vô phương cơ chữa mà anh đã lòng giết chết đi con ruột của mình hay sao? Trong mắt của Hạ Viễn Hằng bỗng nổi lên một tia kích động, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Đừng nói những lời dư thừa nữa. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Cô có thể lựa chọn. Một là ngoan ngoãn phối hợp. Hai là để người ta áp giải đưa cô lên bàn mổ. Quá trình có thể khác nhau, nhưng kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Tự cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Yên Lương Thần không ngờ hắn lại vô tình đến vậy. Máu trong tim bỗng nhiên sôi sục. Quẹ một tiếng vang lên, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vẽ lên một đóa hoa mai lớn kiểu diễm đỏ tươi trên tấm chăn trắng tinh. Hạ Viễn Hằng hốt hoảng, mặt tái nhợt lao như điên ra ngoài khỏi bác sĩ cùng với y tá. Bác sĩ nhanh chóng chạy đến. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận là do lở nhận thâm nhập vào tim, nên Yên Lương Thần mới xuất hiện hiện tượng nôn ra máu. Cơ thể của ấy vốn đã yếu rồi, nếu cộng thêm mất máu nhiều, sẽ rất dễ bị sảy thai, nhất định phải chăm sóc bệnh nhân thật là cẩn thận. Yên Lương Thần nghe xong không hề khách khí mà cất tiếng cười lạnh. Bác sĩ à, anh nghĩ rằng anh ta sẽ đầm tâm sao? Anh ta còn muốn tôi sảy thai nữa là đằng khác. Hạ Viễn Hằng nhíu mày lướt mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời khiển trách nào cả. Đương nhiên bác sĩ cũng nhìn ra giữa hai người có vấn đề, nhưng đó không phải là chuyện anh ta nên quản. Vậy nên anh ta dặn dò mấy câu rồi cất bước rời đi. Nghe bác sĩ nói tôi có khả năng bị sảy thai, trong lòng của anh rất vui có phải hay không? Mà không đúng, đứa bé không thể giữ được mới chính là điều anh muốn nghe chứ nhỉ. Như vậy anh sẽ càng không cần phải anh ấy nữa rồi đi. Này Yên Lương Thần. Cơn xanh trên trán của Hạ Viễn Hằng bắt đầu nổi lên. Yên Lương Thần ngẩng đầu quật cường nhìn lại hắn. Khóe môi của cô lộ ra một nụ cười lạnh, khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Sau một hồi cảm xúc lẫn lộn, Hạ Viễn Hằng liền ép cô nằm xuống. Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói rồi, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Yên Lương Thần nhìn theo bóng lưng của hắn mà hét với theo. Hạ Viễn Hằng, anh hãy bỏ ngay ý định đó đi. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Tôi không phải là người độc ác, nhưng tôi cũng không phải là một kẻ thánh mẫu. Muốn tôi bỏ con mình để cứu cô ta, sẽ không có cửa đâu. Cuối cùng, hắn dừng bước chân lại. Ánh mặt trời đổ trên vòng lưng của hắn, nhưng lại không có cảm giác ấm áp, mà ngược lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức bứt cả tâm khảm, rồi sau đó cất giọng lạnh lùng. Tôi nhất định sẽ có cách khiến cho cô phải đồng ý. Buổi sáng ngày hôm sau, Yên Lương Thần nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ ba. Em trai của cô là Yên Cảnh Thiên đã bị cảnh sát bắt vì tội tham ô công quỹ. Buổi chiều, cô lại nhận được điện thoại của mẹ. Bởi vì tổ chức bài bạc nên ba cô bị bắt vào đồn công an. Chuyện của Yên Cảnh Thiên tham ô công quỹ, Yên Lương Thần cũng không dám chắc là thật hay giả. Còn chuyện ba cô tổ chức bài bạc, tuy ông thích đánh mặt trược, nhưng cũng chỉ là mấy người già cả, ngồi chơi với nhau cho vui mà thôi. Không cần hỏi cũng biết tất cả, đều là do Hạ Viễn Hằng cài bẫy, hắn là đang ép buộc cô. Yên Lương Thần có thể bỏ mặc Yên Cảnh Thiên, nhưng cô không thể để cho người ba đã nhiều tuổi của mình phải ăn cơm tù. Bà cô luôn coi trọng thể diện, làm sao ông ấy có thể chịu nổi cú sốc này chứ? Lật chăn ra, Yên Lương Thần vừa gọi cho Hạ Viễn Hằng, vừa đi đến bên cạnh cửa sổ. Có phải anh muốn ép tôi chết thì anh mới hài lòng không? Nếu bây giờ tôi nhảy thẳng từ cửa sổ xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc có đúng không hả? Cô muốn làm gì vậy hả? Này Yên Lương Thần, nếu như cô dám chết thì tôi sẽ khiến chất tất cả gia đình và bạn bè của cô sẽ cùng xuống địa ngục. Yên Lương Thần còn chưa kịp tiếp lời thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến. Rồi sau đó Hạ Viễn Hằng liền tức giận lao vào. Cô thử nhảy xuống cho tôi xem. Tôi nói được thì sẽ làm được. Tôi không thể giết chết họ, nhưng tôi có thể khiến cho bọn họ là sống không bằng chết. Yên Lương Thần nhìn chằm chằm vào trong mắt hắn. Trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lùng và kiên định, không có một chút ôn nhu ấm áp nào cả. Vì Nhan Lạc Tuyết, hắn thật sự có thể làm tất cả mọi chuyện sao? Yên Lương Thần, vậy thì mày còn lý do gì để mà hy vọng chứ? Một lát sau, cô chậm chậm rũ mắt xuống, từng giọt nước mắt rơi trên nền đất. Hai tay của Hạ Viễn Hằng nắm thành nắm đấm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt vô cùng u ám. Yên Lương Thần nhắm chặt hai mắt, rồi sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Hạ Viễn Hằng, chúc mừng anh. Anh đã được như ý muốn rồi. Nhưng mà tôi nguyền rủa anh, đời này kiếp này sẽ không thể nào có được đứa con riêng của mình, bởi vì anh chính là một người không xứng đáng. Yên Lương Thần nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt nhắm chặt. Sự đau khổ và tuyệt vọng đó, ai cũng có thể cảm nhận được. Cơ thể cao lớn của Hạ Viễn Hằng đột nhiên chấn động, thậm chí đôi chân cũng không kìm được mà lùi lại hai bước, ở trên mặt hiện rõ ra sự hoảng loạn. Yên Lương Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Cô đi, từ hôm nay trở đi, đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Cô hét ầm lên, tiếng hét như muốn mang theo cả lá phổi rơi ra bên ngoài. Cơ thể của Hạ Viễn Hằng bỗng cứng ngắc. Hắn mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được điều gì cả. Lúc xoay người rời đi, bộ dáng của hắn hoang mang như là đang muốn chạy trốn vậy. Những điều này Yên Lương Thần không nhìn thấy, mà cô cũng là không muốn nhìn thấy. Rửa mặt chải chuốt cho bản thân xong, Yên Lương Thần đi khỏi bệnh viện. Đối diện với bệnh viện là một khu trung tâm thương mại vô cùng đông khách. Ở đây có đầy đủ các loại hàng hóa. Yên Lương Thần còn đang mặc đồ bệnh nhân, đi vào cửa tiệm mẹ và bé. Nhân viên cười tươi rói, ân cần tiếp đón cô. Mẹ em bé này, xin hỏi cô muốn mua gì vậy? Cô muốn mua sữa bột bỉm hay là quần áo cho em bé đây? Hiển nhiên người ta nghĩ cô là sản phụ vừa mới sinh em bé xong đi. Yên Lương Thần như bị dao cứa vào tim, muốn nở ra một nụ cười xa xao đáp lại, nhưng bản thân cũng không làm được. Tôi muốn tự mình xem xét một chút, có gì khi cần tôi sẽ gọi cho cô. Sữa bột và bìm của em bé đều rất là đa dạng, bình sữa mũm mĩm, quần áo bé xíu đáng yêu, còn có xe đẩy vừa nhỏ vừa nhẹ, vừa thoải mái cho em bé nữa. Yên Lương Thần không bỏ sót một món nào, món đồ nào cũng nghiên cứu tỉ mỉ, đều nhẹ nhàng đưa tay lên để mà chạm nhẹ. Mãi cho đến khi nước mắt làm mờ hết tầm nhìn, khiến cho cô không còn nhìn thấy được cái gì nữa. Cô bịu miệng chạy như bay ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, rồi ra khỏi trung tâm thương mại, mơ hồ lao ra giữa đường quốc lộ. Kít, tiếng phanh xe vang lên. Cho đến khi có người kéo tay lại, lôi vào ven đường, thì Yên Lương Thần mới phản ứng lại. Cô chớp mắt, ngước mắt nhìn lên, thì phát hiện người kéo tay của mình lại chính là Hạ Viễn Hằng. Yên Lương Thần, cô điên rồi sao hả? Chẳng lẽ chỉ vì cô muốn Lạc Tuyết được cứu, mà cô muốn đi tìm đường chết thật sao? Trái tim của Yên Lương Thần đau đến tê dại. Cô bật cười giống như một kẻ điên, dùng sức mà rút cánh tay của mình ra. Phải thì sao? Tôi nguyện đi chết cùng với con của tôi hơn là cứu cô ta. Thì phải làm sao hả? Cô chỉ là muốn nói lời chào tạm biệt với con của mình trước khi làm phẫu thuật. Tại sao anh ta còn lấy dao để cứa vào trái tim cô như vậy cơ chứ? Hạ Viễn Hằng, rốt cuộc thì anh ta còn có trái tim hay không vậy chứ? Cô thật đúng là một người phụ nữ ngang ngược mà. Vậy thì còn tốt hơn, là một tên cầm phú ở trong lòng muốn giết chân con của mình đi, có phải không hả? Hạ Viễn Hằng bị cô làm cho phát điên, nhưng bản thân lại không làm được gì cả. Hắn cắn răng kiềm nén nỗi tức giận của mình. Tôi khuyên cô, nếu như cô không muốn người thân mình kiếp này phải sống trong dầu sôi lửa bỏng, thì tốt nhất cô đừng có mà giở trò nhiều như vậy nữa. Yên Lương Thần lạnh lùng nhìn hắn, rồi sau đó không nói gì cả, chỉ là chậm rãi tiến vào bệnh viện. Phòng bệnh đơn của cô bỗng nhiên có thêm một người, đó chính là Nhan Lạc Tuyết. Do bị căn bệnh quái ác hành hạ, nên cô ta cứ như một bộ xương di động, bộ dáng có thể ngọc nát xương tan bất cứ lúc nào. Nhưng cứ nghĩ đến con của mình, thì Yên Lương Thần lại không thể nào cảm thông cho cô ta. Có lẽ Nhan Lạc Tuyết là vô tội, nhưng con của cô chắc là không vô tội đi. Cô thông cảm cho Nhan Lạc Tuyết, vậy thì ai sẽ tội nghiệp cho đứa con của cô đây? Cô đơn đây, để mà làm gì? Đối với câu hỏi chất vấn lạnh lùng của cô, Nhan Lạc Tuyết không thèm bận tâm. Cô ta nở ra một nụ cười yếu đuối nói. Tôi có thể nói với cô vài câu được không? Hạ phu nhân à, sợ chúng ta không có gì đáng để mà nói cả. Cô đi đi. Yên Lương Thần đứng dẹp sang một bên cửa, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Tiếng hạ phu nhân đó như là đâm một nhát dao vào trái tim của cô vậy, đau đến nỗi khiến trái tim của cô rỉ máu. Nhưng Nhan Lạc Tuyết lại không động đậy. Chờ mặc một hồi, cô ta mới chậm chậm mở miệng. Nể tình tôi đã là người sắp chết, cô có thể bớt một chút thời gian nghe tôi kể một câu chuyện có được hay không? Giọng nói của cô ta rất là êm ái, rất là yêu đuối, thậm chí còn mang theo một chút khẩn khoản cầu xin. Yên Lăng Thần nhìn cơ thể da bọc xương, khuôn mặt như đắp lên một lớp da của cô ta, cũng hơi mềm lòng. Nhưng đối với chuyện của Nhan Lạc Tuyết và Hạ Viễn Hằng, cô cũng khá là tò mò. Nhan Lạc Tuyết thở dài một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lật lại ký ức. Đó là chuyện của một nàng công chúa quý tộc và một anh chàng bình dân. Họ gặp nhau rồi yêu nhau trong ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước. Khi đó chàng trai là một người nghèo túng không có gì trong tay, chỉ có sự cố gắng vươn lên cùng thành tích học tập khá tốt chính là thứ mạnh hơn các bạn học khác. Lòng tự tôn của chàng trai rất lớn, anh ta không chịu chấp nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, bởi vì giúp anh ta mà cô gái đã tốn rất nhiều tâm tư. Dù có chút thành tựu, nhưng anh ta vẫn không đạt tiêu chuẩn kén rể của nhà họ Nhan. Để ép chàng trai phải từ bỏ, nhà họ Nhan đã tìm mọi cách phá hoại công ty của anh ta. Chính vào lúc chàng trai đang đầu bù tóc rối, khổ sở tìm mọi cách chống đỡ, thì cô gái phát hiện mình bị mắc bệnh máu trắng. Để không liên lụy đến chàng trai, cũng vì giúp anh ta có ý chí phấn đấu vươn lên, cô gái đã lạnh lùng châm biếm chế giễu, còn mang anh ta không đáng một văn tiền, thậm chí còn bỏ ra nước ngoài du học với một vị công tử môn đăng hộ đối khác. Chàng trai hận cô gái đến tận xương tủy, đê giờ hận, anh ta đã dồn hết tâm trí, quên ăn quên ngủ để xây dựng vương quốc kinh doanh cho riêng mình. Cô gái thì ở nước ngoài tiếp nhận điều trị, nhưng không may cơ thể càng ngày càng tàn tạ. Người thân không muốn cô gái nuối tiếc, nên đã nhân lúc cô ta hôn mê, đưa cô ta về nước để cưng vỡ lại lành cùng với chàng trai. Tôi biết, đối với cô mà nói, tôi chỉ là một kẻ thứ ba không nên xuất hiện. Cho dù cô có tin hay không, nhưng tôi thật sự không muốn lòng cô tổn thương. Tuy tôi và Viễn Hằng đã cử hành hôn lễ, nhưng tôi không đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh ấy. Tôi biết tôi không thể là người đi cùng với anh ấy đến hết cuộc đời này. Còn về việc cử hành hôn lễ, đó chỉ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bản thân tôi mà thôi. Cô mới là người phù hợp với anh ấy. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Yên Lương Thần không biết lời cô ta nói là thật hay giả, cho nên nhất thời không biết đáp lại như thế nào cả. Nhan Lạc Tuyết gật đầu, tự mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Đợi một chút đã. Lẽ nào cô không biết xét nghiệm thủy sống của cô và tôi đã thành công rồi sao? Tôi biết. Rất cảm ơn cô đã hiến thủy cho tôi. Nhưng mà... Yên Lương Thần nín thở, cho rằng cô ta đã biết chuyện con của mình rồi. Nhưng mà cơ thể của tôi là người hiểu rõ nhất. E là tôi sẽ không chịu đựng được đâu. Lương Thần à, cảm ơn cô. Hạ Viễn Hằng cũng là người đáng thương, nên mong cô hãy đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Hai hàng nước mắt trên khóe mắt của Nhan Lạc Tuyết tuôn rơi, khiến cô ta trông càng đáng thương càng ốm yếu hơn. Yên Lương Thần rất muốn gào lên. Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Tại sao tôi phải nghe theo lời của cô? Cô cho rằng cô là ai cơ chứ? Thế nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể nào nói ra được. Cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Nhan Lạc Tuyết rời khỏi. Một lát sau, cô đột nhiên như bị rút hết sức lực ở trong người, mà ngồi rạp xuống giường. Trước kia cô luôn cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi, cho rằng mình đã hy sinh quá nhiều để cho Hạ Viễn Hằng, nên mới có một kết cục như vậy. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của bọn họ thì cô mới phát hiện Nhan Lạc Tuyết cũng đã hy sinh quá nhiều cho Hạ Viễn Hằng. Cho dù là không còn yêu nữa, dựa vào món nợ ân tình này, Hạ Viễn Hằng vẫn luôn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Yên Lương Thần ôm lấy bụng của mình dằn vặt một hồi, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Thật xin lỗi con, nếu có đi đầu thai, con hãy nhớ chọn một người mẹ tốt nhé. Yên Lương Thần nằm ở trên giường, mở mắt mà trừng trừng nhìn lên trần nhà, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Ở bên ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên một tiếng bước chân vội vã, rồi sau đó là một tiếng quát lớn. Yên Lương Thần! Hạ Viễn Hằng ôm cơn tức giận ngút trời, mà lao vào phòng bệnh. Hắn nắm lấy vai rồi nhấc bổng cô lên. Rốt cuộc, cô đã nói gì với Lạc Tuyết hả? Tại sao cô ấy lại không chịu làm phẫu thuật cắt tỉ? Yên Lương Thần ngần người, cô nhìn trợn diện vào đôi mắt đang giận dữ của hắn ta, rồi đột nhiên bật cười. Nói cái gì ư? Tất nhiên là nói với cô ta. Tôi vốn không muốn hiến thủy cho cô ta, mà chính là anh đã dùng thủ đoạn bị ổi để ép buộc tôi thôi. Cô! Hạ Viễn Hằng tức điên lên, đẩy tay tắt cô một cái bạt tay, rồi sau đó để cô ngã xuống giường. Cô cho rằng có thể dùng thủ đoạn này thì có thể thoát được hay sao? Yên Lương Thần, cô đừng có mà nằm mơ. Cho dù cô có đồng ý hay không thì cô vẫn phải hiến tỷ. Nếu Lạc Tuyết không muốn, tỷ tôi cũng sẽ lấy ra cho chó nó ăn. Yên Lăng Thần ngã nhào ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân giận dữ đi rồi, cô bật cười ha ha. Cười đến nỗi khắp mặt đều là tràn đầy nước mắt. Cười đến nỗi khóe miệng cũng đã xuất hiện vệt máu. Thực sự thì Yên Lăng Thần chưa từng nghĩ đến cách tuyệt thực để mà chống đối. Nhưng bỗng nhiên cô không nuốt nổi đồ ăn gì. Ăn gì thì cứ nôn ra thứ đó. Thậm chí cứ nhìn đồ ăn lại bắt đầu nôn ọe. Cô biết, đó là một căn bệnh tâm lý. Mà bệnh này đã ăn sâu vào trong xương thủy vô phương cứu chữa rồi. Hà Viễn Hằng vừa biết được tin tức này, liền vội vàng chạy tới, khuôn mặt lo lắng. Yên Lương Thần biết, hắn không phải là lo lắng cho cô. Hắn chỉ là sợ cơ thể của cô xảy ra vấn đề, không thể hiến tỷ cho Nhan Lạc Tuyết. Rốt cuộc, cô đang bày trò cái gì vậy hả? Cô nghĩ cách này có tác dụng sao? Tôi nói cho cô biết Yên Lương Thần, chiều này không có tác dụng với tôi đâu. Nếu hôm nay, cô không ăn hết đồ ăn này cho tôi, ngày mai ba cô và em cô sẽ xuất hiện ở trong tù. Cô hãy tự mình suy nghĩ đi. Yên Lương Thần nhìn chăm chăm vào hắn. Càng ngày cô càng nghi ngờ. Có lẽ người đàn ông luôn đối xử ôn nhu với cô trong 4 năm qua là không hề tồn tại. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi. Nếu như hắn thực sự từng quan tâm tới cô, làm sao có thể biến thành một bộ dạng lạnh lùng vô tình chỉ trong một đêm như vậy cơ chứ? Mang đồ ăn đến đây. Một bát canh bổ có nhiệt độ vừa phải được đưa đến tay của Hạ Viễn Hằng. Hắn cầm lấy thìa, múc một thìa canh nhét vào trong miệng của Yên Lương Thần. Nước canh lập tức chảy ra từ miệng, làm ướt hết áo và chăn của Yên Lương Thần. Đáng chết! Hạ Viễn Hằng tức giận quát, trực tiếp ném bát canh xuống đất, khiến nước canh bắn ra tung tóe. Vẫn không ăn có đúng không? Được, tôi sẽ khiến cho cô phải cầu xin để có được miếng ăn. Anh không cần phải làm quá như vậy đâu. Tôi ăn. Yên Lương Thần biết trứng không thể chọi phái đá. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Hạ Viễn Hằng giãn ra một chút. Mua một bát canh khác đưa vào tay của cô. Yên Lương Thần run rẩy đón lấy, run rẩy cầm thìa, kiềm nén cơn buồn nôn mà đưa thừa canh vào miệng. Hạ Viễn Hằng để ý sắc mặt của cô trắng bệch, như là không còn một giọt máu, cũng không còn bộ dáng tràn đầy sức sống như trong ký ức. Cơn buồn nôn ập đến, Yên Lương Thần bịt chặt miệng, không để cho nước canh bị phun ra ngoài. Đột nhiên cô vứt chiếc thìa trong tay đi, ngẩng đầu lên trời rồi trực tiếp đổ thẳng bát canh vào miệng mà ừng ực uống. Đôi tay của Hạ Viễn Hằng nắm chặt lại thành nắm đấm, chén trán nổi đầy cân xanh. Uống xong bát canh, Yên Lương Thần vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, bởi vì cô sợ một khi quấy đầu, cô sẽ nôn tất cả mọi thứ ra. Cuối cùng cô không thể nôn, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Hạ Viễn Hằng thấy vậy, đôi tay lại càng nắm chặt, cảm xúc gần như là bùng nổ. Yên Lương Thần chậm chậm quấy đầu, đưa bát canh đến trước mặt của hắn. Nhìn đi, tôi ăn hết rồi đó. Tôi sẽ ăn một ngày 4-5 bữa, cho đến khi anh vừa lòng mới thôi. Hạ Tổng à, anh thấy như vậy đã được chưa? Cô cười ngay dại, nói đang điên cuồng. Một giây sau ẹm một tiếng, tất cả mọi thứ đều bị nôn ra ngoài. Sắc mặt của Hạ Viễn Hằng lại càng trở nên khó coi vô cùng. Yên Lương Thần không hề bận tâm tới bộ dạng thảm thương của mình. Ngược lại cô bật cười ha ha, biểu cảm trở nên điên cuồng. Không được phép cười nữa, Yên Lương Thần, tôi không cho phép cô cười nữa. Cuối cùng, Hạ Viễn Hằng cũng không nhận được mà đưa tay ra, ôm lấy cơ thể tiêu tụy của cô vào trong lòng. Hắn dùng tất cả sức lực của mình để ôm lấy cô, không hề bận tâm đến đồ bẩn trên người của cô đang dây vào người của mình. Không lâu trước đây, dường như cơ thể của cô còn có một chút da thịt mềm mại. Tại sao bây giờ, thân thể trong vòng tay của hắn lại trở thành một bộ xương khô di động như vậy cơ chứ? Yên Lương Thần vẫn đang cười điên dại, cười như chưa bao giờ được cười. Đừng có cười nữa. Nhưng cho dù hắn có cầm tét, thậm chí còn đưa tay bịt miệng của cô, thì cô vẫn cười không ngừng nghỉ, dường như đã điên một cách triệt để rồi. Sau ngày hôm đó, Yên Lương Thần khôi phục lại trạng thái ăn uống bình thường. Có điều có ăn nhiều hơn nữa, thì sắc mặt của cô vẫn là trắng bệch, đôi mắt lại càng thêm trống rỗng, không có một chút màu sắc. Mỗi lần nhìn thấy, Hạ Viễn Hằng đều nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm được gì cô cả. Mãi cho đến khi bác sĩ nhắc nhở một lần, cơ thể của Nhan Lạc Tuyết không thể chờ đợi thêm, cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật cấy ghép tủy sống. Đây không phải là lần đầu tiên Yên Lương Thần nằm ở trên bàn phẫu thuật, dang rộng chân, giống như cá nằm ở trên thớt. Điều này khác nhau ở đây chính là, lần trước, cô ấp ủ hy vọng mà đến đây. Dù đau đớn đến mấy, thì cô cũng sẽ cam lòng chịu đựng. Nhưng ngày hôm nay thì lại khác. Cô chắc chắn là không muốn tiêm thuốc tê chứ? Thật ra giá tiền tiêm thuốc tê và không tiêm cũng không khác nhau là mấy. Cô hãy suy nghĩ thêm đi. Không cần đâu. Không cần phải tiêm thuốc. Hãy làm càng đau thì càng tốt. Cô muốn mãi mãi ghi nhớ nỗi đau dày dẻo tâm trạng này. Đây chính là thứ mà Hạ Viễn Hằng đã ban cho cô. Cũng là thứ cô nợ đứa con của mình. Bác sĩ đã khuyên nhủ mấy lần. Nhưng thấy cô vẫn cố chấp như cũ thì cũng không nói gì thêm nữa. Có lẽ cảm thấy trạng thái của cô không được đúng cho lắm. Bác sĩ lại hỏi thêm một câu. Người nhà có đến hay không? Sau khi làm xong phẫu thuật, cô sẽ rất là yếu. Tốt nhất là nên có người nhà chăm sóc. Anh ta vẫn luôn ở trong bệnh viện. Nghe thấy vậy thì bác sĩ cũng không nói gì thêm nữa. Cảm nhận tiếng máy móc va chạm vào nhau, cơ thể của Yên Lương Thần không ngừng run rẩy, tay nắm chắc chỗ vịn, mở to mắt mà nhìn lên trần nhà. Dang rộng chân thêm một chút nữa. Yên Lương Thần nghe lời, dang chân ra lớn nhất có thể. Cô không còn cảm thấy xấu hổ như trước, mà chỉ cảm thấy đau đớn đến mức tê dại. Máy móc lạnh lẽo thăm dò sâu vào bên trong, nơi riêng tư nhất, rồi sau đó là cảm giác đau đớn, như là xé ruột, xé gan. Yên Lương Thần bặm môi, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài, nhưng cô không hề kêu lấy một tiếng. Cùng với sự chuyển động không ngừng của máy móc, sợ đau đớn kịch liệt, cô cảm nhận được thứ quan trọng nhất trong cơ thể của mình đang được lấy ra. Cô nhắm chặt mắt, lúc đau đến mức gần như là hôn mê. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Hạ Viễn Hằng, tôi hận anh. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Yên Lương Thần ngồi ngay người ở trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ. Người phụ nữ ở bên giường cũng làm phẫu thuật không có thuốc tê, lúc này là đang rên rỉ, thậm chí còn gọi điện thoại nức nở với bạn trai của cô ta. Yên Lương Thần mím chặt môi, từ đầu tới cuối đều không kêu một tiếng. So với trái tim của cô, nỗi đau này có gì là đáng kể cơ chứ? Cố gắng lấy lại sức lực, Yên Lương Thần đứng dậy rời khỏi giường, lại thay đồ của mình rồi chậm rãi kéo ra cửa. Ở bên ngoài ồn ào, đầy tiếng nói. Đi thêm một lúc nữa sẽ đến khoa phụ sản, cho nên suốt dọc theo đường đi, Yên Lương Thần gặp rất nhiều thai phụ. Cô nhìn chăm chú, dường như cơ thể lại bắt đầu dâng lên một nỗi đau tan nát. Trái tim ở phía dưới không ngừng chảy máu. Yên Lương Thần chậm chậm đi qua, thẳng đến phòng bệnh của Nhan Lạc Tuyết. Lúc đẩy cửa phòng ra, cô bị cảnh tượng trước mắt, dọa cho phát khiếp. Này Nhan Lạc Tuyết, cô đang làm gì vậy hả? Người trên cửa sổ bị giọng nói của cô làm cho giật mình. Cơ thể lập tức run rẩy. Yên Lương Thần lao đến, nhưng chỉ kịp tóm lấy cánh tay của Nhan Lạc Tuyết. Cơ thể của cô ta đang treo lơ lửng ở bên ngoài. Cô mau buông tay đi. Tôi không muốn cơ thể tàn tạ này hại mình, hại người nữa. Nhan Lạc Tuyết dốc hết sức lực để mà hét lớn lên. Tôi vừa nghe nói, bác sĩ bảo cô mang thai rồi. Hãy sinh ra đứa bé đi. Hãy sống nốt quãng đời còn lại bên cạnh anh ấy. Nói rồi, cơ thể lơ lửng giữa không trung của cô ta dãy dụa kiệt liệt. Không phải, tôi... Yên Lương Thần vừa mới làm phẫu thuật xong, cơ thể vốn rất là yếu ớt. Có thể giữ được người đã là tốt lắm rồi. Nhưng Nhan Lạc Tuyết lại dãy dụa. Đến cùng thì cô không thể giữ được. Một tiếng bụp truyền đến từ dưới mặt đất. Tiếng kêu vừa lớn vừa vô cùng khó chịu. Rồi sau đó là vô số tiếng kêu kinh hoàng, mất đi kiểm soát. Yên Lương Thần bỏ lên cửa sổ. Ngây ngốc mà nhìn cơ thể Nhan Lạc Tuyết đang đầm mình trong vũng máu. Máu tươi lan ra khắp nơi, khiến người nhìn khiếp sợ. Cô như bị hút đi khí lực, như bị hút mất linh hồn. Cô cứ bỏ ra trên cửa sổ như vậy. Rất lâu sau không thể động đậy, đến mắt cũng là không thèm chớp. Sau một hồi hỗn loạn, cô lao như bay ra khỏi phòng bệnh. Vừa chạy đến hành lang, liền đã nghe thấy tiếng quát như là mãnh thú. Yên Lương Thần, người đàn bà độc ác này. Cô không muốn cứu cô ấy thì thôi. Tại sao lại hại chết cô ấy? Cô chính là hung thủ giết người. Hạ Viễn Hằng nổi trận lôi đình, trong mắt tràn đầy sự bi thương, lao đến bóp cổ của Yên Lương Thần, giống như một con xã thú đang định ăn thịt người, hung ác mà lắc mạnh cả người của cô. Yên Lương Thần, tôi muốn cô đền mạng cho Lạc Tuyết. Hắn ôm lấy Yên Lương Thần, định để cô ra ngoài cửa sổ. May mà bác sĩ và y tá kịp lao tới để ngăn cản hắn lại. Anh thật sự cho rằng tôi đã đẩy cô ta ư? Trong lòng của anh tôi độc ác đến thế ư? Thật sự bày ra trước mắt. Cô còn có gì để mà biện giải nữa hả? Yên Lương Thần, tôi thật sự không ngờ cô lại có thể độc ác như vậy. Tại sao người chết là Lạc Tuyết mà không phải là loại tiện nhân như cô hả? Yên Lương Thần bỗng nhiên cảm thấy thế giới như đang sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Cô mất đi con, Hạ Viễn Hằng lại hận cô đến tận xương tủy. Không hiểu cô còn sống trên đời này để mà làm gì nữa. Cô đau lòng nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa, mà cất tiếng hỏi. Ai muốn tôi chết như vậy ư? Sắc mặt của Hạ Viễn Hằng hung hãn, vất lợi sự đau thương trong mắt của cô. Không sai. Yên Lương Thần không ngừng gật đầu, lùi dần về phía sau, mà cho nên khi đụng vào thành cửa sổ. Được, tôi biết rồi. Ngày hôm nay, tôi đã hiểu hết rồi. Hạ Viễn Hằng, tôi nhất định sẽ cho anh được như ý nguyện. Rồi sau đó Yên Lương Thần không hề do dự mà quay người lại, lao thẳng ra bên ngoài. Hạ Viễn Hằng phản ứng lại, lao đến như điên, nhưng bàn tay của hắn không tóm được gì cả. Hạ Viễn Hằng quay người chạy ra khỏi phòng, lao thẳng xuống dưới lầu. Nhìn Yên Lương Thần không động đậy nằm trên mặt đất, miệng của cô không ngừng chảy máu, cơ thể y như một con búp bê bị vỡ nát vậy. Màu tươi nhuốm đỏ cả nền đất, vô cùng chói mắt, khiến cho người nhìn kinh sợ. Hạ Viễn Hằng đứng cách đó mấy bước, bỗng nhiên mất hết đi dũng khí, mà không dám tiến lại gần. Hắn sợ khi đến gần, thứ mà bản thân chạm vào chỉ là một cỗ thi thể không còn một chút sức sống. Yên Lương Thần. Hạ Viễn Hằng tiến lại gần thêm hai bước, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn, cứ như thế khuỵu xuống đất. Hắn run rẩy đưa đôi tay về phía Yên Lương Thần, nhờ muốn chạm nhưng không chạm tới được. Đừng có động vào cô ấy. Đột nhiên một giọng nam trầm tính bỗng nhiên vang lên, mang theo sự tức giận tới cực độ. Hạ Viễn Hằng ngần người, lúc này hắn mới chú ý đến người đàn ông đang quỳ bên cạnh Yên Lương Thần. Đôi tay của hắn buông thõng không còn một chút sức lực, trên mặt hiện rõ sự đau đớn và nín nhịn. Lập tức, Hạ Viễn Hằng hiểu ra tất cả mọi chuyện, là người đàn ông này đã đỡ được Yên Lương Thần. Chính vào lúc này, tránh ra, đừng đứng chắn đường nữa, để chúng tôi cứu người trước đã. Hạ Viễn Hằng bị bác sĩ và y tá kéo sang một bên, rồi ngay sau đó Yên Lương Thần được khiêng vào trên giường di động mang đi. Hạ Viễn Hằng đi theo giường di động của Yên Lương Thần, xong thẳng đến bên ngoài phòng cấp cứu. Ai không được phép vào bên trong? Một cánh cửa, ngăn cách hai bên thế giới. Nếu như kém may mắn, thì chính là ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Đứng ở bên ngoài cùng hắn, còn có một vị nữ bác sĩ mặc áo blue trắng. Cô ta liếc mắt nhìn Hạ Viễn Hằng, cất giọng nghiêm trọng. Là người nhà, tại sao anh lại không chăm sóc cho cô ấy hả? Cô ấy vừa mới làm phẫu thuật phá thai, mà bây giờ... Cô nói cái gì? Hạ Viễn Hằng tóm lấy cổ áo của nữ bác sĩ, mà căn giọng hỏi. Nữ bác sĩ bị hắn ta làm cho sợ hãi, giọng nói có một chút ngập ngừng. Anh làm cái gì vậy hả? Anh còn định đánh người đó sao? Hạ Viễn Hằng thả cô ta ra nói lời xin lỗi. Vừa rồi cô nói cô ấy làm phẫu thuật phá thai sao? Bác sĩ nhớ mày lại. Hắn không phải là người nhà của cô sao? Tại sao lại chẳng hay biết điều gì vậy chứ? Không sai. Một tiếng trước cô ấy đã làm phẫu thuật phá thai, nhưng không tiêm thuốc tê. Tôi đã khuyên cô ấy như thế nào, nhưng cô ấy cũng không thay đổi chủ ý. Cô ấy nói, cô ấy muốn ghi nhớ thật kỹ cái cảm giác đau đớn này. Hạ Viễn Hằng nhìn cô ta như nhìn thấy quỷ, lùi về phía sau mấy bước. Lúc này hắn như rơi vào một chiếc động băng ngàn năm, khí lạnh trong tim không ngừng tràn ra. Lạnh đến tức thấu xương, khiến cho hắn không kìm được mà run rẩy. Yên Lương Thần đã lựa chọn từ bỏ đứa bé rồi. Có lẽ không phải vì không muốn hiến tủy, nên mới giết Nhân Lạc Tuyết. Lẽ nào hắn đã nghĩ oan cho cô rồi sao? Cơ mặt tuyệt vọng trước khi nhảy xuống dưới của cô lại tiếp tục hiện ra trong đầu của hắn. Cô nói, Hạ Viễn Hằng, tôi sẽ cho anh được như ý nguyện. Cô ấy đã mất hết hy vọng vào hắn rồi, cho nên mới là không ngần ngại mà nhảy xuống như vậy. Hạ Viễn Hằng nhắm chặt mắt lại, đôi tay nắm thành nắm đấm, cơ thể cao lớn run lên bần bật, ngày một mạnh hơn. Lúc Nhàn Lạc Tuyết chết đi, lúc đó hắn thật sự là phát điên rồi, cho nên mới nói ra những lời mong cô chết. Nhưng hắn không ngờ cô thật sự sẽ nhảy xuống dưới. Thời gian như là ngừng lại. Mỗi giây trôi qua từng chừng như hàng nghìn phút, mỗi phút đều là dài vô kể. Cánh cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra. Bác sĩ vừa đi ra vừa tháo khẩu trang. Hạ Viễn Hằng đứng như là một bức tượng ở đó không hề động đậy. Đột nhiên không nói nên lời, mà chỉ nhìn chăm chăm vào miệng của bác sĩ không hề chớp mắt. Chúng tôi... Không, cô ấy không thể chết được. Hắn cắt ngang lời nói của bác sĩ. Hạ Viễn Hằng cho rằng bác sĩ sẽ nói câu, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ cảm thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn hắn. Ai nói cô ấy đã chết rồi chứ? Tôi nói là chúng tôi đã cứu được cô ấy rồi. Bây giờ phải dựa vào bản thân cô ấy mà thôi. nhưng có một tên xấu. Đó là dường như bệnh nhân không hề có ý chí tiếp tục sinh sống. Một câu nói cuối cùng, tự như một nhát dao hung hăng đâm vào trái tim của Hạ Viễn Hằng. Cô đã bị hắn làm cho trái tim bị tổn thương. Cô vốn đã không còn lưu luyến bất cứ thứ gì ở trên thế gian này nữa rồi. Làm sao còn có thể có ý chí sống cơ chứ? Không, Yên Lương Thần, cô không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy. Người đã được đưa đến phòng giám sát đặc biệt rồi. Anh có thể đến thăm cô ấy, nói chuyện quá khứ với cô ấy nhiều một chút. Có lẽ là có thể đánh thức lại ý chí sống của cô ấy. Nghe xong, Hạ Viễn Hằng bày ra một bộ mặt khó coi còn hơn cả khóc. Nghe thấy giọng của hắn, có lẽ ý chí sống của cô còn yêu hơn là đằng khác. Bác sĩ liếc mắt nhìn hắn rồi trực tiếp rời đi. Hạ Viễn Hằng đứng ở bên ngoài phòng giám sát đặc biệt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có dũng khí bước vào. Hắn sợ một khi hắn xuất hiện, những máy móc trên đầu giường sẽ lập tức phát ra tiếng kêu. Không còn cách nào khác. Hắn đành phải đón ba mẹ và em trai của Yên Lương Thần đến. Yên Cảnh Thương vừa nhìn thấy Hạ Viễn Hằng, liền tặng cho hắn một quả đấm. Một cú đánh vừa mạnh lại vừa hung ác. Hạ Viễn Hằng, nếu như chị tôi mà không sống lại, thì tôi nhất định sẽ bắt anh phải đền mạng. Hạ Viễn Hằng lau vết máu ở bên khóe miệng không hề đánh trả lại. Bà Yên ngăn cản con trai của mình lại. Bản thân thì đưa tay lên tát cho Hạ Viễn Hằng một cái bạt tay. Lương Thần nhà chúng tôi thật đúng là mù mắt, nên mới có thể yêu một loại súc sinh như cậu. Về sau, mời cậu hãy tránh xa con gái của chúng tôi ra một chút. Cậu không xứng đáng, để mà xuất hiện trước mặt của con bé. Cậu chính là không xứng. Hạ Viễn Hằng không hề né tránh, cũng không hề biện hộ cho bản thân mình, mà giúp để bọn họ phát tiết hết những tức giận ở trong lòng. Lúc này, trong phòng giám sát đặc biệt, bỗng vang lên một tiếng kêu chói tai. Bác sĩ y tá nối đuôi nhau bước vào, lại tiến hành cấp cứu một lần nữa cho Yên Lương Thần. Rồi sau đó, y tá đưa một tờ thông báo tình trạng nguy kịch đến trước mặt của Hạ Viễn Hằng, kêu hắn hãy ký tên. Một tờ giấy mỏng manh, nhưng Hạ Viễn Hằng lại không thể nào chống đỡ được trọng lượng của nó. Hắn run rẩy cầm bút, lại cầm tờ giấy, rồi sau đó đột nhiên hung hăng vứt nó xuống đất, tóm chặt lấy cổ áo của y tá nói. Các người nhất định phải cứu sống cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho các người chết theo cô ấy, đã nghe rõ chưa hả? Y tá bị hắn dọa cho phát run, vội vàng nhặt bút và giấy thông báo lên rồi chạy mất tăm. Yên Cảnh Thiên nhìn thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Bây giờ, anh bày đặt uy phong cho ai xem chứ? Người nên chết theo cho ấy chính là anh đó. Mà ở bên này, Yên Lương Thần vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Người ở phía bên kia nhà họ Nhan đã báo cảnh sát, tố cáo Yên Lương Thần, tội cố ý gây thương tích. Có lẽ là có hiểu lầm gì rồi. Yên Lương Thần không thể hại chết Nhan Lạc Tuyết được. Trước khi Nhan Lạc Tuyết chết, cô ấy vừa làm phẫu thuật phá thai xong, mục đích chính là để hiến tủy cho Lạc Tuyết, cho nên cô ấy không thể là người giết chết Lạc Tuyết được. Thế nhưng người nhà họ Nhan lại không chấp nhận kết quả như vậy. Vô liếng hàng trăm năm nay đều đổ dồn vào vụ này. Thực lực đó không phải là thứ mà Hạ Viễn Hằng anh ta có thể đấu lại được. Nếu họ muốn đổi trắng thay đen thì e là chuyện sẽ không thể nào cứu vãn. Hạ Viễn Hằng tốn nhiều tiền để mời luật sư nổi tiếng nhất Giang Thành đến biện hộ cho Yên Lương Thần. Yên Lương Thần đã đủ đáng thương rồi, hắn không muốn để cô phải chịu thêm tổn thương nữa. Bởi vì Hạ Viễn Hằng bảo vệ cho Yên Lương Thần, cho nên nhà họ Nhan căm ghét hắn đến cực độ. Đến tang lễ của Nhan Lạc Tuyết, cậu không cho hắn tham dự, hơn nữa còn công khai đối đầu với hắn ở trên thương trường. Yên Lương Thần ở phòng giám sát đặc biệt một tuần, cuối cùng cũng thoát khỏi được nguy hiểm, được chuyển đến phòng bệnh thông thường. Sau khi tỉnh lại, Yên Lương Thần vô cùng bình tĩnh. Mấy ngày nay, cô không hề mở mắt, nhưng ý thức đã hồi phục lại được. Trong lúc hôn mê, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại từng chi tiết khi gặp Hạ Viễn Hằng, cho đến khi nhảy lầu, tất cả đều nhớ lại hết một lượt. Một người đã từng chết một lần thì trái tim dường như đã khác. Tình yêu cuồng nhiệt cùng sự hận thù kia xưa dường như đã tan thành thành mây khói, không đáng để mà nhắc lại. Điều Yên Lương Thần không thể nào chấp nhận được chính là trước khi làm phẫu thuật ghép tủy, Nhan Lạc Tuyết đã chết. Vậy cô tự tay giết chết con của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Còn cô là đã chết uổng phí rồi sao? Nghĩ đến đây cô liền rơi nước mắt. Đây là lần rơi nước mắt đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Nhưng nó rất là nhẹ nhàng, không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Không phải là cô không muốn khóc, mà là khóc không thể khóc nên lời. Lúc Hạ Viễn Hằng nhận được tin tức, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nhìn gì, càng không biết là đang nghĩ gì. Cô cay cò vô cùng, sắp giống như một bộ dạng kẻ trơ xương quả nhân lạc tuyết. Khuôn mặt không có một chút màu máu trắng bệch, gần như là trong suốt. Bởi vì mất máu mất nước, mà đôi môi trở nên khô nứt nẻ, không còn đầy đặn tươi sáng như khi xưa nữa. Điều đáng sợ nhất là trên người của cô lại toát ra một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Bình tĩnh đến nỗi người khác còn tưởng cô sẽ chỉ là một cái vỏ bọc, sẽ không có bất cứ cảm xúc hay biểu cảm nào cả. Hạ Viễn Hằng đứng trước cửa phòng bệnh, cô họng nhất thời không nói nên lời, cũng không dám lên tiếng. Hạ sợ một khi mở miệng, cô liền sẽ biến mất. Cuối cùng, vẫn là Yên Lương Thần phát hiện ra hắn. Cô chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt của hắn lạnh lùng tự như người xa lạ. Trái tim của Hạ Viễn Hằng như là bị quét một nhát, khó chịu đến mức ngột thở. Anh đến rồi. Cô chậm chậm mở miệng, giọng nói khàn đặc, ngữ khí lại rất là bình thản. Hạ Viễn Hằng nhấc chân lên, nặng nề bước vào bên trong. Một câu em cảm thấy như thế nào rồi, bỗng nghẹn lại trong cổ họng của hắn, không thể nào thốt lên lời được. Yên Lương Thần đưa tay chỉ vào chiếc ghế trước giường rồi cất tiếng nói. Ngồi đi, ở đây có hoa quả, muốn ăn thì tự lấy. Lương Thần à? Đến cùng thì Hạ Viễn Hằng vẫn không kiềm lại được, mà nắm lấy cổ tay của cô. Cô vốn thon thả, cung xương lại nhỏ, cô tay bé y như một đứa trẻ vừa mấy tuổi. Bộ lại tay cô có da thịt mềm mại, khi chạm vào rất là có cảm xúc. Nhưng bây giờ cánh tay đang nằm còn trong lòng bàn tay của hắn chỉ còn da bọc xương, nhỏ đến nỗi một ngón tay của hắn cũng đủ để nắm gọn lấy nó. Sợ rằng hắn chỉ dùng một chút lực cũng đủ để khiến cho cánh tay bị đứt ra hoặc là bị bóp nát thành bột. Yên Lương Thần nhìn cánh tay đang bị nắm lấy của mình, cũng không vội vàng rút ra mà chỉ bình thản ngước mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào trong mắt hắn nói. Hạ Tổng, muốn nói gì? Đừng gọi tôi như vậy, Yên Lương Thần. Xin em đừng gọi tôi như vậy mà. Hắn không chịu nổi thái độ của cô như vậy. Yên Lương Thần chớp mắt rồi khẽ nhếch miệng. Vậy anh muốn tôi gọi anh như thế nào đây? Hạ tiên sinh, như vậy đã được chưa? Em, cô là đang cố ý. Hạ Viễn Hằng cảm giác rất là khó chịu, nhưng lại không dám làm gì cô cả. Cho dù lúc này cô cầm dao đâm một phát vào trái tim của hắn, thì cũng là do hắn đáng phải gánh chịu. Huống hồ đây chỉ là mấy lời nói lạnh lùng mà thôi, hắn xứng đáng bị như vậy. Yên Lương Thần đưa mắt nhìn theo tay của mình, chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, rồi sau đó kéo tay áo. Đôi tay của Hạ Viễn Hằng nắm thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên. Tôi xin lỗi. Hắn nghĩ vắt áo, sau một hồi trầm mặc mới thốt lên được ba chữ này. Yên Lương Thần nhìn hắn, khóe môi cong lên, cong đến hết mức có thể. Tại sao anh phải xin lỗi chứ? Anh xin lỗi ai đây? Nếu như anh xin lỗi tôi, vậy thì tôi nói cho anh biết, Hạ Viễn Hằng, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Còn nếu anh xin lỗi con tôi, nếu như vậy thì đợi 100 năm sau đi, tự mình đi xin lỗi nó. Nhưng mà tôi không dám chắc là nó sẽ muốn gặp anh đâu. Cô cúi đầu nhìn bụng của mình, mắt vừa chớp thì một giọt nước mắt liền rơi xuống chân. Không chỉ có anh, mà tôi cũng không có tư cách để mà cầu xin nó tha thứ. Càng không có tư cách cùng với mặt mũi đi đến gặp nó. Viễn Hằng à, chúng ta đều là những kẻ có tội, đều là không xứng đáng làm cha, làm mẹ. Không phải, đây là tội lỗi của tôi, không liên quan gì đến em cả. Có lỗi hay không, cũng không đến lượt anh nói. Tóm lại là con đã mất rồi, Nhà Lạc Tuyết cũng đã chết rồi. Giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt. Từ nay về sau, anh sống hay là chết, anh tốt hay là không, thì điều đó không còn liên quan đến tôi một chút. Nhà, xe, thẻ, anh tự cho tôi không cần nữa. Chỉ duyên anh duy nhất một việc. Hạ Viễn Hằng nắm chặt hai tay lại, trái tim dâng lên một nỗi sợ hãi. Yêu cầu cô muốn nói là gì, chắc chắn chính là thứ mà hắn không muốn nghe. Tôi cầu xin anh, từ nay trở đi, có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tôi nữa hay không? Nếu như ở ngoài đường vô tình gặp nhau, thì hãy tránh đi đường khác, hoặc là quay mặt mà đi. Hy vọng anh có thể làm được. Hạ Viễn Hằng chỉ cảm thấy máu trong tim đang dâng lên, suýt chút nữa thì phun một ngụm ra khỏi miệng. Lời cô nói không hề khó nghe, thế nhưng mỗi chữ đều giống như là một nhát dao sắc lạnh đâm vào nơi mềm mỏng nhất trong trái tim của hắn. Hắn nhớ lại ngày đưa cho cô tờ giấy ly hôn, cô đã khóc lóc cầu xin hắn mà nói. Hạ Viễn Hằng, tôi sẽ mãi mãi còn rời xa anh đâu, trừ khi là tôi chết. Thế nhưng bây giờ, cô lại cầu xin hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa. cô vẫn còn sống. Thế nhưng trái tim của cô đã chết rồi, cho nên cô chỉ muốn rời xa hắn mà thôi. Yên Lương Thần lại quay người sang, tìm kiếm trong chiếc túi để ở tủ đầu giường một hồi lâu. Sau đó cô lấy ra một cái nhẫn. Anh đã từng cầm chiếc nhẫn này, đứng trước mặt mọi người hứa hẹn cả đời với tôi. Đương nhiên, bây giờ tôi đã biết. Chẳng qua lúc đó anh chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc cưới long trọng để báo thù Nhan Lạc Tuyết phản bội mà thôi. Cô đưa tay lên, dưới ánh nắng chiếc nhẫn treo ra ánh sáng lấp lánh đến mức chói mắt, làm nhức mắt của cô, cũng làm nhức nhối cả trái tim của cô. Bây giờ, tôi trả chiếc nhẫn này lại cho anh, mong rằng kiếp này sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Không, tôi không đồng ý. Hạ Viễn Hằng quấy người ôm chầm lấy cô, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Yên Lương Thần, tôi sẽ không đồng ý đâu. Yên Lương Thần không hề dãy giụa, nghe thế vậy cô chỉ cười lạnh. Anh có tư cách gì mà không đồng ý chứ? Hạ Viễn Hằng à, anh đừng quên mất, chúng ta đã ly hôn rồi. Giờ tờ ly hôn là anh tự mình đã đi làm một mình, rồi sau đó vứt đến trước mặt của tôi. Hạ Viễn Hằng không dám ho he, đột nhiên cô lại bật cười lạnh. Còn nữa, mấy ngày trước anh đã tổ chức một hôn lễ long trọng, cưới thiên kim nhà họ Nhan, Nhan Lạc Tuyết. Chắc anh không quen nhanh như vậy chứ? Hay anh muốn nói với tôi, anh mất trí nhớ rồi chứ? Hoặc là anh muốn nói với tôi, các người chỉ là tổ chức hôn lễ, chưa đăng ký kết hôn, cho nên không được coi là vợ chồng hợp pháp hả? Tính cách của Yên Lương Thần vốn là ôn hòa. Trong mấy năm sống với nhau, cô vẫn luôn vui cười và hiền hậu. Nhưng người trước mắt bỗng trở nên lanh lợi. Mỗi một câu nói đều khiến cho trái tim của Hạ Viễn Hằng chảy máu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cô không phải là một người hiền khô không biết gì cả. Chỉ là trước đây, cô luôn giấu đi sự lanh lợi của bản thân mình, luôn thể hiện sự ôn nhu ấm áp trước mặt hắn mà thôi. Anh có thể bỏ tôi ra trước, có được hay không? Tôi khó chịu lắm. Hạ Viễn Hằng nhớ đến cô đang bị thương nặng nên vội vàng buông tay ra. Em không sao chứ? Có phải tôi đã làm em đau không? Đau như vậy, đáng là gì chứ? Yên Lương Thần bật cười, trái tim trở nên lạnh giá. Máy móc lạnh lẽo được đưa vào cơ thể, lấy đi thứ quan trọng nhất trong cơ thể, đó mới được gọi là đau. Có điều từ đầu tới cuối tôi đều không hề kêu la, cô không có khóc. Anh có biết là vì sao không? Cơ thể của Hạ Viễn Hằng chấn động, hắn nhìn thấy hận ý sâu đậm và sự lạnh lùng ở trong đôi mắt trong suốt của cô. Bởi vì lúc đó, linh hồn của tôi đã rời khỏi thân thể của chính mình rồi. Tôi giống như một hồn ma lơ lửng, trôi ở giữa không trung. Nhìn thấy người phụ nữ tên là Yên Lương Thần, đang nằm ở trên bàn phẫu thuật, trong một tư thế đáng xấu hổ, giống y hệt như là một con cá đang nằm ở trên thất vậy. Bác sĩ cầm máy móc lạnh lẽo ra, móc ra, rồi lại móc ra. Máu không ngừng chảy xuống. Tôi liền ở đó mà cười chế giễu. Mày thấy đó, đó chính là kết cục của việc không có mắt mà đi yêu sai người đó. Mày chính là đáng đời. Đáng bị người ta đè lên trên bàn giải phẫu để mà mổ ngực moi bụng ra như vậy. Nghe đến đây thì Hạ Viễn Hằng đứng bật dậy, đầy ghế nằm lăn ra đất, quỳ rạp người xuống đất. Hắn không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yên Lương Thần như là đang hóa điên. Bỗng hắn cảm thấy mình giống như một tên ác quỷ, ép một người phụ nữ đang yên ổn hóa thành điên dại. Làm sao vậy chứ? Có phải câu chuyện tôi kể rất là buồn cười, có đúng hay không? Anh cảm thấy buồn cười, có đúng không hả? Hạ Viễn Hằng không dám nhìn cô, quay người đi như nhìn thấy quỷ vội vã mà bỏ chạy. Tiếng cười của Yên Lương Thần vẫn vang vọng. Cô cười mãi, nước mắt liền tuôn rơi. Rồi một ngụm máu tươi cứ như vậy phun lên tấm trăng trắng tinh. Bác sĩ Trần à, bệnh nhân giường số 9 nôn ra máu rồi. Y tá vừa đi đến cửa phòng bệnh liền thất thanh kêu lên. Yên Lương Thần nhìn cô ta rồi lại cười. Yên tâm đi, tôi sẽ không chết được đâu. Cô thu lại ánh nhìn, ngây người mà nhìn lên trần nhà, như là đang nói chuyện với y tá, cũng là như đang tự nhủ với bản thân mình. Cô có biết không, quê chúng tôi có một cách nói, gọi là thọ của con cháu. Ý là muốn nói, nếu một người có con hoặc cháu mất sớm, thì người đó sẽ trường thọ, bởi vì tuổi thọ của con cháu đã cộng thêm lên người của họ rồi. Con của cô đã mất, còn chưa được sinh ra đã bị mất rồi. Cho nên cô sẽ sống thọ trăm tuổi nhỉ? Đó là bởi vì đó chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Lúc bác sĩ xong tới thì Yên Lương Thần đã ngất đi rồi. Rời khỏi bệnh viện, Hạ Viễn Hằng đi đến trước mộ của Nhan Lạc Tuyết. Tấm ảnh trên bia mộ kia là hình ảnh trước khi cô ta bị bệnh, cho nên dung mạo xinh đẹp thần thái cao ngạo đôi mắt như là biết nói nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Tuyết à, thật là xin lỗi. Tôi có lỗi với em, lại càng có lỗi với Yên Lương Thần. Hạ Viễn Hằng kết hôn với Yên Lương Thần, lúc đầu là bởi vì bị ép buộc, thậm chí là còn để báo thù nhan Lạc Tuyết. Cuộc sống sau hôn nhân dần dần vượt qua dự tính của hắn, bởi vì Yên Lương Thần rất chân thành, rất tình cảm, thậm chí lại còn rất là ngốc. Lúc cô cười vui, tiến đến gần người ta thì không thể từ chối. Lúc đầu hắn rất lạnh lùng, nhưng dần dần đã quen với sự tồn tại của cô. Quen với việc khi về đến nhà, sẽ có người cười nói hỏi han. Quen với việc mỗi đêm nằm ở trên giường, đều có người rúc vào trong lòng để sưởi ấm cơ thể của hắn, đồng thời sưởi ấm cả trái tim của hắn. Nhưng Nhan Lạc Tuyết lại đột nhiên quay về. Người phụ nữ hắn từng hận đến trong xương tủy, vốn là không hề phản bội hắn, mà vì không muốn liên lụy đến hắn cho nên mới rời đi, chịu đựng bệnh tật xoay vò một mình. Sự thật đến quá mức đột ngột, khiến hắn không phân biệt được đó là yêu hay là hổ thẹn. Hắn điên cuồng, nghĩ cách muốn cứu Nhan Lạc Tuyết, không tiếc bất cứ giá nào, bất chấp mọi thứ để đền bù cho cô. Còn về đứa con của Yên Lương Thần, không phải hắn không muốn, nhưng giữa con và Nhan Lạc Tuyết, hắn bắt buộc là chọn Nhan Lạc Tuyết. Nếu không thì cả đời này, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng ai có thể ngờ được, cuối cùng hắn đã ép cả hai người phụ nữ bước vào bước đường cùng. Lúc Yên Lương Thần tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày hôm sau rồi. Ánh nắng mờ trời chiếu qua khung cửa sổ, chiếu rọi trên người của cô. Nhưng cô không hề cảm thấy được một chút ấm áp nào cả, mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tự như ma quỷ bám chết không thể nào xua đi được. Cảnh sát tìm đến cửa nói cho cô biết, nhà họ Nhan tố cáo cô giết Nhan Lạc Tuyết. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Yên Lương Thần. Lúc Nhan Lạc Tuyết chết, chỉ có cô ở đó. Nhìn như thế nào thì cũng thấy cô là tội phạm giết người. Không phải Hạ Viễn Hằng cũng đã nhận định như vậy rồi sao? Cô ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy Hạ Viễn Hằng đang đứng ở cửa. Do đó cô lại bật cười. Anh xem đi, nhà họ Nhan tố cáo tôi giết người. Nếu không nhầm thì tôi sắp bị sửa bắn rồi đó. Hạ tiên sinh à, trong lòng anh vui rồi chớ nhỉ? Anh sắp báo thù cho người anh yêu sâu đậm được rồi. Xin hỏi, anh có vui không? Nói rồi cô lại cười càng thêm điên cuồng hơn. Trong lòng của Hạ Viễn Hằng tê tái, cuối cùng cũng không chịu được mà bước vào nói với cảnh sát. Anh xem tinh thần của cô ấy không được ổn định. Cô ấy căn bản sẽ không hề tỉnh táo. Anh có hỏi cũng không được gì đâu. Cảnh sát còn chưa kịp nói lời thì Yên Lương Thần đã cướp lời. Ai nói vậy chứ? Tôi đang rất là tỉnh táo. Tôi chưa từng tỉnh táo tự như là lúc này. Hạ Viễn Hằng à, 4 năm qua tôi mới là một con sâu hồ đồ. Tôi nhảy xuống dưới mà không chết, ngược lại đã khiến đầu óc của tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Có vẻ đúng là không tôi nhỉ? Có đúng hay không? Cô lại cười ha hả 2 tiếng, đưa mắt nhìn hai viên cảnh sát. Các anh hỏi đi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Có điều tôi biết các anh muốn hỏi gì. Không sai, là tôi đã giết Nhan Lạc Tuyết đó. Là tôi đã thẳng tay ném cô ta ra ngoài cửa sổ đó. Yên Lương Thần, em đừng nói nhăng lăng nhau bậy bạ. Bây giờ không phải là lúc để nói giỡn đâu. Lời em nói ra đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Tôi biết chứ, tôi đã nói rồi mà, tôi đang rất là tỉnh táo. Yên Lương Thần nhún vai, bộ dạng không quan tâm đến bất cứ một điều gì hết cả. Cảnh sát cũng có thể nhìn ra được, tinh thần của cô đúng là không ổn định. Có điều nhà họ Nhan vẫn luôn thúc ép cấp trên, họ không thể nào kéo dài thêm sự việc được nữa. Yên tiểu thư, nếu như cô đã không có ý kiến, vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ có được hay không? Yên Lương Thần bật cười. Được thôi. Thấy tình thế như vậy, Hạ Viễn Hằng cuống lên. Ban đầu nhà họ Nhan có thể kiện được là bởi vì khi đó chỉ có một mình Yên Lương Thần ở trong phòng. Tình huống là không có lợi cho cô. Nếu cô còn nói năng linh tinh nữa, thì e rằng sẽ không ai có thể cứu cô được nữa rồi. Yên Lương Thần, tốt nhất cô đừng có tức quá mà hóa hồ đồ rồi nói năng linh tinh. Nếu như cô chết đi, đối với cô đó là sự giải thoát. Nhưng cô có nghĩ đến ba mẹ của cô không hả? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô nghĩ bọn họ có thể chịu đựng nổi hay không? Không thể không nói, Hạ Viễn Hằng đã nắm được điểm yếu của Yên Lương Thần. Cô đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào hắn, nhưng cô không thể không quan tâm tới ba mẹ của mình. Yên Lương Thần ngây ngốc nhìn hắn, giống như bị chọc đúng vào chỗ ngứa, lập tức nguôi giận. Đúng vậy, nếu như cô chết thì ba mẹ cô biết phải làm sao bây giờ? Họ đã sống khổ sở trong suốt nửa đời người, mà cho đến khi về già mới sống được mấy ngày yên ổn. Lẽ nào cô muốn bọn họ sống một cuộc sống đau khổ suốt phần đời còn lại hay sao? Yên Lương Thần nhắm chặt mắt lại, rồi chậm rãi thở ra một hơi. Đồng chí cảnh sát à, anh hỏi đi. Yên Lương Thần không dám làm bừa nữa, mà kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Tôi muốn kéo cô ấy lên. Nhiều lúc đó cơ thể của tôi không còn sức lực. Cô ấy đột nhiên dãy sụa dữ dội. Cuối cùng tôi không giữ được nữa. Cô ấy liền rơi xuống dưới. Sau khi cảnh sát rời đi, trong phòng bệnh chia còn lại Hạ Viễn Hằng cùng với Yên Lương Thần. Yên Lương Thần vẫn dựa vào thành giường không nói gì hết cả. Ở trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào cả. Trong lòng của Hạ Viễn Hằng như nổi lên bão tố. Sự hối hận giống như một con ác ma bóp chặt trái tim của hắn, khiến cho hắn không thể nào thở nổi, vô cùng khó chịu. Lúc đó, rõ ràng cô đã xa thân cứu người, thế nhưng lại bị hắn cho rằng là một người phụ nữ độc ác, đi sát hại người khác. Thậm chí, trong lúc tức giận hắn còn nói, tại sao người chết đi không phải là người tiện nhân như cô? Sao cô lại không đau lòng đến mức muốn tự vẫn, mà nhảy xuống dưới chờ được cơ chứ? Yên Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười nói, sao Hạ tiên sinh lại có biểu cảm như vậy chứ? Anh đang lo tôi có thể thoát tội ư? Sợ mình không thể báo thù cho người phụ nữ mình yêu nữa rồi sao? Rõ ràng em biết là không phải như vậy. Đối mặt với người phụ nữ Yên Lương Thần, vừa lanh lợi, nói chuyện lại không hề khách khí, cố ý chọc tức hắn này, Hạ Viễn Hằng không có cách nào để mà đối phó. Làm sao tôi biết được chứ? Yên Lương Thần lại bật cười một tiếng. Tôi đâu có đi quốc trong bụng của Hạ tiên sinh đâu, mà có thể biết được anh nghĩ gì chứ? Có điều tôi biết, anh chính là hận tôi đến tận xương tủy. Hận là không thể giết chết tôi ngay lập tức. Vậy thì anh còn đứng đó làm gì? Hãy mau đi tìm chứng cứ đi. Nếu cảm thấy pháp luật giải quyết quá chậm, thì có thể trực tiếp ném tôi ra ngoài là được rồi. Bây giờ cơ thể của tôi suy nhược, chắc chắn là sẽ chết đó. Hạ Viễn Hằng biết, bản thân mình có nói gì thì cũng không có tác dụng. Ở trong lòng cô đang tức giận, cho nên mới có thể nói ra những lời mà hắn không muốn nghe. Em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh lại đến thăm em. Không dám làm phiền Hạ tiên sinh. Hơn nữa tôi không có quan hệ thân thích gì với Hạ tiên sinh cả. Khiến người khác hiểu lầm là một chuyện không hay đâu. Đôi môi của Hạ Viễn Hằng mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói được gì cả, quay người rời đi. Hắn vừa rời đi, Yên Lương Thần liền chán nản dựa vào đầu giường. Chỉ cảm thấy trái tim của mình tự như đã chết. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên đi nỗi đau cào xé tim can khi mất đi đứa con, cùng với sự tuyệt tình khi hắn kêu cô đi chết đi. Nếu không phải bởi vì ba mẹ, cô rất muốn nhận tội. Cô vốn là hung thủ giết người. Cô đã giết đi con của mình, cho nên phán tội cố ý giết người cũng là hợp lý. Sau ngày hôm đó, cảnh sát lại đến tìm Yên Lương Thần lần thứ hai. Cũng là câu hỏi như vậy, hỏi đi hỏi lại. Yên Lương Thần không thèm bận tâm. Bởi vì ba mẹ già, cô mới muốn rượu ăn cho mình. Em trai nói với cô, nhà họ Nhan nhất định buộc tội cô. Nhưng Hạ Viễn Hằng luôn giúp cô. Dưới sự công kích của nhà họ Nhan, công ty đã rơi vào nguy hiểm rồi. Hạ Viễn Hằng đang bụi đầu bù tóc rồi. Có điều đây là những điều hắn đáng để mà nhận được. Nghe em trai nói như vậy, Yên Lương Thần nên vui, bởi vì đây chính là báo ứng. Nhưng không hiểu vì sao cô chẳng cảm thấy vui vẻ một chút gì cả. Do đó lúc Hạ Viễn Hằng lại xuất hiện, cô lại công kích hắn một cách không hề khách khí. Nghe nói Hạ tiên sinh đã giúp tôi mời luật sư để mà biện hộ. Hạ Viễn Hằng không ngờ cô lại hỏi vấn đề này, thì khẽ ngần người. Có điều cô bằng lòng nói chuyện với hắn, đó là một chuyện tốt. Do đó hắn cười vui vẻ. Không sai, luật sư Phùng rất có kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa trước đây cũng chưa từng thua kiện. Em yên tâm đi, ông ấy nhất định sẽ giúp em trả tội. Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi. Tại sao Hạ tiên sinh lại giúp tôi chứ? Rõ ràng muốn tôi chết như vậy, tại sao phải xa làm người tốt? Lẽ nào Hạ tiên sinh thích chơi trò trước mặt của người tốt, rồi sau lưng lại giở trò trở thành kẻ xấu sao? Tôi không hề muốn em chết. Hạ Viễn Hằng chưa vui được bao lâu, nhìn thấy nụ cười mỉa mai trên miệng của cô thì liền bắt đầu cảm thấy đau đầu, nhưng không hề phát tiết. Có hay là không thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Có điều tôi hy vọng Hạ tiên sinh đừng nhúng tay vào việc của tôi nữa, bởi vì tôi biết anh đang muốn dùng cách này để xóa đi nỗi ân hận và hổ thẹn ở trong lòng. Nhưng mà tôi sẽ không thể để cho anh có được cơ hội đó. Tôi muốn anh phải chịu sự giày vò cả đời này, giống như là tôi vậy. Tôi biết, Lương Thần à, em muốn giày vò tôi như thế nào cũng được. Nhưng em không thể lấy thân thể của mình ra để mà làm trò đùa. Nếu như đó đã là cuộc đời của tôi, vậy thì tôi thích làm gì tôi sẽ làm như vậy. Hạ tiên sinh quản được chắc. Hạ Viễn Hằng đột nhiên tức giận. Hắn cười lạnh một tiếng tóm lấy gáy của Yên Lương Thần. Nếu em còn nói linh tinh, để xem tôi có quản được không hả? Yên Lương Thần, chuyện em trai em tham ô công quỹ còn chưa kết thúc đâu. Nếu như tôi muốn, có thể tống cậu ta vào tù bất cứ lúc nào. Cho nên em tốt nhất đừng có đấu với tôi. Yên Lương Thần trợn mắt mà nhìn hắn. Trong mắt như có đốm lửa đang cháy đóng bừng bừng. Hạ Viễn Hằng, tên khốn nạn nhà anh. Hạ Viễn Hằng hài lòng mà nhìn bộ dạng tức giận, thế nhưng có thêm một chút sức sống của cô. Mấy ngày hôm nay cứ nhìn thấy bộ dạng như xác chết biết đi của cô, hắn thật sự cũng sắp phát điên lên rồi. Tôi có nặng như thế đó. Thủ đoạn của tôi em cũng đã từng nếm thử rồi, cho nên tốt nhất em nên nghe lời đi. Yên Lương Thần nắm chặt lấy tay, tức đến mức run người, không cẩn thận nước mắt liền tuôn trào. Hạ Viễn Hằng nhíu mày lại, hắn không ngờ rằng lại khiến cho cô khóc. Khóc cái gì chứ? Không phải vừa rồi em còn hùng hổ lắm sao? Việc của anh ư? Hạ Viễn Hằng, tên khốn nạn nhà anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi ngay cho tôi, lập tức đi đi. Nhưng Hạ Viễn Hằng không chịu rời đi, mà còn ôm cô vào trong lòng. Thả tôi ra, tên khốn nạn nhà anh. Tên khốn nạn, còn rùa ruột đầu, đổ trông thối. Yên Lương Thần vừa chơi vừa đánh như điên như dại, khóc đến nỗi là khắp mặt đều là nước mắt cùng với nước mũi. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Anh mau trả con lại cho tôi. Trả con cho tôi đây. Khó khăn lắm tôi mới có thể mang thai được. Anh dựa vào đâu mà bỏ nó chứ? Hạ Viễn Hằng vẫn ôm lấy cô, mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt cũng hơi đỏ. Yên Lương Thần khóc một mạch cho đến tận chiều. Cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại. Hạ Viễn Hằng đặt cô lên giường. Nhìn qua mặt tràn đầy nước mắt của cô, hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy nước, lấy khăn lau mặt cho cô. Làm xong tất cả, hắn ngồi ở bên giường một lát, rồi sau đó mới đến công ty xử lý đống hỗn loạn. Chuyện của công ty luôn luôn không thể giải quyết hết, nhưng mà lúc này Hạ Viễn Hằng vẫn xuất hiện ở trong phòng bệnh. Lúc hắn đi vào, Yên Lương Thần mở mắt nhìn rồi sau đó nhắm mắt lại, coi như hắn không hề tồn tại. Hạ Viễn Hằng ngồi ở trên ghế, cóc giọng ân cần mà hỏi hắn. Tại sao lại không ăn đồ ăn? Yên Lương Thần không hề đáp lại, cũng là không động đậy giống như là đã ngủ say. Nhưng Hạ Viễn Hằng biết là cô đang giả vờ. Do đó hắn nâng cầm cổ cô lên, ép cô mở mắt, cố chấp ép cô trả lời. Tại sao lại không ăn đồ ăn? Yên Lương Thần đẩy tay của hắn ra, nhưng hắn vẫn nắm lấy rất chặt. Cô không thể thoát ra được, chỉ đành phải thở hổn hển để mà nhìn hắn. Hận là không thể nhìn thấy, khiến cho mặt của hắn thủng ra một lỗ. Hạ tiên sinh, ăn hay không đó chính là chuyện của tôi. Anh dường như là quản quá rộng rồi đó. Còn nữa, anh là gì của tôi cơ chứ? Anh có tư cách gì để mà ra lệnh cho tôi đây? Hạ Viễn Hằng nhếch môi, lấy ra một số điện thoại mà ấn số. Chuyện Yên Cảnh Thiên, tham ô công quỹ. Nghe đến đây sắc mặt của Yên Lương Thần kinh hãi. Lao đến giật điện thoại của hắn rồi vứt xuống đất. Sau đó ngước mắt lên, bày ra vẻ kiêu khích mà nhìn hắn chằm chằm. Hạ Viễn Hằng nhìn đôi mắt như hai quả cầu lửa của cô, không hề tức giận. Cuối người mà nhặt điện thoại lên, nhìn một lát, không hỏng, sau đó hắn đưa đến trước mặt của cô. Còn muốn vứt nữa không? Yên Lương Thần giật lấy trực tiếp ném thẳng lên tường. Điện thoại đập ở trên tường rồi rơi xuống đất. Bột một tiếng, cuối cùng nát thành trăm mảnh. Cô hài lòng nhếch miệng cười, rồi tiếp tục thách thức mà nhìn hắn. Vậy sao? Rất là tức giận ư? Rất muốn tát tôi một cái bạt tay sao? Vậy thì anh ra tay đi, tôi chờ ở đây. Hạ Viễn Hằng nhắc tay lên theo ý của cô. Nhưng đến cùng lại chậm rãi, hạ tay xuống, ngón tay cái mít mít trên máu của cô. Yên Lương Thần ngần người, sổ lông giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, hất tay hắn ra lại còn đạp choán một phát. Hạ Viễn Hằng nhẹ nhàng, đưa năm đầu ngón tay ra mà tóm lấy cổ chân của cô. Thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, trong lòng bỗng cảm thấy vui khó tả. Hắn vô cùng chán nản khi nhận bộ dáng trầm mặc không có sức sống của cô lúc trước. Buông tay ra. Tôi kêu anh buông ra. Anh có nghe thấy không hả? Yên Lương Thần lấy chân còn lại đạp hắn. Kết quả là hai chân của cô đều bị tóm chặt. Cô dãy dụa đến mức thở hổn hển. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Sao vậy hả? Hạ Tổng đã mất giá đến nỗi là đến phòng bệnh để treo gẹo phụ nữ ư? Người phụ nữ này còn từng là người bị anh vứt bỏ nữa đó. Đừng có nhặt đồ ăn nhổ đi rồi lại còn lên ăn. Anh không cảm thấy tầm lợm hay sao? Cô tức giận, đến cả bản thân mình cũng chửi theo luôn. Hạ Viễn Hằng bị cô chửi như vậy, nhưng lại không hề nghĩ gì. Hắn thả chân của cô ra, rửa tay, lấy đồ ăn trong hộp sữa Nhật ra rồi đẩy đến trước mặt của cô. Ăn đi. Yên Lương Thần không thèm nghĩ, định lật đồ xuống đất. Nhưng Hạ Viễn Hằng đã bắt được tay của cô trước. Đừng cho rằng, điện thoại hỏng rồi thì tôi không làm gì được em. Yên Lương Thần, trêu tức tôi sẽ không có lợi cho em đâu. Nếu như em nhất định muốn ăn đòn thì mới chịu ăn, thì tôi cũng sẽ không để bụng. Yên Lương Thần nhìn vào hắn chằm chằm, vô cùng hận cảm giác mất đi ưu thế này. Rõ ràng hắn đã hại cô đến nước này, hắn nên hối hận mới đúng. Dựa vào đâu mà hắn tỏ ra như là không có chuyện gì. Muốn bắt nạt cô thì cứ bắt nạt, cô cũng đâu có phản kháng lại được chứ. Trong lòng của cô chua xót, đôi mắt tuôn trào ra nước mắt. Khóc cái gì chứ? Hạ Viễn Hằng nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cũng mềm mỏng hơn. Tôi chỉ là bắt em ăn thôi, cũng đâu có ức hiếp em. Cho nên tôi phải cảm kích anh có đúng không hả? Anh cho rằng anh đối tốt với tôi, nhưng anh có hỏi qua cảm nhận của tôi không? Hạ Viễn Hằng, anh luôn cho mình là đúng. Anh cho rằng muốn tốt cho Nhan Lạc Tuyết, nên bọn bà con của tôi đi cứu cô ấy. Thế nhưng kết quả thì sao? Con của tôi không còn, Nhan Lạc Tuyết cũng chết. Bây giờ anh lại dùng cách mà anh cho rằng là tốt nhất để mà áp lên tôi. Còn mong tôi phải cảm tạ ân tình của anh hay sao? Đôi tay của Hạ Viễn Hằng nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động ở trên bàn. Trái tim bị cô đâm cho chảy máu thêm một lần nữa. Cô nói không hề sai. Là hắn đã hại chết Nhan Lạc Tuyết, cũng đã hại chết luôn cả hai đứa con của bọn họ. Nhưng bây giờ, có nói ra đau khổ, say rất gì thì cũng đã là quá muộn. Thứ duy nhất hắn có thể làm là chăm sóc cho Yên Lương Thần, là giúp cho cô có thể khá hơn. Hơn nữa, anh không cảm thấy rằng bản thân mình rất là nực cười hay sao? Nhan Lạc Tuyết quay lại, anh liền vô tình, lạnh nhạt, không từ thủ đoạn để ly hôn với người vợ này. Bây giờ, Nhan Lạc Tuyết đã chết rồi, anh lại như không có chuyện gì mà đối tốt với tôi. Hạ Tổng à, anh thật đúng là thay đổi nhanh như vậy chứ, thật đúng là rè mặt mà. Cơn xanh ở trên đầu của Hạ Viễn Hằng bắt đầu nổi lên, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Yên Lương Thần ngửa cổ ra để mà chờ đợi. Chờ đợi cơn giận nổi trận lôi đình của hắn, thế nhưng hắn đột nhiên lại hạ mình. Tôi biết, em không muốn nhìn thấy tôi, cho nên em có chọn đồ ăn của em để mà ăn. Em ăn xong thì tôi sẽ rời đi. Nếu không tôi sẽ quỳ ở đây, cho đến khi em chịu ăn rồi mới thôi. Yên Lương Thần tức giận, nhớ đến chuyện lần trước cô lại bật cười, cười rộ lên tràn đầy sự chăm trích. Hạ Tổng định dùng một trêu cỗ sao? Anh nên học cách làm của mấy ngôi sao trên mạng anh ý. Đó là trực tiếp bóc miệng của tôi, rồi sau đó đổ đồ ăn vào bên trong đi. Em thích thì cứ nói đi. Đối với Yên Lương Thần, cứ nhìn thấy Hạ Viễn Hằng là cô lại nhớ đến đứa con đã mất của mình. Nhớ đến sự tuyệt tình, khi ép cô phải đi chết của hắn. Đây chính là hình phạt tàn khốc đối với cô. Không còn cách nào khác, cô đành phải nâng bát lên, ép bản thân mình, nuốt từng nuốt nuốt xuống. Thật ra cô không có ý định tuyệt thực, cô chỉ là không có khẩu vị mà thôi. Hạ Viễn Hằng nhìn cô nhét hết đồ ăn phòng cả hai má, rồi sau đó liền thở dài một hơi, tự mình lấy nắp hộp giữ nhiệt để làm bát mà xơi cơm ăn cùng với cô. Động tác của Yên Lương Thần ngừng lại, rồi sau đó lại cuối cùng tiếp tục mà ăn. Ăn hết non nửa bát cơm, cô liền đặt đũa xuống, dựa đầu vào đầu giường rồi nhắm mắt lại. Hạ Viễn Hằng ăn hết đồ ăn còn lại, rồi sau đó lại thu dọn đồ đạc. Thấy cô không thèm để ý đến mình, cuối cùng cũng thở dài một hơi, rồi quay người ra bắc để mà rời đi. Thấy bước chân của hắn đi xa, Yên Lương Thần mới từ từ mở mắt ra, rồi sau đó lại lặng thầm mà rơi nước mắt. Cô thật sự là không muốn nhìn thấy hắn. Mỗi lần thấy hắn, cô đều cảm thấy như bị tra tấn vậy. Nhưng đang trong thời gian xử lý án, cô không thể nào rời đi được. Vụ án này không hề phức tạp, thế nhưng nhà họ Nhan lại không ngừng gây rối. Hạ Viễn Hằng cũng không bảo vệ được cô. Cục diện bỗng nhiên là không thể duy trì. Cô biết được những chuyện này từ trong miệng của luật sư. Miệng cô nói là đáng đời, cho rằng đó chính là báo ứng. Nhưng lúc ở một mình, cô lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Đang khóc cái gì vậy chứ? Giọng nói của Hạ Viễn Hằng lại đột nhiên vang lên. Yên Lương Thần lập tức lau nước mắt, nhếch môi mà mỉm cười. Hạ Tổng quan trọng quá rồi thì phải. Tôi muốn khóc, vậy thì tôi khóc thôi. Muốn cười thì cười, liên quan gì đến anh chắc. Còn nữa, Hạ Tổng đừng nhúng tay áo vào vụ án của tôi nữa. Cho dù anh có cứu tôi, thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, càng không cảm kích anh đâu. Cho nên anh đừng phí công phí sức nữa. Hạ Viễn Hằng đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, rồi sau đó chậm rãi thốt lên ba chữ. Tôi biết. Yên Lương Thần còn muốn nói thêm những điều gì nữa, nhưng cuối cùng đành phải quay đầu nhìn sang hướng khác. Anh cho rằng, ai biết bản thân bộ dạng của tôi sẽ như vậy thì đau lòng sao? Vậy thì cứ nằm mơ đi. Cuối cùng, Yên Lương Thần chỉ có thể cắn cược để mà xuống giường. Sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết, nhờ vào sự may mắn của bản thân mình mới nhận được lại một cái nửa mạng này. Bởi vì có một nhân viên phòng cháy chữa cháy đã đưa tay đỡ lấy cô trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Tuy là không hoàn toàn đỡ được cô, nhưng cũng khiến cho tốc độ rơi xuống khiếp người của cô trở nên chậm hơn, nếu không thì cô đã chết chắc rồi. Cũng bởi vậy, nên anh nhân viên phòng cháy chữa cháy kia bị gãy hai tay và phải nằm viện mất mấy ngày. Hôm nay chính là ngày hắn quay lại tái khám. Yên Lương Thần muốn gặp hắn từ sớm rồi, chỉ là gần đây thân thể quá yếu, nên bác sĩ không cho phép cô xuống giường. Bây giờ lệnh cấm vừa mới được bãi bỏ, Yên Lương Thần liền vội vã muốn đi gặp mặt để nói một câu cảm ơn với người ta. Đó là một người đàn ông có thân hình cao lớn và khuôn mặt ngăm đen, tầm khoảng 30 tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao. Không tính là đẹp trai, nhưng cả người rất là có thần thái. Cái đó, tôi là Yên Lương Thần. Nghe nói ngày hôm đó là do anh đã cứu tôi. Tôi là một lỗi, chỉ là một cái nhấc tay thôi, cô không cần phải khách sáo đâu. Yên Lương Thần nghe thấy lời đó, hắn thật sự không nhận thấy bản thân đã làm được một việc lớn lao biết bao hay sao. Do đó hắn càng tỏ ra như vậy, thì cô lại càng thêm phần kính trọng hắn hơn. Có thể đối với anh, đó chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với tôi mà nói, đó chính là ơn cứu mạng. Mục Lỗi không nói tiếp chủ đề mà cô đang nhắc tới nữa, hắn hỏi ngược lại cô. Sức khỏe của cô như thế nào rồi? Yên Lương Thần mím môi mỉm cười, vươn đôi tay ra. Cũng đã phục hồi khá tốt rồi. Mục Lỗi gật đầu. Bầu không khí đột nhiên yên ắng, chỉ còn lại tiếng bác sĩ nhắc nhở Mục Lỗi một chút về tình trạng vết thương của hắn. Yên Lương Thần cũng không đi theo hắn, cô chỉ lặng lặng đứng nhìn cho tới khi hắn kiểm tra xong xuôi. Hai cánh tay đều bị bó thuốc, còn bị treo vào cổ nữa. Hai cánh tay đều không thể dùng, ăn uống vệ sinh đều trở nên khó khăn. Yên Lương Thần nghĩ ngợi ở trong lòng rất là áy náy. Anh như vậy thì sinh hoạt kiểu gì? Hay để tôi tìm một người chăm sóc cho anh nhé. Thật lòng xin lỗi, tôi nên nghĩ tới điều này sớm hơn một chút rồi mới phải. Không cần đâu, qua vài ngày nữa là không sao rồi. Chỉ là không được phép nhấc vật nặng mà thôi. Sau đó Yên Lương Thần cùng hắn đi ra khỏi bệnh viện. Vốn muốn nói thêm vài câu, cũng muốn hít một chút không khí trong lành. Cô nằm ở trong phòng bệnh lâu như vậy, cũng sắp ngột ngạt đến mức sắp phát điên lên rồi. Vậy thì tôi đi trước đây. Có thể thấy rõ Mục Lỗi là một người không thích nói chuyện, lại càng không phải là người biết sống chung cùng với phụ nữ. Được. Hắn đi hai bước, đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm đầy kiên định nói. Tự sát là hành vi ngu xuẩn nhất. Sau này đừng có kích động như vậy nữa. Sau khi nói xong, hắn nhíu mày lại, dường như cảm nhận được bản thân vừa dùng từ không thỏa đáng. Trái tim của Yên Lương Thần giống như vừa được nhen nhóm lên một ngọn lửa vậy, ấm áp vô cùng, sống mũi cũng trở nên cay rè. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cô nói. Yên Lương Thần nhìn theo bóng dáng cao ráo của hắn, cho đến khi biến mất hoàn toàn, tôi mới rẽ trái đi vào bãi cỏ bên cạnh bệnh viện, tìm một cái băng đá rồi ngồi xuống. Ngồi ở trên cỏ, nhìn về phía đối diện, vừa hay đó là một tòa lầu có cửa hàng tổng hợp. Trên mặt tường của tòa lầu có treo một màn hình LCD cực lớn. Lúc này trên màn hình đang phát đủ ra loại quảng cáo. Yên Lương Thần đột nhiên nhớ tới hôn lễ của Hạ Viễn Hàng và Nhan Lạc Tuyết. Tim của cô bắt đầu đau đớn rỉ máu. Đang lúc hốt hoảng thì có một cậu bé trẻ đi tới. Nó đặt mông ngồi xuống rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Yên Lương Thần lắng tai nghe ngóng một chút thì phát hiện nó đang xem tin tức. Lúc cô định đứng dậy rời đi thì đột nhiên lại đứng khựng lại, cúi người mà nhìn về phía chiếc điện thoại di động của bé. Thứ tin tức này nói là chính cục diện song phương của nhà họ Nhan và Hứa Viễn Hằng, nội dung chủ yếu liên quan đến tất cả những hoàn cảnh khó khăn mà Viễn Hằng đang phải gặp. Đối mặt với sự truy đuổi và công kích mạnh mẽ của tập đoàn Nhan Thị, tập đoàn Viễn Hằng có thể đương đầu được hay không? Chúng tôi cũng đang mỏi mắt để mong chờ đây. Ngay sau đó tin tức được đổi sang một nội dung khác, nhưng Yên Lương Thần vẫn ngây ngốc chưa hoàn hồn lại. Trước đó cô đã từng nghe em trai nhắc đến việc này rồi, nhưng thật không ngờ Hạ Viễn Hằng lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Yên Lương Thần trở lại phòng bệnh, phát hiện Hạ Viễn Hằng lại đến nữa rồi. Cô nhớ lại tin tức khi nãy thì tâm trạng lại càng thêm buồn bực. Nghe nói nhà họ Nhan bao vây rồi, lại truy đuổi, chặn đường của anh. Tình hình hiện tại của tập đoàn Viễn Hằng rất là không ổn. Hạ Viễn Hằng không ngờ cô lại đột nhiên nói đến điều này. Hắn ngẩn ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh. Về việc này, em không cần phải xen vào. Tôi cũng là không có ý định để xen vào. Anh cũng chẳng là cái gì của tôi cả. Tôi cũng không việc gì phải quan tâm tới sự sống chết của anh đi. Tôi chỉ là muốn nói. Ba vợ con rể hai người đấu tranh ra sao? Anh sống tôi chết như thế nào đều là chuyện của nhà các người. Đừng có lấy tôi ra để mà làm cái cớ. Một nỗi oan ức đó, tôi sẽ không thể nào cánh chịu được đâu. Hạ Viễn Hằng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Sau đó hắn rũ mi xuống, đặt hộp thức ăn vẫn còn ấm nóng ở trong tay, rồi bắt đầu gắp thức ăn. Yên Lương Thần đặc biệt chán ghét những đợt tấn công điềm nhiên như có như không này của hắn. Cô giơ tay định hất hộp thức ăn còn ấm kia xuống đất, nhưng đã bị hắn tóm tay lấy, lại ngoan ngoãn mà phải ăn cơm thêm một lần nữa. Yên Lương Thần tức giận tới mức đầu sắp bốc khói ra rồi, rất muốn cào lên khuôn mặt không một chút biểu cảm của Hạ Viễn Hằng vài đường để mà trút giận. Kết quả, hắn không biết sống chết lại còn sờ vào khuôn mặt của cô một chút rồi mới nói. Tại sao suốt ngày cứ sổ lông lên như vậy chứ? Yên Lương Thần ôm lấy tay của hắn, rồi cúi đầu mà hung hăng cắn xuống, cắn cho tới khi miệng tràn đầy mùi vị của máu tanh. Hạ Viễn Hằng cũng không hề vùng vẫy, thậm chí là không cau mày lấy một cái. Hắn nhìn ánh mắt của cô, vừa ngấm ngầm chịu đựng, vừa bao dung. Như thể dù cô có đâm hắn một đau, thì hắn cũng sẽ không đánh trả vậy. Yên Lương Thần đột nhiên có một cảm giác bất lực, giống như là nắm đấm nặng nề rơi ở trên mặt bông vậy. Lại có cảm giác phát điên, không nói nên lời. Ở trong lòng làm thế nào cô không rút ra ngoài được. Những cảm giác đó cứ ép cô đến mức phát điên lên rồi. Cô xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía của hắn. Thái độ lạnh lùng dứt khoát rồi hạ lệnh. Hạ Tổng, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh hãy đi ngay cho. Hạ Viễn Hằng lặng lặng đứng một hồi, để lại một câu. Bởi tôi đến thăm em. Rồi quay người rời đi. Yên Lương Thần giống như một quả cầu da vừa bị xì hơi, mềm nhũn mà nằm xuống đệm. Lại cảm thấy sự yên tĩnh trong phòng bệnh, khiến người ta phiền lòng, nên thuận tay mà mở tivi. Cô cũng không xem, chỉ nhắm mắt nghe câu được câu chăng, dần dần ý thức trở nên mơ hồ. Đột nhiên, một tin tức truyền đến. Trên đường Thanh Phong đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Một chiếc xe hơi màu đen đâm phải một chiếc xe bus. Tài xế của chiếc xe là không may bị thương. Chiếc xe màu đen có biển số là xăng A, E8880. Cái này vừa hay là xe của tổng đài tập đoàn Viễn Hằng, Hạ Viễn Hằng. Tất cả thực hư bởi vì gần đây tập đoàn Viễn Hằng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mà hiện tại, Hạ Viễn Hằng cũng đã đưa vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh để tiến hành cứu chữa. Yên Lương Thần vội vã kéo chăn lên, rồi sau đó kéo lê dép mà chạy ra ngoài, hỏi liên tục mấy vị y tá. Cuối cùng cũng hỏi thăm được tình hình của Hạ Viễn Hằng. Vết thương của Hạ Viễn Hằng không tính được là nặng, não chấn động và bị gãy xương nhẹ, còn có một chút da thịt bị thương nữa. Lúc Yên Lương Thần đến cửa phòng bệnh thì Hạ Viễn Hằng đang ngủ, trút bỏ cái bộ dạng sắc sảo và mạnh mẽ thường ngày, thì nhìn hắn vẫn là yên tĩnh biết bao và uể oải biết bao. Có lẽ dự đoán của kế giả là đúng. E rằng lúc bởi vì công ty lâm vào khốn cảnh, mỗi ngày hắn còn phải chạy đến bệnh viện, dẫn đến việc mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vì vậy mới có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Yên Lương Thần cắn môi, nước mắt chầm chậm tuôn ra. Cô không thể nào tha thứ cho hắn, cũng không mong muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hạ Viễn Hằng đột nhiên mở mắt, nhìn thấy cô thì chợt giật mình, sau đó hắn mỉm cười nói. Đừng khóc, tôi không sao cả. Tôi không có khóc, anh xảy ra chuyện gì thì cũng liên quan đến tôi đi. Yên Lương Thần nói rồi quay đầu bước đi. Đi được một đoạn khá xa rồi, cô đột nhiên hạ quyết tâm, móc ra điện thoại bấm số của luật sư. Yên Lương Thần xuống xe taxi, đứng ở bên đường nhìn tòa lầu của tập đoàn Nhan Thị cao chót vót chạm đến tận mây trời. Lúc này, Nhan Bắc Thanh, cha của Nhan Lạc Tuyết, đang đứng đợi cô ở trên tầng cao nhất. Thu lại ánh mắt, Yên Lương Thần không một chút do dự bước vào cánh cửa chính rực rỡ kia. Bởi vì Nhan Bắc Thanh đã sẵn sàng trước đó, nên người ở đại sảnh cũng không làm khó cô mà trực tiếp dẫn cô lên đỉnh lầu. Đứng ở trong thang máy, từ trên vách tường, Yên Lăng Thần nhìn thấy bản thân mình gầy đến mức không ra hình người nữa, thì trong lòng có một chút phức tạp. Đối với Hạ Viễn Hằng, rõ ràng là cô nên hẹo hắn thấu xương. Hắn càng thảm thì cô phải càng vui mừng mới đúng. Thế nhưng bây giờ, cô lại vì hắn mà đến làm giao dịch với Nhan Bắc Thanh. Cô cũng không biết rốt cuộc bản thân mình là đang nghĩ gì. Cứ đến như vậy, lại không hề do dự, cũng là không hề hối hận, giống như là một người điên. Bao năm nay, Nhan Bắc Thanh luôn giữ được chức vị cao, khi thế bức người và ánh mắt sắc như lạ sao. Nhưng Yên Lương Thần lại là không hề hoảng sợ, cứ nhìn trực tiếp vào đôi mắt khôn khéo kia. Kỳ thực, ông biết rõ hơn ai hết. Nhan Lạc Tuyết vốn không phải là do tôi giết. Những hình ảnh ghi lại được trong camera của bệnh viện, e rằng cũng là ông đã phái người làm hỏng, có đúng hay không? Kỳ thực từ camera cũng có thể biết được. Lúc tôi vào phòng bệnh, trùng khớp với thời gian Nhan Lạc Tuyết trả bên ngoài cửa sổ, tôi vốn là không có thời gian gây ra án mạng. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được nỗi đau mất mát của người già. Cũng có thể hiểu được, ông nhất định có cách ép tôi phải nhận tội. Ánh mắt của ông ta lạnh lùng. Vì vậy, hôm nay cô đến đây là muốn dùng tình cảm để lay động tôi, dùng lý để giải thích cho tôi nghe sao? Không phải. Yên Lăng Thần hít vào một hơi thật sâu, hất cằm cao ngạo nói. Hôm nay tôi tới là muốn làm giao dịch với ông. Tôi vốn không có ý giết người. Nhưng nếu ông đã không từ thủ đoạn để mà ngụy tạo chứng cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến bản thân bị quấn vào vòng xoáy này. Tôi cũng đã hiểu rồi. Ở trên mạng cũng đã có những lời nói lộn xộn liên quan đến việc này rồi. Tôi cũng không muốn nhà họ Nhan bị nhắm vào. Dù sao gia tộc lớn nào cũng có những thứ không để cho người khác nhìn thấy, có đúng hay không? Hỗn sực! Chủ tịch Nhan, xin đừng tức giận như vậy. Ông tức giận như thế chứng tỏ lời nói của tôi là đúng đó. Tình hình lúc đó, ở trong bệnh viện có khá nhiều người chứng kiến. Tuy nhà họ Nhan đã hủy một vài chứng cứ quan trọng, nhưng vẫn có một số giọng nói chính nghĩa xuất hiện, mà tất cả chúng đều nhắm thẳng vào nhà họ Nhan. Tuy rằng gia nghiệp trăm năm của nhà họ Nhan vững chắc, nhưng dư luận kiểu này rất là đáng sợ. Một khi đã kích thích lòng căm phẫn của dân chúng, thì cơ nghiệp trăm năm cũng chẳng là gì cả. Đương nhiên, thực lực của nhà họ Nhan rất là hùng hậu, thủ đoạn cũng vô cùng cương quyết, nên thật sự muốn kích động lòng dân cũng là không dễ dàng như thế. Chỉ có điều là người gánh vác sản nghiệp của gia tộc lớn thì càng lo lắng nhiều. Vì vậy nên Yên Lương Thần mới cố ý nói như vậy. Tuy gia nghiệp của tập đoàn Viễn Hằng không thể sánh bằng gia nghiệp trăm năm của Nhan Thị, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai bên cũng sẽ bị cùng thua thiệt. Thậm chí một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, ví dụ như Hạ Viễn Hằng bắt tay với đối thủ của Nhan Thị, thì cuối cùng chẳng biết hầu chết về tay của ai đâu. Nhan Bắc Thanh nghe vậy thì cười nhẹ. Cô là đang uy hiếp tôi sao? Chỉ dựa vào cô ư? Đương nhiên là không phải rồi. Chủ tịch Nhan à, tôi có thể đồng ý phối hợp với ông để nhận tội ngộ sát. Ông bỏ qua cho Hạ Viễn Hằng đi. Như vậy nỗi lo lắng của ông cũng sẽ biến mất, mà ông cũng có thể sống đại được rồi. Yên Lăng Thần chống bàn đứng lên, ánh mắt kiên định mà nhìn Nhan Bắc Thanh. Tất cả những lời tôi muốn nói, tôi cũng đã nói xong. Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của chủ tịch Nhan. Lúc nắm chốt cửa, Yên Lăng Thần chợt khựng lại một chút. Đời này của Nhan Lạc Tuyết cũng đã đủ đáng thương rồi. Chủ tịch Nhan hãy tích thêm một chút phúc đức, rồi cầu nguyện cho kiếp sau cô ấy được hạnh phúc đi. Mãi cho đến khi ra khỏi tòa lầu đó, lên xe rồi thì cái lưng thẳng tắp của Yên Lăng Thần mới chậm chậm được thả lỏng. Ở trên trán vã ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc kia cô trở lại bệnh viện, Hạ Viễn Hằng đã ở đó rồi. Nhìn thấy cô, hắn khó chịu mà cau mày lại. Em đi đâu vậy chứ? Tôi đã chờ em lâu lắm rồi đó. Cảnh sát còn chưa bắt tôi, vậy mà Hạ Tổng đã muốn giám sát tôi rồi sao? Tôi muốn đi đâu đó thì cứ đi đó, cũng không liên quan gì đến anh đi. Trải qua mấy ngày nay, Hạ Viễn Hằng cũng đã quen với việc cô nhìn thấy hắn là một miệng lanh lợi không khác để mà công kích hắn. Bởi vì vậy, hắn giãn mày ra rồi tiếp tục quan tâm cô ăn gì. Từ ngày đó trở đi, hầu như ngày nào ba bữa, hắn đều chăm chú quan tâm cô ăn gì. Hắn còn muốn dâng đến tận miệng đút tận mồm cho cô, quả thực là mặt dày tới cực điểm. Yên Lăng Thần nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy sắp tức chết đến nơi rồi. Nhưng hình như không phải là tức giận, mà là bản thân đang vô cùng hỗn loạn. À, công ty của anh sắp bị tập đoàn Nhan Thị thôn tính rồi có phải hay không? Cô cất lời chăm chọc, mà Hạ Viễn Hằng cũng không tức giận, liếc nhìn cô một cái rồi nói tiếp. Cho dù có là sụp đổ, thì tôi vẫn có thể nuôi được em. Nghe đến đây trái tim của Yên Lăng Thần chợt run lên, rồi sau đó liền cười khẩy, rồi lại cười chế giễu. Cả người nhìn giống như một con mèo đang dâng ra bộ móng vuốt nhọn của mình vậy. Ai khiến anh nuôi tôi chứ? Hạ Tổng à, xin anh đừng quên. Chúng ta đã càng chẳng còn có một chút quan hệ gì với nhau nữa rồi. Đời này, Yên Lăng Thần tôi cho dù có làm ăn mày, thì cũng sẽ không thèm đến trước cửa của nhà anh. Anh cứ giữ lại một chút lòng tốt đó đi. Định nọt vui thú mới mới của anh. Một người vợ bị ruồng bỏ như tôi đây, thật sự là không cần anh phải nhọc lòng quan tâm đâu. Hạ Viễn Hằng nghẹn họng. Hắn càng quan tâm cô thì cô càng công kích hắn. Mấy ngày nay hắn đã rút ra được kinh nghiệm rồi. Nhan Lạc Tuyết không còn nữa. Nhưng chẳng phải cô ấy vẫn còn có một em gái tên là Nhan Lạc Vi hay sao? Nghe nói hai chị em bọn họ khá là giống nhau đó. Nếu em chịu nhận lỗi với ba vợ, rồi bảo ông ấy đem con gái cả cho anh là được rồi. Cũng giống như là thời cổ đại đó. Chị gái qua đời, em gái kế vị là chuyện thường tình. Cái đó được gọi là gì nhỉ? À, là phù sa, không lọt ra ngoài đồng của người ngoài. Nghe đến đây, Hạ Viễn Hằng lập tức đập bát đũa xuống bàn cơm di động. Chấn động đến mức bát đũa cũng lẳng dạng rung động, canh văng ra khắp nơi, đệm chăn đều bị làm bẩn. Mặc dù bản thân cố ý chọc giận hắn, nhưng Yên Lương Thần vẫn sợ tới mức rồn bắn lên. Yên Lương Thần, em coi tôi là gì hả? Em thật sự cho rằng tôi là cầm thú sao? Yên Lương Thần nhíu mày, rồi cắp một miếng thịt bò để vào trong bát. Sau đó mới thản nhiên ngước mắt, nhìn đôi mắt đang phun lửa của hắn. Ở trong đôi mắt đó, dường như đang có dấu vết bị thương. Thế nhưng điều đó thì có liên quan gì tới cô cơ chứ? Hạ Tổng nói đúng. Trong mắt của tôi, anh đúng là cầm thú. Mà không đúng. Người ta nói hồi giữ không ăn thịt con. Còn anh, đền cốt nhục của mình còn không bương tha cơ mà. Vì vậy anh căn bản là không bằng cầm thú. Còn thịnh nộ của Hạ Viễn Hằng chợt tiêu tan, chỉ còn sót lại vẻ chán nản và nặng nề. Việc mất đi con chính là điểm mấu chốt mà lòng của cô vĩnh viễn không bỏ qua. Dù sao người phải ném trải cũng không phải là hắn mà. Chỉ là cô cho rằng hắn là một người lòng dạ sắt đá, chưa bao giờ tin rằng hắn sẽ đau lòng. Vì vậy giống như muốn mở cơ hội đâm cho hắn một dao vậy. Nhưng làm thế nào cũng là không được hạ giận. Ôi chào, Hạ Tổng à, anh việc gì phải bày ra bộ mặt đau lòng buồn bã đó chứ? Nếu như không phải tôi quá hiểu con người của anh, thiếu chút nữa tôi còn tưởng là thật đó. Hạ Tổng à, anh không lăn lộn trong giới giải trí thật đúng là uổng phí công sức trời cho nha. Yên Lăng Thần gật đầu một cách tự nhiên rồi nói, nếu như công ty của anh thật sự là không trụ được nữa, thì anh nên suy nghĩ tham gia vào giới giải trí đi. Nói không chừng sẽ trở thành ảnh đế kế tiếp đó. Anh đợi một chút nha, tôi sẽ đi tìm đồ để anh ký tên, sau này có lẽ có thể bán để mà lấy tiền rồi. Hạ Viễn Hằng đứng lên, kéo cô ôm vào trong lòng rồi cúi đầu, vùi mặt vào trong cổ của cô. Yên Lăng Thần vùng vẫy, nhưng hắn vẫn là không buông, nên chỉ đành cứng người mà mặc cho hắn ôm. Đột nhiên cô trợn to hai mắt, trên cổ hình như có một thứ gì đó ẩm ướt nóng hổi. Lẽ nào... Không, là sao Hạ Viễn Hằng có thể rơi nước mắt được cơ chứ? Hắn là một con cầm thú, có lòng dạ sắt đá, hắn sẽ không thể nào khóc được. Yên Lăng Thần không ngừng thuyết phục chính mình, đôi mắt dần dần hiện lên một tầng sương mù. Là một người bình thường, Yên Lăng Thần đương nhiên là từng ôm hy vọng rằng Nhan Bắc Thành sẽ tỉnh ngộ mà bơn tha cho cô. Nhưng rõ ràng, cô đang đánh giá cao nhân phẩm của Nhan Bắc Thành rồi. May mà cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Yên Lăng Thần sờ lại khẩu cung, thừa nhận khi đó cô đã xảy ra giằng co với Nhan Dạ Tuyết. Nhiều lần, đẩy Nhan Lạc Tuyết đến bên cạnh cửa sổ, dẫn đến việc cô ấy rời khỏi lầu rồi mất mạng. Nhan Bắc Thành đồng ý bỏ qua việc vây đuổi và công kích tập đoàn Viễn Hằng. Cô không sợ tôi nuốt lời sao? Đối với hành vi làm liều mạnh dạn của cô, Nhan Bắc Thành cảm thấy có một chút kỳ lạ. Sợ? Đương nhiên là sợ rồi chứ. Vậy nên mỗi một câu ông nói với tôi đều đã ghi âm cả rồi. Cũng đồng thời giao vào tay của một người đáng tin cậy đó. Cô, Chủ tịch Nhan à, Hạ Viễn Hằng là thật lòng yêu Nhan Lạc Tuyết. Để cứu cô ấy, thậm chí anh ta còn không thiết ép bỏ, tôi phải bỏ đi đứa con của mình. Nhan Lạc Tuyết không may qua đời, lòng của anh ta không phải là không buồn phiền. Anh ta giúp tôi không phải bởi vì anh ta yêu tôi, mà chỉ là muốn dùng cách này để bù đắp cho tôi nỗi đau mất con mà thôi. Còn chờ Nhan Bắc Thanh trả lời, Yên Lương Thần đã cúp điện thoại. Này Yên Lương Thần, em điên rồi sao? Ai bảo em đổi lời khai? Ai bảo em nhận tội hả? Lúc này, Hạ Viễn Hằng đằng đằng sát khí xông vào. một tay xốc Yên Lăng Thần lên giường, giống như xốc một con gà con vậy. Lúc này hắn thật sự là muốn bóp chết cô, mà trái ngược với cơn giận dữ đang ngút trời của hắn, Yên Lăng Thần lại vô cùng bình thản đến mức là không tưởng. Không có ai bảo cả, đó chính là quyết định của bản thân tôi. Vốn dĩ tôi muốn chết cùng với con của tôi rồi, nhưng anh nói rất đúng, bà mẹ của tôi không thể chịu đựng nổi một nỗi đau như thế vậy. Vậy nên tôi ngồi tù để mà chịu tội. Nghe cô nói, lồng ngực của Hạ Viễn Hằng chợt đau đớn như là bị xé rách. Hắn nắm lấy thân thể của cô rồi dùng lực mà lay lay mấy cái. Ai nói em có tội hả? Người có tội là tôi. Tại sao em lại không nghe lời vậy hả? Cho dù có phải chuộc tội, thì người đó cũng phải là tôi chứ không phải là em. Hạ Tổng à, anh đang làm cái gì vậy chứ? Anh đừng tỏ ra kích động như vậy đi. Nếu không tôi sẽ hiểu lầm là anh còn chưa rất tình với tôi đó. Tôi... Đối mặt với đôi mắt tràn đầy kiên bỉ của cô, những lời hắn muốn nói đều bị nghẹn tắc ở trong cổ họng rồi. Đáy lòng dâng lên một cơn mệt mỏi. Đừng nói những lời cố ý kích động tôi kiểu này. Em hãy nói thật đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao đột nhiên em lại sợ lại khai và nhận tội chứ? Có phải em vì tập đoàn Viễn Hằng nên làm giao dịch với Nhan Bắc Thanh hay không? Nghe thấy vậy, Yên Lăng Thần cười đến kinh thiên động địa, cười đến tức mức là ứa cả nước mắt. Lại Yên Lăng Thần, mau nói đi. Hạ Viễn Hằng bị thái độ điên cuồng của cô chọc tức tới mất, là cơn xanh nổi lên đầy trên trán. Anh có biết rằng anh thật sự là rất buồn cười không? Hạ Tổng à, đây quả thực là chuyện cười đặc sắc nhất mà tôi đã từng nghe được nha. Anh nói tôi vì anh mà làm giao dịch với Nhan Bắc Thanh ư? Rốt cuộc anh tưởng tượng ra kiểu gì được vậy chứ? Có phải sau khi gặp tai nạn xe đã dẫn đến não của anh bị chấn động, nên mạch não cũng không được bình thường có đúng hay không? Đột nhiên cô thu lại tiếng cười, vẻ mặt hung hãn rồi kéo vạt áo của hắn. Hạ Viễn Hằng, ai giết con của tôi? Tôi hận tới mức không thể để anh xuống địa ngục. Tôi làm sao có thể giúp anh đây? Nói rồi cô chậm rãi buông tay ra, mà cố sức đẩy hắn ra ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Hạ Tổng à, nếu đầu óc có bệnh, thì ra khỏi cửa, rẽ trái. Khoa tâm thần ở lầu 2 đang chờ đón anh đó. Sau đó cô xoay người đi, dáng lưng thẳng tắp đi về phía cửa sổ, thất thần mà nhìn ra xa. Có thể Hạ Viễn Hằng quả thực còn có một chút tình ý với cô. Thế nhưng đáng tiếc, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại còn có tận hai mạng người, e rằng cả đời này cũng không thể quay lại với nhau được nữa. Nếu đã như vậy chỉ bằng cứ hận nhau đi, từ biệt không gặp lại nữa. Thật ra, tôi nhận tội còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Hạ Viễn Hằng à, tôi thật sự phiền với sự quấy rầy của anh. Cũng không muốn cho anh có cơ hội để giảm nhẹ cảm giác đau khổ ở trong lòng. Tôi không biết phải chạy đi đâu mà có thể thoát khỏi sự quấy rầy của anh một cách triệt để. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách. Có lẽ nhà tù là một sự lựa chọn tốt nhất đi. Lời này có thể coi là cố ý đâm vào tim của Hạ Viễn Hằng. Cũng có thể coi là lời nói thật lòng của Yên Lương Thần. Cô không muốn tiếp tục dây dưa không rõ với hắn nữa. Cô ghét cái thái độ vô tri vô giác. Cách tốt nhất chính là từ biệt không gặp lại nhau nữa. Sau mấy năm ngục tù, có thể bọn họ sẽ triệt triệt để mà trở thành người dưng nước lã rồi đi. Em hận tôi đến như vậy sao? Đúng, là hận thấu xương. Hạ Viễn Hằng lao đao lùi lại một bước, ngực trái đau đớn đến mức tan nát. Im lặng mất một lúc lâu rồi đột nhiên hắn quay người rời đi. Dù như thế nào, thì tôi cũng sẽ không để cho em ngồi tù. Nếu anh muốn làm một chút việc vô ích, vậy thì cứ làm đi. Dù gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ có điều tôi hy vọng anh không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Chắc anh cũng hiểu, anh căm ghét một người như vậy mà đối phương cứ liên tục xông đến trước mặt của anh. Cái cảm giác đó thật sự rất là khó chịu. Giống như việc trước kia anh muốn ly hôn với tôi vậy. Anh muốn tôi cút đi, thế nhưng tôi vẫn sống chết mặt dày mà không chịu đi. Có phải khi đó anh cũng cảm thấy cực kỳ phiền chán, hận không thể quét tôi ra khỏi cửa, có đúng hay không? Vậy nên trong lòng không muốn thì đừng áp dụng với người khác. Xin anh hãy bầu tha cho tôi đi. Hạ Viễn Hằng nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, đột nhiên hốc mắt của hắn phát hỏa. Nếu như cô kích động rồi nói ra vài lời khó nghe, hắn biết là cô cố ý và sẽ không buồn như vậy. Nhưng bây giờ bộ dạng của cô bình tĩnh đến thế, thậm chí còn có thể nói ra là bình thản cầu xin hắn hãy rời xa cô. Cái kiểu tư vị này quả thực còn có chịu hơn là giết chết hắn. Hắn nhớ lại lúc bản thân mình cưỡng ép cô phải ly hôn, cưỡng ép cô phải rời xa hắn. Cô luôn rơi lệ thậm chí là lóc khóc lóc cầu xin hắn. Lúc đó nhất định là cô đau thấu tim đi. Điên cuồng hơn là lúc cô nằm ở trên bàn phẫu thuật, dụng cụ lạnh như băng cứ tùy ý lấy đứa bé ra khỏi cơ thể của cô. Đau thấu toàn thân, nhưng cô không hề kêu một tiếng. Cô đã phải tuyệt vọng đến biết bao chứ. Vì vậy, hôm nay hắn đứng ở nơi này, bị cô dùng những nhát dao đâm vào tim như vậy cũng là đáng đời hắn. Hắn phải chịu đựng, phải cam tâm tình nguyện để mà chịu đựng. Đó là điều không thể nào, Yên Lương Thần. Tôi biết, em cảm thấy lòng dạ của tôi sắt đá, cảm thấy tôi không bằng cầm thú. Hiện tại cũng có thể đã trở thành vô liêm sỉ bậc nhất rồi. Nhưng tha thứ cho tôi không làm được. Yên Lương Thần nhìn thân ảnh gần như hoảng loạn chạy đi của hắn, nước mắt từ từ rơi xuống. Tại sao lúc tôi yêu anh nhiều như vậy, anh lại không trân trọng chứ? Đợi cho đến khi tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng lành vết thương, thì anh lại đến để dây dưa không dứt chứ? Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn không khống chế được nước mắt đang rơi như mưa, tim đau đớn như là muốn xé toác ra. Nếu như Yên Lương Thần phối hợp, thì Hạ Viễn Hằng hoàn toàn có khả năng giúp cô rửa sạch tội danh. Nhưng cô lại cố chấp nhận tội, hắn cũng rất khó để xoay chuyển cục diện. Cuối cùng Yên Lương Thần vẫn phải bước vào trại tạm giam để chờ phán quyết của tòa án. Mấy ngày ở trại tạm giam, Hạ Viễn Hằng có đến tìm cô, thế nhưng cô cự tuyệt không gặp mặt hắn. Một tháng sau, vụ án của Yên Lương Thần chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Ngày đó cô gặp lại Hạ Viễn Hằng, hắn vẫn trong bộ dạng mặc vest đi giày da, chỉ có điều về mặt khi đó vô cùng mệt mỏi, hình như người cũng đã gầy đi một chút. Yên Lương Thần chỉ nhìn thoáng qua, rồi sau đó không nhìn lại nữa. Chỉ là lúc ánh mắt dịch chuyển xa xa, cô đột nhiên nhìn thấy Mục Lỗi. Ở khoảng cách xa xa, cô mỉm cười với hắn. Sau một phen tranh cãi, phán quyết cuối cùng cũng được hạ xuống. Yên Lương Thần bị phán tội ngộ sát, bị kết án tù 3 năm 6 tháng. Cửa lớn được khóa lại, giống như một lồng nhốt chim vậy, từ giờ sẽ mất đi tự do. Thế nhưng tâm trạng của Yên Lương Thần lại vô cùng bình thản, không hề có một chút khổ sở nào cả. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời ở bên ngoài bức tường, ngước nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười. Tạm biệt Hạ Viễn Hằng, từ biệt không cần gặp lại nữa. Tạm biệt quá khứ của cô. 2 năm sau, biểu hiện trong ngục của Yên Lương Thần vô cùng tốt. Không chỉ làm tốt việc của mình, cô còn cố gắng đi giúp đỡ người khác. Không ngoài dự tính, cô nhận được cơ hội thảm án, ra tù trước thời hạn 1 năm. Ngày cô bước ra khỏi cánh cổng lớn của nhà tù, là một ngày ánh nắng mặt trời rực rỡ. Yên Lương Thần không thông báo cho bất cứ ai, nên đương nhiên sẽ chẳng có ai đến đón cô cả. Nhân viên làm việc ở cổng mở cửa giúp cô, đồng thời cất tiếng dặn dò cô. Ra rồi thì đi thẳng về phía trước nhé, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Yên Lương Thần nói lời cảm ơn, nhưng đi được một đoạn không xa, cô liền dừng bước rồi quay đầu lại. Ai, cái cô gái này, tại sao không chịu nghe lời vậy chứ? Yên Lương Thần mỉm cười, mắt nhìn chiếc lồng được xây dựng bằng bức tường cao và mạng lưới dây điện kia. Nếu như không phải do mấy chữ lớn dọa người kia, thì nhìn nó cũng là khá đẹp dưới ánh nắng mặt trời đó chứ. Thu hồi ánh mắt lại, Yên Lương Thần mang theo một chút hành lý còn sót lại của mình, rồi chậm chậm đi về phía trước. Hơn 2 năm rồi, dường như Giang Thành đã có sự thay đổi rất lớn. Chỉ duy nhất có một điều không đổi, đó là nhà cao tầng san sát, xe cộ qua lại tấp nập. Yên Lương Thần cũng không ngồi xe, cứ vừa đi vừa nhìn, như thế là phải nhận biết thành phố này thêm một lần nữa vậy. Trong 2 năm qua, Hạ Viễn Hằng cũng đến thăm cô mấy lần, nhưng cô vẫn là không gặp như cũ. Đồ mà hắn đưa vào cô cũng trả lại toàn bộ. Có điều ở trong ngục cô cũng đã xem tin tức. Sau khi tập đoàn Nhan Thị ngừng công kích tập đoàn Viễn Hằng, thì tập đoàn Viễn Hằng khôi phục được sức sống rất nhanh, hơn nữa còn dần dần phát triển không ngừng. Thậm chí còn đạt được 2 hạng mục mà Nhan Thị nắm chắc phần thắng. Không thể không nói Hạ Viễn Hằng rất là có bản lĩnh. Dù không có Nhan Lạc Tuyết, với khả năng và nghị lực của hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng có thể đạt được thành công. Ngoài trừ những tin tức nghiêm túc ra, thì còn có một số thông tin bên lề nữa. Nội dung liên quan đến việc Hạ Viễn Hằng quen ăn quen ngủ ra sao, nghiêm trình làm việc một cách điên cuồng như thế nào, hoặc là liên quan đến chuyện tình cảm của Hạ Viễn Hằng, tất cả mọi người đều đang suy đoán vị hạ phu nhân tiếp theo là ai. Nhưng cho dù tóm được một chút biến động nhỏ hay viết chân thực cũng đều là như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhận được một câu trả lời của Hạ Viễn Hằng. Mỗi lần Yên Lương Thần xem những nội dung này thì đều chỉ mím môi mỉm cười, không thể không bội phục khả năng bị chuyện của đám ký giả này. Hạ Viễn Hằng yêu Nhan Lạc Tuyết giống như yêu đôi mắt của chính mình vậy, làm sao có thể dễ dàng quên đi cô ấy để mà cưới một người khác chứ. Huống hồ hắn đã từng nói vị trí hạ phu nhân chỉ có thể thuộc về Nhan Lạc Tuyết mà thôi. Cho dù có một người phụ nữ nào tìm cách lọt vào mắt của hắn thì e rằng cũng chỉ là đành vô danh vô phận đi theo hắn thôi. Nhưng hình như những điều này không phải là thứ mà cô quan tâm. Yên Lăng Thần xem nhẹ chút đau đớn ở trong lòng, cô thu hồi lại tâm tư rồi nhàn miệng cười, bước đi một cách chậm rãi. Ở trong ngục mất hơn 2 năm, khó khăn lắm mới thoát ra được. Yên Lăng Thần cũng không muốn đi tìm người nhà, không phải là không muốn gặp, mà sợ rằng gặp họ sẽ ngầm thông báo với Hạ Viễn Hằng. 2 năm qua Hạ Viễn Hằng chăm sóc rất tốt, nên hai bên đã sớm đẩy lùi mối hiểm kích lúc trước rồi. Đêm nay thì cô rất là cảm kích hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, người mà Yên Lương Thần muốn đi gặp chính là Mục Lỗi, người đã có ơn cứu mạng với cô. Lúc tòa thẩm vấn trước đây, Mục Lỗi cũng có đến tòa án. Sau khi cô ngồi tù, hắn còn từng đến thăm cô, đem cho cô khá nhiều đồ tốt. Mục Lỗi làm việc ở đội phòng cháy chữa cháy số 1 ở Nam Thành. Yên Lương Thần đến đó, nhưng lại được báo lại rằng hôm nay Mục Lỗi xin nghỉ rời ra ngoài, không có ở trong đội. Bác đặc sĩ cô đành hôm khác lại đến. Đang đi lững thững ở trên đường, Yên Lương Thần đột nhiên phát hiện người mình đang muốn tìm ở sau một cánh cửa thủy tinh. Cô mỉm cười kinh ngạc rồi rào bước đi vào nhà hàng kia. Mục Lỗi không ngồi một mình, mà ngồi đối diện với hắn là một cô gái trang điểm rất đậm. Yên Lương Thần cảm nhận được hắn đang xem mắt. Cô cũng không muốn quấy rối chuyện tốt của người ta, vì vậy lén lút tìm một vị trí rồi ngồi xuống sau lưng của hắn. Cô vành tay lên nghe. Người phụ nữ kia liên thoáng giới thiệu về bản thân mình với một thái độ rất là kiêu căng ngạo mạn. Quả nhiên là đang xem mắt. Nhà của anh rộng bao nhiêu? Nằm ở đâu? Tôi không có nhà. Vậy xe thì sao? Là xe của đội cứu hỏa. Yên Lương Thần thiếu chút nữa không nhịn được mà cười. Rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ kia trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy tiền gửi tiết kiệm thì sao? Nhà xe đều không mua. Vậy rốt cuộc tiền tiết kiệm là có bao nhiêu? Có 32 vạn. 32 vạn ư? Người phụ nữ kia rốt cuộc không lịch sự mà kêu thé lên, cũng không tiếp tục che giấu sự khinh thường của mình được nữa. Không nhà không xe, không tiền, lại còn bị hủy dung nữa. Ai kết hôn với anh vậy chứ? Anh à, anh thật đúng là ngu ngốc nha. Yên Lương Thần sừng sốt. Hủy dung ư? Mục Lỗi vẫn gật đầu một cách đứng đắn rồi nói. Vì vậy, cô có thể đi rồi. Người phụ nữ kia đương nhiên bị thái độ của hắn chọc tức. Cô ta đập xuống bàn rồi đứng dậy. Một tên vắt mặt nạ quân nhân nghèo đói, lại không có tố chất như anh. Cả đời này cũng sẽ là không lấy được vợ, là đáng đời anh đi. Ai nói như vậy chứ? Đến lúc này Yên Lương Thần không chịu đựng được nữa mà liền đứng lên. Tôi thấy anh ấy vô cùng tốt. Nếu như anh ấy đồng ý, thì tôi lập tức sẽ gả cho anh ấy nha. Người phụ nữ kia không ngờ sẽ có một người con gái nhảy vào đây như vậy. Hồng Hằng trợn mắt, liếc nhìn Lương Thần một cái rồi thở hồng hộc cất bước bỏ đi. Yên Lương Thần cũng chớp chớp đôi mi thanh tú, rồi híp mắt cười ngồi xuống vị trí của người phụ nữ kia. Nếu đã là xem mặt, anh về gì phải cố ý chọc giận cô ấy như vậy chứ? Cô cất tiếng hỏi. Là vợ đồng nghiệp của tôi giới thiệu. Nếu không nể mặt họ, thì tôi cũng không đến đâu. Vừa gặp mặt, tôi đã biết ánh mắt của cô ta là dại tính tận đỉnh đầu. Lại biết người ta đến là để câu ra vàng ưu tú rồi. Mà tôi chẳng phải ưu tú gì cả. Cũng là không có hứng thú với cô ấy. Chỉ bằng tốc chiến tốc thắng. Nếu như vậy thì cũng đúng nha. Huống hồ, cho dù có cưới kiểu con gái này về nhà, thì đi hầu hạ cô ta cũng chẳng xong. Nếu không sớm không muộn thì cũng sẽ trở thành tai họa. Cô ra ngoài từ khi nào vậy chứ? Thì chính là hôm ngay đó. Yên Lương Thần nhe răng cười, chỉ chỉ bên má trái của hắn. Cái đó là làm khi nào vậy? Bên má trái của hắn có nhiều hơn một vết sẹo dài, từ đôi mắt chạy thẳng đến quai hàm. Tướng mạo của Mục Lỗi vẫn là nghiêm túc, lại có thêm vết sẹo này, vô hình chung có thêm một chút lệ khí. Khó trách người phụ nữ kia lại ghét bỏ hắn đến thế. Là mấy tháng trước? Như thế nào? Trông rất là xấu sao? Yên Lương Thần nghe vậy thì lắc đầu trả lời. Cũng không tính là rất xấu, chỉ có điều sẽ khiến cho anh nhìn có một chút hung dữ nha. Chẳng trách tôi đi ở trên tường. Mấy tiểu quỷ đó nhìn thấy tôi đều sẽ bật khóc. Lúc này phục vụ đã bưng thức ăn lên. Yên Lương Thần thật sự là rất đói bụng, cũng không khách sáo với hắn, trực tiếp cầm chén cơm bới, rồi cầm đôi đũa và luôn hai miếng cơm. Mục Lỗi nhìn thấy vậy thì bật cười mà lắc đầu. Ăn hết nửa bữa cơm rồi thì hắn mới hỏi, tiếp theo cô có dự định gì không? Yên Lương Thần ừ hai tiếng, nốt nốt miếng cơm xuống rồi lại rút khăn giấy ra lau miệng. Có lẽ tôi sẽ tìm một vùng núi hào lánh để mà dạy học, rồi sau đó sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở đó. Sẽ không dự định kết hôn sao? Yên Lương Thần nhún nhún vai, hai tay giang ra. Một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại còn từng ngồi tù như tôi. Anh cảm thấy có ai còn muốn cưới tôi hay không? Ai nói như vậy chứ? Tôi cảm thấy cô rất là tốt mà. Nếu không một chút nữa chúng ta đến cục dân chính đi. Yên Lương Thần biết hắn lấy câu nói mà cô vừa mới nói với người phụ nữ kia ra, để mà chọc cô thì không nhịn được mà bật cười. Được, vậy thì cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Hai người cười cười nói, vui vẻ ăn xong một bữa cơm. Khi ra khỏi nhà hàng, Mục Lỗi liền đón một chiếc xe. Lên xe đi. Đi đâu vậy? Đỉnh đầu của cô phấp phới một câu hỏi. Cục dân chính. Yên Lương Thần nghe thấy hắn trả lời xong thì liền trợn tròn mắt. Anh à, anh thật sự là không trêu chọc tôi đó chứ? Cô liền nhảy ra phía sau một chút, nhìn hắn như là người quái dị. Nhưng vẻ mặt của Mục Lỗi vẫn bình thản như cũ, nghiêm túc mà cất tiếng nói. Tôi không có. Em có sao? Tôi chính là có nha. Yên Lương Thần lập tức gật đầu như là bổ củi, rồi lại nói tiếp. Anh không thể đuổi như vậy được. Mặc dù trên mặt của anh là có vết sẹo, nhưng muốn tìm một người phụ nữ tốt cũng là không hề khó. Anh phải có sự tự tin về bản thân của mình chứ. Mục Lỗi phất tay bảo taxi đi trước. Tôi rất là có lòng tin mà. Nếu như vậy thì sao anh? Yên Lương Thần có một chút cân nhắc, không biết hắn có là đang nói đùa hay không. Yên Lương Thần à, thật ra thì em rất là tốt. Diện mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Chỉ là quá mức bướng bỉnh, rất dễ làm tổn thương chính mình. Về sau câu nói kia, không biết bằng cách nào đã đâm trúng trái tim đen của Yên Lương Thần, khiến cô không kiểm soát được mà rơi lệ. Hắn không phải là người đầu tiên nói như vậy. Ba mẹ em trai cô cũng đã từng khuyên cô như vậy. Hy vọng cô không nên quá mức bướng bỉnh. Nếu như Hạ Viễn Hằng đã biết sai rồi, cũng đã cố gắng bù đắp, thì cũng nên rũ bỏ những chuyện ở trong quá khứ đi. Nhưng ngay từ đầu tới cuối, Yên Lương Thần vẫn không thể nào rũ bỏ được. Không phải là không nghĩ đến, mà là không thể bỏ qua. Mà dù đã 2 năm trôi qua, nhưng cô vẫn nhớ tới đứa bé kia. Nhớ đến cảm giác lạnh buốt và sự tuyệt vọng khi cô nằm ở trên bàn phẫu thuật. Đều nói, mất bò mới lo làm chuồng, quay đầu là bờ. Thế nhưng có một số chuyện, không phải cứ biết sai là sửa được, không phải cứ dùng tâm sức bù đắp là có thể bỏ qua được. Yên Lương Thần từng xem qua rất nhiều câu chuyện tình ngược tâm. Cuối cùng, nữ chính đều lựa chọn tha thứ. Hoặc trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều người cũng lựa chọn như vậy. Nhưng cô không làm được. Em có muốn nói một tiếng với chồng trước của em hay không? Tôi thì đang tự nói với chính mình. Yên Lương Thần à, tôi là cô Nhi. 18 tuổi bước vào quân đội. Lăn lộn ở trong đó cũng hơn 10 năm rồi. Sau này vì bị thương nên mới chuyển nghề, làm nhân viên phòng cháy chữa cháy. Cuộc sống của tôi chẳng có chỗ nào đáng để khoe khoang cả. Duy tự nhận thấy phẩm chất của mình là chính trực ngay thẳng. Tôi nhìn ra, em chính là một người phụ nữ tốt. Tôi cũng thật lòng muốn kết hôn với em, muốn sống với em những ngày tháng bình dị. Kinh tế tôi không nhiều, công việc cũng khá bận, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em có cần suy nghĩ một chút hay không? Yên Lương Thần lại ngây ngốc thêm một lần nữa, mất một lúc mới luống cuống mà xoa xoa tay. Anh có thể không biết, tôi không thể sinh con. Đứa bé mà trước kia tôi mang là do thụ tinh ở trong ống nghiệm. Những việc đã trải qua ngày đó, cả đời này tôi cũng không muốn trải thêm một lần nữa. Chính vì vậy, không sao hết cả. Đối với tôi mà nói, có con hay không cũng là không quan trọng. Dù sao tôi cũng không có cha mẹ. Mặt này là hoàn toàn không có áp lực. Giống như chúng ta mua vé số vậy, kỳ nào cũng mua. Nếu có ngày trúng thì đương nhiên là vui mừng rồi. Nhưng nếu như không trúng thì cũng chẳng sao cả. Yên Lương Thần bị cái ví dụ này chọc cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Hình như là tôi không tìm được lý do để mà cự tuyệt nữa rồi. Cầm cuốn sổ đỏ nóng hổi đi ra từ cục dân chính. Yên Lương Thần đột nhiên véo vào đuôi của mình một cái, rồi sau đó liền kêu một tiếng thảm thiết. Mục Lỗi nhìn cô với ánh mắt quái lạ. Em véo mình để làm cái gì vậy chứ? Em chính là đang hoài nghi. mình đang nằm mơ nha. Vậy thì bây giờ đã cảm thấy chân thật hay chưa? Mới là không có. Em chính là cảm thấy bây giờ em có thể là bị điên rồi. Nghe cô hỏi nói vậy thì hắn bật cười, bỏ cuốn sổ đỏ vào trong túi của mình. Nắm tay của cô sẽ bước đi về phía trước. Nửa tiếng sau, Yên Lăng Thần đứng ở cửa của một khu gọi là Hoa Viên Hạnh Phúc. Trước đó một lỗi nói dối người phụ nữ kia. Hắn ở trong quân ngũ 10 năm, căn bản không có chỗ tiêu tiền, lương và tiền thường đều còn. Khi chuyển nghề cũng có một khoản tiền nhỏ, nên đã mua 2 căn phòng ở trong một tòa lầu nhỏ ở nơi này. Nhà của tôi ở đây. Mà đúng rồi, em có hộ chiếu không? Yên Lăng Thần gật đầu theo phản xạ. Thời gian học đại học, cô đã có làm hộ chiếu rồi. Tôi vẫn có một chút tiền. Nếu em cảm thấy cần thiết thì có thể suy nghĩ, rồi đi chọn một chiếc xe. Nếu như quá đắt thì có khả năng sẽ không mua nổi. Nhưng trong khoảng 20 vạn thì sẽ vô tư. Em có kiểu xe mình yêu thích không? Yên Lăng Thần quả thực bị hắn dọa cho rồi. Làm sao vậy chứ? Mục Lỗi nhíu mày, móc thẻ các cầm ra chà chà một chút rồi đưa cho cô. Em cầm lấy cái này đi. Điều kiện của anh cũng là khá tốt nha. Nhưng tại sao từ trước đến giờ vẫn chưa kết hôn chứ? Ở Tân Hải, dưới danh nghĩa, có nhà chính là một ưu thế lớn nhất để kén vợ chọn chồng. Các cô gái bây giờ đều sợ là không có nhà. Có nhà rồi thì mới có cảm giác an toàn. Một mặt là công việc quá mức bận rộn, không có thời gian. Một mặt khác chính là gặp được một người không phù hợp. Không muốn nghĩ tới, nên chỉ đành sống một mình thôi. Nhà của Mục Lỗi là một căn hộ nhỏ có 2 phòng, không to. Nội thất cũng khá là đơn giản, nhưng có thể nhìn thấy phong cách nam tính mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Thậm chí trong phòng không có một chút đồ thờ nào cả. Đến hơi người cũng là không có luôn. Có điều nó được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Còn có vài vật dụng kia cũng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, không hề bừa bộn. Sau khi Yên Lăng Thần bước vào cửa, trong đầu thầm thốt lên một tiếng. Quả nhiên là ổ của đàn ông độc thân. Bình thường, tôi sẽ quay về ở trong căn phòng này. Nếu em cần thời gian thích ứng, thì tôi có thể ở phòng khách trước. Đối với Mục Lỗi, tuy hai người đã là vợ chồng, nhưng chuyện hoan ái giữa nam và nữ thì vẫn cần sự tình nguyện từ giữa hai bên. Biết cái thích ứng mà hắn nói là chỉ vấn đề kia, nên Yên Lăng Thần không khỏi đỏ mặt. Đến lúc này rồi cô mới bất giác phát hiện bản thân mình vừa làm một chuyện hết sức điên rồ. Cô đã nhanh chóng kết hôn của một người đàn ông không còn được tính là thân thuộc. Em vẫn luôn quen không hỏi anh một vấn đề. Mộc Lỗi vừa lấy ly từ tủ cửa trồng ra, vừa đá mày mà nhìn cô hỏi. Là vấn đề gì chứ? Hồi đó, lúc anh đưa tay ra đỡ em, ở trong lòng anh đã nghĩ như thế nào? Cũng chẳng nghĩ gì cả. Chỉ muốn nhất định phải đón được người. Không thể để cô ấy chết như vậy thôi. Nhưng sau đó vẫn là không đón được. Dường như hắn có một chút ngượng ngùng mà cãi cãi đầu của mình. Đột nhiên trong mắt của Yên Lăng Thần tràn đầy nước mắt. Nhưng em vẫn sống tốt mà. Trong giây phút này, cô đã quyết định rồi. Cô sẽ phải cùng với người đàn ông này sống những ngày tháng sau này thật là vui vẻ. Lại là một ngày bận bịu. Đã qua thời gian tan ca, nhưng Hạ Viễn Hằng vẫn bận rộn ở trong phòng làm việc. Ông chủ cho đi, nên mấy người làm trợ lý như hắn đương nhiên cũng phải tăng cao cùng. Vì vậy, ở trên tầng cao nhất, đèn vẫn là sáng trưng. Sau khi ký tên lên một tập giấy tờ, Hạ Viễn Hằng đặt tập giấy tờ đó sang một bên, rồi đặt chiếc bút trên tay xuống. Chiếc ghế xoay tròn 180 độ, đối diện với cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ khắp nơi đều là đèn sáng trưng. Nhà nhà đều sáng đèn. Hạ Viễn Hằng đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm. Có một chút mệt mỏi mà thở dài một hơi. Trong 2 năm qua, hắn làm việc không màng ngày đêm. Làm việc để bản thân hoàn toàn không có thời gian đi làm mấy chuyện khác. Làm như vậy mới không cảm thấy khó chịu. Nhưng những lúc yên tĩnh, ở trong lòng lại có tư vị này. Lần nào hắn cũng làm việc đến khuya rồi mới về nhà. Mẹ hắn luôn để lại cho hắn là một ngọn đèn nhỏ. Cho dù cũng ấm áp, nhưng không phải là kiểu ấm áp trong ký ức nữa. Càng không có người vừa nghe thấy tiếng, đã chạy ra mở cửa, mỉm cười dịu dàng mà đón hắn vào, niềm nở hỏi han ân cần, rồi dọn cơm nước cho hắn. Mỗi khi nhớ lại đoạn thời gian đó, hắn mới thực sự lĩnh hội được cái gì được gọi là cô độc. Không biết cô gần đây như thế nào rồi. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên reo lên. Hắn nhìn lướt qua dãy số, nhất thời lông mày nhíu chặt lại. Yên Lăng Thần làm sao vậy? Dạ, tôi cũng vừa mới biết được. Ngày hôm qua cô ấy đã được thả ra trước thời hạn rồi ạ. Còn người đi đâu thì tôi cũng không biết. Cúp cú điện thoại kia, Hạ Viễn Hằng vội vàng bấm số của Yên Cảnh Thiên thì đã nhận được hồi âm rằng: chúng tôi cũng không biết chuyện này. Yên Lương Thần vẫn chưa về nhà, cũng là không liên lạc cùng với chúng tôi. Chết tiệt, chết tiệt. Hạ Viễn Hằng trầm cơn mặt xuống, cầm lấy áo khoác rồi vội vã đi ra khỏi phòng làm việc. Suốt đêm, Hạ Viễn Hằng gần như lục tung cả đất San Thành lên, cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Biết được Yên Lương Thần cùng với Mục Lỗi ở bên nhau, hai người bọn họ còn ra cục dân chính đăng ký, thì sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Một nam một nữ đi ra cục dân chính, hai người bọn họ không phải là vợ chồng, ngoài đăng ký kết hôn ra thì còn có thể làm được cái gì nữa đây? Hạ Viễn Hằng nghĩ cũng không nghĩ tới Yên Lương Thần lại có thể tuyệt tình độc ác đến vậy, vừa ra tù liền đăng ký kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Thực ra hắn cũng từng nghĩ trực tiếp dùng thủ đoạn để làm thủ tục kết hôn với Yên Lương Thần, nhưng lại nghĩ tới lúc đầu bản thân đã dùng thủ đoạn tương tự để mà ly hôn. Nhớ tới vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau thương đó, cuối cùng hắn lại do dự. Hắn từng nói, Nhan Lạc Tuyết xứng đáng được đối đãi thật tốt. Sau đó hắn mới biết, Yên Lương Thần cô cũng nên được như vậy. Chỉ là dù như thế nào, thì Hạ Viễn Hằng cũng không thể lường trước được. Bản thân mình quang minh lỗi lạc cả một đời, kết quả lại tập lấy đá để mà đập chân mình. Yên Lương Thần nghiệm nhiên lại kết hôn cùng với một người đàn ông khác. Tại sao cô lại có thể làm như vậy cơ chứ? Khuôn mặt của Hạ Viễn Hằng trầm mặc, lái xe phi đến tiểu khu tên là Hoa Viên Hạnh Phúc kia. Thẻ vào cổng sau, đương nhiên là có người làm giúp cho hắn. Hai ngày nay, Yên Lương Thần đều rất là bận rộn. Cô bận đêm mua sắm đồ dùng cá nhân hàng ngày, bao gồm quần áo, giày dép và túi sách. Bố cục ở trong phòng cần được sửa đổi một chút, nếu không sẽ không có cách mà cảm giác được như đang ở nhà. Còn nữa, trước Mục Lỗi không nấu cơm, nhiều đồ đạc cũng không có, cho nên cần phải mua thêm một chút đồ bếp và bát đũa. Mục Lỗi phải đi làm, chỉ có một mình cô làm. Cũng may cô đã từng đảm nhiệm chức vụ của người phụ nữ trong gia đình. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không thể nào làm khó được cô. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Yên Lương Thần đang rửa chiếc nồi mà mình vừa mới mua xong. Mục Lỗi nói, bảo ơn ở tiểu khu này rất tốt, cô cũng không lo là người xấu. Vì vậy không một chút xa dự mà chạy đến mở cửa. Người ở ngoài cửa khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Hai năm không gặp mà giống như cách một thế kỷ. Bốn mắt gặp nhau, Hạ Viễn Hằng nhìn qua mặt thon gầy của cô, ngực của hắn đột nhiên đập mạnh. Tóc của cô tùy ý buộc lên, mặc một bộ quần áo ở trong nhà màu xám nhạt, đôi chân đi đôi dép hình con gấu, ăn mặc ở nhà vô cùng thoải mái. Da mặt của cô thô ráp hơn so với trước đây, nhưng tinh thần rất là tốt, khiến người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy là tràn trề sức sống. Đôi mắt ẩn chứa sự kinh ngạc đó vừa đen vừa sáng, dường như trong đó có rất nhiều viên ngọc đen lấp lánh ánh sáng vậy. Đôi môi căng mọng đỏ hồng bởi vì kinh ngạc mà hơi tách ra, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như là mời gọi thưởng thức. So với cơn sóng lòng của Diệp Viễn Hằng, Yên Lương Thần cảm giác xa lạ lúng túng, ngực trái có một chút đau nhói. Cô phản ứng rất nhanh, cất tiếng cười. Mời vào ngồi, tôi đi rót cho anh một cốc nước. Tôi đang bận dọn dẹp nên có một chút lạnh, anh đừng để ý nhé. Ngữ khí của cô hoàn toàn giống như một chủ nhân đang chào hỏi xã giao cùng với khách cửa vậy. Đối với Hạ Viễn Hằng mà nói, điều này quả thực là khó lòng nào có thể chịu đựng được. Hắn nắm lấy cổ tay của cô, rồi ép cô vào trên mặt tường. Yên Lương Thần bị ép ở trên tường, mặt kề mặt, hơi thở của hắn phả lên trên mặt của cô. Hai người từng có quan hệ thân mật, nhưng đó là chuyện của hai năm về trước rồi. Hơn nữa trải qua bao nhiêu sóng gió, đều đã cảnh con người mất. Tư thế như thế này khiến người khác không khỏi lúng túng. Yên Lương Thần không hề dãy dụa. Cô biết làm như vậy sẽ chỉ lãng phí công sức, cho nên chỉ là mờ to mắt để mà nhìn hắn. Hạ Tổng muốn làm gì chứ? Chạy đến của nhà người khác định cưỡng hiếp con gái nhà lành sao? Vì sao? Hạ Tổng đang ám chỉ điều gì vậy? Nếu như không ngại, thì có thể nói rõ ra một chút có được hay không? Vì sao lại kết hôn cùng với Mục Lỗi? Là em cố ý có phải không hả? Hạ Viễn Hằng sợ dữ mà cầm lên, đến nỗi cân xanh trên trán đều đã nổi lên hết cả rồi. Yên Lương Thần lặng lặng nhìn hắn, nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Đúng, hay không đúng thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là tôi đã kết hôn rồi. Hạ Tổng à, hiện tại tôi đã là một người phụ nữ kết hôn, là người phụ nữ của người khác, cho nên xin anh hãy tự trọng. Tự trọng ư? Em muốn tôi tự trọng sao? Không sai. Hạ Viễn Hằng cầm rống như một con mãnh thú bị chọc giận, nâng qua mặt của Yên Lương Thần lên mà cúi đầu hôn lên môi của cô. Yên Lương Thần không thể né tránh, chỉ đành đưa tay ra bịt chặt miệng của mình lại. Một cánh tay của Hạ Viễn Hằng giữ chặt lấy cổ của cô, một tay khác lại gạt cánh tay của cô ra. Yên Lương Thần nhân cơ hội nâng đầu gối đá thẳng vào giữa hai chân của hắn. Hạ Viễn Hằng rên lên buông cô ra, đầu dựa vào tường nén sự chịu đau đớn mãnh liệt. Mà Yên Lương Thần cũng nhân cơ hội này chạy thoát, xông vào nhà bếp lấy ra một con dao cọt hoa quả. Khó khăn lắm, Hạ Viễn Hằng mới trở lại được bình thường. Nhưng cô cầm con dao kề vào động mạch lớn, trong lúc hoảng hốt, dường như trở lại tình cảnh của 2 năm trước. Ngày hôm đó, cô cũng duy trì tư thế như thế này. Từ biệt thự một mạch xông tới nơi tổ chức hôn lễ của hắn, cũng không thể ngăn cản được hôn lễ của hắn và Nhan Lạc Tuyết diễn ra. Không chỉ như vậy, sau khi cô tỉnh lại, hắn còn lập tức yêu cầu cô hiến tủy cho Nhan Lạc Tuyết. Cho dù biết cô đã mang thai, hắn cũng không thay đổi chủ ý của mình. 2 năm qua, Hạ Viễn Hằng cho rằng bản thân của mình đã nỗ lực bù đắp, cho rằng bản thân cuối cùng cũng có thể được tha thứ. Nhưng mà hiện tại, hắn đột nhiên đã mất hết lòng tin. Việc anh làm cho người nhà của tôi đều đã nghe thấy hết cả rồi. Dù anh bù đắp cũng được, cái gì cũng được, tôi đều rất là cảm kích anh. Yên Lương Thần chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên đặt con dao trên cây trà, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. 2 năm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ. Tôi cũng muốn biết, có phải bản thân đã tha thứ cho anh rồi không? Có phải là có thể cùng anh làm lại từ đầu hay không? Dù sao thì tôi cũng đã từng yêu anh như vậy. Giọng của cô bắt đầu trở nên mềm mại, viền mắt ươn ướt. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ban ngày nghĩ đến những điều này, tôi thật sự cảm thấy tất cả đều sẽ bị thời gian xoa dịu. Vết thương dù có sâu đến cỡ nào cũng có thể được an ủi, thậm chí là có thể lãng quên. Nhưng khi đến đêm, khi nhắm mắt lại, tôi luôn nằm mơ. Mơ thấy hôn lễ của anh cùng với Nhan Lạc Tuyết. Mơ thấy tôi nằm ở trên bàn mổ lạnh lẽo. Mơ thấy anh kêu tôi đi chết đi. Thậm chí tôi còn nằm mơ thấy cả khuôn mặt của đứa trẻ con dữ tợn chất vấn tôi tại sao lại giết chết nó. Âm thanh của Yên Lương Thần như bị nghẹn lại, bất giác lệ rơi đầy mặt. Tôi không phải là muốn trừng phạt anh, xài vỏ anh, nhưng thực sự trái tim của tôi không có cách nào vượt qua được. Là một người phụ nữ, tôi không có cách nào tha thứ cho anh bởi vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ tôi, tổn thương tới tôi. Là một người mẹ, tôi cũng không thể nào tha thứ được chuyện anh tàn nhẫn ép tôi bỏ con. Không chỉ anh, mà đến tôi cũng không thể tha thứ được cho chính bản thân mình. Cô cắn chặt môi, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Hạ Viễn Hằng quỳ một chân xuống trước mặt của cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau lại càng nhiều. Vậy em đã từng nghĩ, làm thế nào em mới có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi đã từng, thế nhưng không có đáp án. Hạ Viễn Hằng đột nhiên nắm lấy con dao ở trên bàn trà, rồi trực tiếp chọc vào ngực của mình. Thế này thì sao? Có một chút khả năng nào không? Yên Lương Thần đôi mắt mở to, không dám tin vào mắt của mình, cứ như vậy nhìn máu đỏ chảy nhuộm áo sơ mi trắng của hắn. Hạ Viễn Hằng, anh điên rồi sao? Yên Lương Thần vừa khóc, vừa đưa Hạ Viễn Hằng vào bệnh viện gần đó. Con dao gọt hoa quả kia không quá dài, không thể lấy đi mạng sống của Hạ Viễn Hằng, nhưng đã làm tổn thương đến tim. Cũng may vết thương không quá sâu, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi băng bó vết thương, Hạ Viễn Hằng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Từ đầu tới cuối đôi mắt của hắn đều không thể rời khỏi người của Yên Lương Thần, như là sợ chớp mắt một cái cô sẽ bỏ đi vậy. Yên Lương Thần không bỏ đi, cũng là không có ý định bỏ đi. Y tá bác sĩ đều đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người bọn họ. Yên Lương Thần xê chiếc ghế ở trước giường, từ từ ngồi xuống, tâm tình của cô cũng trở nên bình tĩnh. Rất là đau sao? So với những nỗi đau em phải gánh chịu, vết thương nhỏ này chỉ là vết muỗi cắn. Cô nói cô thường nằm mơ, thực ra thì Hạ Viễn Hằng cũng vậy. Hắn vô số lần nằm mơ, thấy Yên Lương Thần không một chút do dự mà nhảy xuống. Mơ thấy Yên Lương Thần nằm trên bàn phẫu thuật đau đến tan nát cõi lòng. Mỗi khi tỉnh dậy, hắn đều cảm thấy lời của Yên Lương Thần rất là đúng. Hắn chính là một kẻ còn không bằng cầm thú. Yên Lương Thần nhẹ nhàng hé môi rồi thở dài một hơi. Anh không nên như vậy. Nếu như anh thật sự còn có một chút tình cảm với tôi, còn có một chút áy náy, thì anh không nên làm khó cho tôi như vậy. Tôi làm khó em ư? Đương nhiên, anh đâm chính mình ở trước mặt của tôi, khiến cho tôi khó chịu. Cái này không phải là làm khó tôi hay sao? Hạ Viễn Hằng không có gì để nói. Hắn không chịu được chuyện cô rời bỏ hắn cùng với người đàn ông khác thân mật. Tôi và Mộc Lỗi kết hôn nhanh như vậy, thật sự không phải là muốn khiến anh cảm thấy khó chịu. Thật ra tôi muốn âm thầm rời khỏi Tân Hải, đến vùng núi giảng dạy, một mình sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng ngày ra khỏi trại giam, do cơ duyên mà tôi gặp được Mộc Lỗi, cũng có thể lời nói của anh ấy hoàn toàn chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn của tôi. Tôi bỗng nhiên bằng lòng cùng với anh ấy thử một chút. Nếu như đã là thử, vậy thì tại sao không thể cho tôi một cơ hội chứ? Yên Lăng Thần cười khổ. Người sáng suốt như hắn lại có thể đi lừa mình dối người hay sao? Anh rõ ràng là biết, hạ tất gì cần phải hỏi lại chứ? Hạ Viễn Hằng à, khoảng cách giữa chúng ta sẽ không phải là một đoạn quá khứ đơn giản như vậy, mà nó chính là hai mạng người. Anh tính giữ cho tốt. Ở nhà tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nếu như có thời gian, tôi lại đến thăm anh. Hạ Viễn Hằng đột nhiên nhào tới, nắm lấy cổ tay của cô, kéo thân thể của cô ngã xuống giường. Yên Lương Thần tức giận sãy sủa, nhưng vẫn bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Hạ Viễn Hằng, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Tôi biết, tôi không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng Yên Lương Thần, tôi không có cách nào chấp nhận được chuyện em thuộc về một người đàn ông khác. Anh không thể tiếp nhận được, đó là chuyện của anh, tôi không quản được. Còn nữa, nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt, xin anh hãy gọi tôi là Mục phu nhân. Đó là điều không thể nào. Yên Lương Thần bực tức không khách khí mà đưa tay tát hắn. Hạ Viễn Hằng, anh đã xong chưa hả? Anh thực sự cho rằng bản thân là chúa tể của thế giới sao? Anh muốn như thế nào thì được như thế đó sao? 2 năm trước anh không cần tôi. Anh không một chút do dự mà đuổi tôi đi. 2 năm sau, anh không muốn tôi rời đi. Cho nên tôi lại phải ở lại vô điều kiện chắc. Anh xem tôi là cái gì hả? Yên Lương Thần tôi ở trong mắt anh đã trở nên hèn hạ như vậy hay sao? Hạ Viễn Hằng nhìn cô, sóng gió trong tim dâng trào cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn không một chút biểu cảm. Cuối cùng hắn cười lạnh nói. Em muốn nói như thế nào cũng được, em muốn chửi như thế nào cũng được cả. Rồi sau đó hắn không thèm để ý đến thương thế của mình, mà trực tiếp lôi Liêu Ưng Thần ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng đến căn biệt thự vùng ngoại ô kia của mình. Hạ Viễn Hằng, anh hiện tại lại muốn giam cầm tôi sao? Nếu em muốn nghĩ, như vậy thì cũng được. Hạ Viễn Hằng kêu hạ nhân tập trung lại, dặn dò đi gom hết những thứ nguy hiểm trong biệt thự, vứt hết đi. Thậm chí đến một ngày 3 bữa cơm, toàn bộ đều là do khách sạn mang đến. Nếu như có bản lĩnh, thì anh ngắt luôn cả điện đi. Tránh cho tôi một lát nữa cho tay vào trong ổ điện để mà giật chết. Còn nữa, tốt nhất là anh nên trói tôi lại. Bằng không rất có khả năng, tôi sẽ nhảy từ trên mái nhà nhảy xuống đó. Hạ Viễn Hằng vắt tay cho hạ nhân lôi xuống, trực tiếp kéo cô vào trong phòng ngủ, rồi ném cô trên giường. Yên Lăng Thần không dám tin, bởi vì hắn thực sự tìm 2 sợi dây trói cô vào đầu giường. Tuy là vẫn có thể cử động, nhưng cũng đủ để bắt nghẹn chết người rồi. Nghĩ đến chuyện hắn nghiễm nhiên đem cô độc chiếm, cô tức đến nỗi là nước mắt quặn trào. Hạ Viễn Hằng ngồi xuống ở bên giường, nâng khuôn mặt của cô lên cố định cô ở trên giường. Em muốn hận tôi, thì cứ hận tôi đi. Tôi tình nguyện để em hận cả đời, cũng không muốn từ đây em và tôi trở thành người dưng. Yên Lương Thần đột nhiên đưa tay ra, tàn nhẫn cào ở trên mặt của hắn, lưu lại mấy vệt máu rõ ràng. Dường như vẫn còn chưa đủ, cô dùng lực để mà tóm chặt lấy quai hàm của hắn. Hạ Viễn Hằng cũng không né tránh, thậm chí là mày không hề nhíu lại, cứ như vậy để cho cô phát tiết. Cuối cùng, Yên Lương Thần cũng cào đến mệt mỏi rồi, sau đó liền nhắm mắt lại. Cô không động đậy cũng giống như là đang ngủ, chỉ có khóe mắt là tràn ra giọt lệ. Hạ Viễn Hằng cúi đầu hôn lên khóe mắt của cô. Yên Lương Thần đột nhiên mở mắt, đẩy khuôn mặt của hắn ra, dùng lực mà lau khóe mắt. Nếu như anh muốn nổi thôi tính thì ra tay trực tiếp, tôi sẽ coi như là bị cho cắn một nhát. Đừng có làm ra những động tác như thế này, thật là khiến cho người khác buồn nôn. Hạ Viễn Hằng cứ nhìn cô như vậy, đột nhiên có một chút sợ sữ, nhưng cuối cùng vẫn là không nổi giận. Cô đã chịu nhiều uất ức như vậy, cho dù cô có dâng nanh múa vuốt như thế nào cũng được, hắn đều là đáng đời. Yên Lăng Thần đột nhiên đưa tay, bắt đầu từ nút áo ở trên cùng, từng chiếc cúc áo được mở ra, lộ rõ ra áo lót màu da. Hạ Tổng, không phải là anh muốn sao? Vậy thì đến đây đi. Hạ Tổng anh làm việc không phải luôn mạnh mẽ vang dội hay sao? Vậy thì sợ cái gì chứ? Dù gì, tôi cũng không có người trong lưng, cho nên cũng sẽ không có người đến tính sổ với anh. Anh sợ cái gì chứ? Hạ Viễn Hằng dường như gặp lại Yên Lân Thần mồm miệng lanh lợi, dường nành múa bút của hai năm trước. Nhìn thì hung ác như vậy, nhưng nội tâm vô cùng yếu đuối khiến cho người khác phải đau lòng. Dù giận hắn đến tận xương tủy, nhưng lại vẫn vì hắn mà giao dịch với Nhan Bắc Thanh, tự tay đưa chính mình vào trong ngục. Một người phụ nữ ngốc nghếch như vậy, làm sao hắn nỡ buông tay đây? Nhưng giữa bọn họ lại cách nhau bởi hai mạng người. Có thể trở lại hay không, đến hắn đột nhiên cũng chẳng có niềm tin. Điều duy nhất hắn có thể làm, đó là tạm thời trói cô ở bên cạnh mình. Mà dù biết rằng như vậy cô sẽ càng thêm hận hắn, đến tận sâu thương thủy. Hạ Viễn Hằng nắm lấy cổ tay của cô, đè lên cơ thể của cô, cúi đầu xuống hôn môi của cô. Mà Yên Lăng Thần không một chút do dự, cắn vào lưỡi của hắn, cắn mạnh đến mỗi cả hai đều là ngập máu. Hạ Viễn Hằng ngồi thẳng người, lau đi vết máu trên khóe miệng của cô. Tôi đúng là không bằng cầm thú, nên tốt nhất em không nên chọc giận tôi. Nếu như em đã chọc giận tôi rồi, thì nên có gan để mà gánh chịu hậu quả. Chính xác, tôi đã nghĩ là có thể bay lên ngọn cây để làm phượng hoàng, tay chết cũng là đáng đời. Chỉ là tôi cho rằng hai năm trước tôi đã trả giá nặng nề rồi, thế nhưng không ngờ anh vẫn còn thấy chưa đủ. Nếu như có trò gì, vậy thì anh hãy cứ rời hết ra đi, tôi sẽ chịu đựng. Trước khi mất kiểm soát, hắn liền quay người rời đi. Khi bước ra khỏi phòng, mới để ý tấm băng ra máu ở trước ngực. Đôi mắt của Yên Lương Thần té lửa, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng khép lại. Một lát sau cô mới từ từ thả lòng người, dựa vào thanh giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Ngây ngốc một lúc lâu, Yên Lương Thần đột nhiên có một chút hối hận. Sớm biết Hạ Viễn Hằng sống chết không buông tay, cô nghĩ cũng không cần liên lụy đến Mục Lỗi. Một người tốt như hắn không nên bị cô làm cho liên lụy. Chỉ là hiện tại hai người họ đã đăng ký kết hôn, nói gì thì cũng đã là muộn rồi. Yên Lương Thần đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể ngả nghiêng về phía một bên, ngã xuống giường rồi dần dần mất đi ý thức. Lúc Hạ Viễn Hằng đẩy cửa bước vào thì cô đã ngủ say rồi. Hắn cởi giày để ở bên ngoài cửa, chỉ đi mỗi tất vào. Bước đến bên cạnh giường, hắn nhìn thấy cô cuộn tròn ở trong chăn, giống như một đứa bé ở trong bụng mẹ. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt, rõ ràng trước lúc ngủ vẫn còn khóc. Hạ Viễn Hằng nhớ lại khoảnh khắc 4 năm về trước, cô thích cuộn tròn ngủ ở trong lồng ngực của hắn. Lúc đầu hắn không cam tâm tình nguyện, nhưng mà sao mặt của cô thật là dày, vô cùng kiên nhẫn. Dần dần hắn thuận theo cô, về sau liền biến thành một thói quen. Vừa dĩ bọn họ đều cho rằng hai người có thể sống bên nhau cả đời như vậy, nhưng ai ngờ Nhan Lạc Tuyết lại quay về, lại còn chọn một phương thức chấn động như vậy để mà xuất hiện. Hắn bị chân tướng và bệnh tình của Nhan Lạc Tuyết kích thích đến mất đi lý trí, mà cho đến khi làm Yên Lương Thần thương tích đầy mình. Thực ra Nhan Lạc Tuyết từng nói với hắn, muốn hắn đừng quá cố chấp. Còn nói cô đấu tranh với bệnh tật nhiều năm như vậy, chịu đủ mọi sự xoay vần, nói rằng cô ấy cũng đã mệt mỏi rồi, nếu như chết đi cũng là một cách để mà giải thoát. Nhưng hắn nghe không lọt tai, hắn khăng khăng cố chấp, không ngại đánh đổi mọi giá để mà cứu lấy cô ấy, còn làm tổn thương tới người không nên làm tổn thương. Yên Lương Thần bỗng nhiên giật mình mở tràng ánh mắt. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của cô, vội vàng đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Làm sao phải chứ? Gặp ác mộng sao? Yên Lương Thần dùng lực đẩy hắn ra, cơ thể không ngừng lùi lại phía sau, mãi cho đến lúc sán chặt vào đầu giường, từng ngụm thở dốc. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Định giam tôi ở đây mãi sao? Tôi không biết. Yên Lương Thần ngẩng đầu nhìn hắn có một chút ngạc nhiên. Một người luôn quyết đoán như hắn lại có thể nói là không biết ư? Tôi không muốn tổn thương em, nhưng tôi cũng không muốn thả em đi. Nhưng anh đã làm tổn thương tôi rồi. Tôi biết. Hạ Viễn Hằng đột nhiên đưa tay cởi bỏ dây trói. Dậy ăn một chút gì đi. Nếu như tôi nói là không dậy, có phải anh lại định lấy người nhà ra để mà uy hiếp tôi hay không? Đúng. Yên Lăng Thần không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu. Có thể cho mượn một chiếc áo sơ mi không? Quần áo chuẩn bị cho em, trước đây đều để ở trong tủ quần áo, để tôi lấy cho em. Ăn xong bữa tối, Yên Lương Thần lấy điện thoại ra, Bình thường Mục Lỗi không trở về Hoa Viên Hạnh Phúc, bởi vì đội viên phòng cháy chữa cháy phải trực 24/24, cho nên anh thường ở trong đội. Buổi tối hôm nay không biết anh có trở về không. Nếu như quay về nhà mà không thấy cô, lại còn nhìn thấy vũng máu ở trên mặt đất, nhất định anh sẽ lo lắng đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Yên Lương Thần cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Mục Lỗi. Hải Viễn Hằng nhìn thấy cũng không ngăn cản cô lại. Điện thoại kêu một hồi nhưng không có người nghe, không biết có phải là đang làm nhiệm vụ hay không. Yên Lương Thần bỏ điện thoại vào trong túi, cất bước ra khỏi biệt thự, rồi chậm rãi đi đến vườn hoa. Gió ở ngoài ô vô cùng mạnh, gió tạt vào mặt rất đau, nhưng lại khiến cho con người ta tỉnh táo lại. Yên Lương Thần đứng ở bên hồ, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh trăng, lắng nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Cô sai bước định rời đi, nhưng lại bị vấp chân, cả người cứ như vậy mà té xuống hồ. Yên Lương Thần, tiếng mặt nước bắn tung té. Hạ Viễn Hằng cởi bỏ chiếc áo khoác ở trên người của mình, không một chút nghĩ ngợi mà nhảy xuống. Mùa đông khắc nghiệt, nước hồ lạnh đến mức thấu xương, người xuống nước liền đã muốn đông cứng. Yên Lương Thần như vịt ở trên cạn, hoàn toàn đều phải dựa vào Hạ Viễn Hằng kéo thì mới có thể lên trên bờ được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người bọn họ lạnh tới mức làm muốn ngất đi. Đám người hầu lấy khăn tắm quấn quanh người của bọn họ, có người sợ hãi cất tiếng hô to. Hạ tiên sinh à, cậu chảy máu rồi kìa. Yên Lương Thần đột nhiên quay đầu lại, phát hiện cuộn băng trước ngực của Hạ Viễn Hằng đã bị máu nhuộm đỏ rồi. Mau mau mau, mau đưa anh ta đến bệnh viện. Không cần đâu. Hạ Lương Thần không thèm để ý đến lời kháng nghị của hắn, kêu người hầu đưa hắn vào trong nhà, sau đó cô giúp hắn thay quần áo, rồi ép hắn đi vào bệnh viện. Nhìn thấy cô cũng đi theo, Hạ Viễn Hằng rốt cuộc cũng không phản kháng nữa. Nhưng chưa kịp đến bệnh viện, hắn đã bị mất đi ý thức. Mất máu quá nhiều, ngâm trong nước, vết thương bị nhiễm trùng, khiến cho Hạ Viễn Hằng sốt cao đến gần 40 độ. Dùng thuốc đều không có mấy tác dụng, Yên Lương Thần chỉ còn cách dùng nước ấm lau cơ thể cho hắn. Mãi cho đến khi trời sáng, thân nhiệt của hắn mới trở về bình thường. Yên Lương Thần mệt mỏi ngã xuống ghế, đưa tay xoa xoa mi tâm, lại phát hiện ra thân nhiệt của mình cũng hơi cao. Cô liền chạy đến chỗ bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, quả nhiên cũng bị sốt rồi, nhưng hay là chỉ sốt nhẹ. Để lại một mình người hầu chăm sóc cho Hạ Viễn Hằng, Yên Lương Thần một mình bắt taxi trở về Hoa Viên Hạnh Phúc. Đêm qua, Mộc Lỗi không trở về, trong căn phòng mọi thứ đều như cũ. Vũng máu trên mặt đất kia cũng đã khô lại, mà biến thành màu nâu. Yên Lương Thần nghe đến sự hỗn loạn của một ngày một đêm kia, mà khẽ thở dài một hơi, rồi vội vàng lau sạch vết máu. Còn rào hoa quả kia cũng đem vứt đi. Cô vừa thu dọn xong, Mộc Lỗi một thân mệt mỏi trở về, khuôn mặt đều là khói bụi. Làm sao lại trở về vào giờ này? Yên Lương Thần vội vàng chạy vào nhà tắm, vắt cầm ấm đưa cho hắn rửa mặt. Tối ngày hôm qua, có về đồng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, mà cho đến 5 giờ, lửa mới được dập tắt. Anh nhìn thấy em gọi điện thoại cho anh rồi, nhưng còn lại thì điện thoại của em lại tắt máy, cho nên anh quay về để mà xem. Yên Lương Thần do dự, có nên hay không kể chuyện của Hạ Viễn Hằng cho hắn nghe. Anh làm gì vậy? Đột nhiên Mục Lỗi đi đến trước mặt của cô, rồi đưa tay sờ trên trán của cô. Em bị sốt rồi. Yên Lương Thần sờ trán của mình, đúng là quả thực rất nóng. Đầu của cô có một chút nặng nề, nhưng cô không muốn hắn lo lắng nên chỉ cười nói. Không sao cả, em đã uống thuốc rồi, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, mau đi tắm đi. Tốc độ tắm của Mục Lỗi nhanh như là tốc độ của anh, trước sau chờ đến 5 phút, thân còn tính đầy hơi nước. Yên Lương Thần ngước mắt nhìn cơ ngực và cơ bụng rắn chắc của anh, mà khuôn mặt bất giác nóng lên. Cô vốn định rời mắt đi chỗ khác, nhưng lại bị những vết thương chằng chịt trên người của anh thu hút. Những vết thương này... Mục Lỗi cúi đầu liếc mắt một cái, hoàn toàn không để tâm nói. Ở trong bộ đội, toàn là những vết thương da thịt. Nhưng Yên Lương Thần có thể phân biệt được rõ ràng. Bên ngực trái của anh rõ ràng là một vết đạn, đúng vị trí trái tim. Mục Lỗi lấy áo phông từ trong tủ mặc vào. Lúc bước ra, tầm mắt của anh quét qua một thùng rác, rồi đột nhiên xông đến nắm chặt cổ tay của Yên Lương Thần. Những vết máu này là sao chứ? Em bị thương sao? Yên Lương Thần nhìn thấy dây ăn đầy máu trong thùng rác, có một chút hối hận khi không kịp buộc rác vứt đi. Nhưng mà sự tình đã đến nước này, cô đành phải nói lại cho rõ ràng. Em không sao. Là Hạ Viễn Hằng đến. anh ta tự đâm mình một dao. Những vết máu kia là do anh ta lưu lại. Có điều do may mà vết thương cũng không sâu. Nghe đến đây thì Mục Lỗi nheo con mắt sắc lại. Vậy hắn là có ý gì? Em cũng không biết rốt cuộc anh ta là định làm gì. Thật ra là con người của anh ta cũng rất dứt khoát. Đã 2 năm trôi qua rồi, nhưng không ngờ anh ta vẫn còn muốn dây dưa như vậy. Bỏ sự hận thù sang một bên, em cho rằng bản thân còn có khả năng tha thứ cho hắn, cùng với hắn làm lại từ đầu hay không? Nếu như còn, anh có thể hoàn toàn cho hai người. Anh cũng không hy vọng chúng ta dây dưa quá mức sâu đậm, em mới phát hiện ra bản thân của mình hối hận. Hiện tại hai người vẫn chưa chính thức bắt đầu, cô quay đầu lại vẫn là còn kịp. Thế nhưng, Yên Lương Thần lại lắc đầu, không có một chút do dự mà cất tiếng đáp. Em đã suy nghĩ hơn 2 năm rưỡi rồi. Tất cả đều nghĩ chín muồi rồi. Em và anh ta đã không thể quay lại được nữa rồi. Nếu như vậy, em không cần quản hắn. Nếu như em không giải quyết được, thì có thể giao cho anh. Không cần đâu, tụi em cũng làm được. Không phải là vạn bất đắc dĩ, Yên Lương Thần không muốn hai người đàn ông này đối mặt với nhau. Mục Lỗi nghe vậy thì gật đầu, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Cơ thể của em không tốt, mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Vậy thì em cứ nằm đi, anh sẽ làm một chút gì đó cho em ăn. Ăn được nửa bát mì nóng hổi, Yên Lương Thần rất nhanh liền cảm thấy cơ thể nặng nề, cuộn tròn trong ổ chăn để mà ngủ say. Mục Lỗi chăm sóc cho cô mãi cho đến chiều, khi cô đã giảm sốt, tinh thần tốt hơn rất nhiều, anh liền trở về đội phòng cháy chữa cháy. Yên Lương Thần nấu canh xương mang đến bệnh viện. Bất luận như thế nào, cô vẫn muốn thử nói chuyện nghiêm túc với Hạ Viễn Hằng. Lúc cô đến thì Hạ Viễn Hằng đã tỉnh lại, sắc mặt tiểu tụy mà dựa vào đầu giường, miệng cắt không còn một giọt máu. Tôi mang canh xương đến cho anh, anh có muốn uống một chút không? Được. Yên Lương Thần múc cho hắn một bát, đặt ở trên bàn ăn di động rồi đẩy đến trước mặt của hắn. Hạ Viễn Hằng không nói gì cả, cúi đầu chăm chú uống từng ngụm canh, mãi cho đến khi uống hết mới ngước mắt nhìn cô nói. Đã rất lâu rồi không ăn đồ ăn sao em nấu. Trong ngữ khí dường như có một chút bùi ngùi, Yên Lương Thần không tiếp lời, đưa tay kéo bàn ăn trở lại vị trí cũ. Hạ Viễn Hằng à, chúng ta hãy nói chuyện đi. Anh làm như vậy không chỉ làm khó cho tôi, mà còn làm có cho chính bản thân của mình nữa. Thực ra ngay từ đầu, anh đã không thích tôi. Tất cả đều là do tôi đương phương. Nếu như không phải là báo thù Nhan Lạc Tuyết, thì e rằng anh cũng sẽ không lấy tôi. 2 năm trước tôi không hiểu, cho nên vẫn là khăng khăng một mực quấn lấy anh. Nếu như ban đầu tôi có thể nhận rõ được sự thật, thì tôi có thể thoải mái để mà rời đi. Sự việc cũng không trở nên rối rắm như vậy. Nói như vậy, con của cô có thể bình an để mà chào đời. Nhan Lạc Tuyết cũng có thể tìm được một nguồn tụy phù hợp khác. Anh của bây giờ và tôi của 2 năm về trước cũng không hiểu chuyện như vậy, cũng là u mê hồ đồ như vậy. Anh cho rằng có thể bù đắp cho tôi, anh cho rằng là có thể đối xử tốt với tôi, mà không biết rằng bản thân anh đang giày vò tôi. Cũng giống như 2 năm về trước, anh cho rằng bản thân có thể cứu được Nhan Lạc Tuyết, miễn cưỡng ép tôi vào đường cùng. Nếu như anh còn như vậy, diễn biến sự việc sẽ càng trở nên rối rắm. Đó là kết cục mà anh mong muốn hay sao? Hai tay của Hạ Viễn Hằng nắm chặt thành quyền, trầm mặc một hồi rồi cất tiếng. Giả dụ anh đến chết cũng không muốn buông tay thì sao? Âm thanh của hắn khô khốc, giống như có người bóp lấy yết hầu của hắn, rất là khó khăn mới có thể nói ra được những lời này. Trái tim của Yên Lương Thần bỗng nhiên mềm nhũn, ngữ khí cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Cùng lắm thì chúng ta tiếp tục xài vào nhau cả đời như vậy. Nhưng anh xác định đó là điều mà anh muốn sao? Hai người yên lặng đối diện với nhau. Trái tim của ai cũng là không bằng phẳng. Đây giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Cho dù ai thắng ai thua, thì kết cục đều định trước là sự đau thương. Viễn Hằng à? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh cấp cấp của phụ nữ. Sau đó Diệp Tịnh Uyển thâu hồng học xuất hiện ở cửa phòng. Lương Thần. Yên Lương Thần mỉm cười cất tiếng. Con chào gì? Một tiếng gì khiến Hạ Viễn Hằng và Diệp Tịnh Uyển ngây ngốc. Diệp Tịnh Uyển có một chút phản ứng, lại nhào tới bên giường. Viễn Hằng à, con sao rồi? Mẹ à, con không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhưng khi Diệp Tịnh Uyển kiên quyết cởi bỏ cúc áo của hắn, nhìn thấy vết thương ở trên ngực, miệng của bà không ngừng phun ra những lời cảm giảm chứa đầy sự đau lòng. Yên Lương Thần nhìn hình ảnh mẹ con bọn họ mẫu tử tình thâm, biết ở đây không còn việc của mình nữa. Như cứ như vậy yên lặng mà rời đi. Nhưng đi được không xa, thì Diệp Tịnh Uyển đột nhiên cất bước đuổi theo. Lương Thần à, có thể nghe ta nói vài lời có được hay không? Dì à, có chuyện gì dì cứ nói đi. Yên Lương Thần vô cùng cảm kích Diệp Tịnh Uyển. Cô cùng với Hạ Viễn Hằng bên nhau 4 năm. Người mẹ chồng này đối xử với cô không tệ. Chỉ là sau đó phát hiện cô mãi không mang thai, thỉnh thoảng sẽ nói với cô một vài câu châm chích, nhưng nói chung là tính tình vẫn rất tốt. Diệp Tịnh Uyển nắm lấy tay của cô, chưa mở miệng liền cất tiếng thở dài. Mẹ biết Viễn Hằng ban đầu đã sai, nhưng đã 2 năm trôi qua rồi, nó cũng biết bản thân của mình sai rồi. Con thật sự không thể cho nó một cơ hội sao? 2 năm này con ở trong tù, nó sống cũng không tốt đẹp gì cả. Mỗi ngày nó đều liều mạng để mà làm việc, đến khi phát bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi. Mẹ khuyên nó nghỉ ngơi, nó nói chỉ cần ngừng lại một lát thôi, nó sẽ nhớ tới những lỗi lầm mà nó gây ra cho con. Nó thật sự đã hối lỗi sửa sai rồi. Con thật sự không thể là tha thứ cho nó sao? Dì à, những chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, con cũng không hận anh ấy nữa. Vậy thì tốt rồi. Diệp Tịnh Uyển mừng rỡ. Nhưng con cũng không thể ở bên cạnh anh ấy nữa. Thích một người như châm một ngọn nến, nếu như biết quý trọng thì có thể là cả đời. Nhưng tình cảm của con đối với Hạ Viễn Hằng lại bị thiêu đốt quá mạnh, còn bị sức gió ở bên ngoài thúc đẩy, một lúc liền đã cháy hết. Nếu như con vẫn cố chấp ở bên cạnh anh ấy, thì đối với cả anh ấy và con mà nói, tất cả đều chỉ là sự giày vò. Cái này con... Dì à? Có thể dì cảm thấy con không biết điều, nhưng cũng hết cách rồi. Con chính là một người cố chấp như vậy. Yêu một người như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà không màng hậu quả, nhưng không yêu thì chỉ còn là người dưng. Con người vốn chỉ là dễ dàng thay đổi như vậy. Dì à, dì cũng biết con rất là khó mang thai. Những chuyện trải qua như vậy, con cũng không thể chịu đựng được tụ tinh trong ống nghiệm nữa. Cũng không thể chấp nhận con của chồng do một người phụ nữ khác sinh ra. Dì cũng không đồng ý Hạ Viễn Hằng đã tự tuyệt tôn, có đúng không ạ? Điều này... Diệp Tịnh Uyển thật sự là không thể chấp nhận được. Bà đã đến tuổi này rồi, cũng muốn được có cháu để mà bế bồng. Vậy thì gì ạ? Con đi trước đây. Yên Lương Thần khẽ gật đầu rồi quay người rảo bước rời đi. Diệp Tịnh Uyển đưa tay giữ cô lại, nhưng cuối cùng lại thua tay về rồi cất tiếng thở dài nặng nề. Hai đứa trẻ tốt như vậy, tại sao lại biến thành như thế này chứ? Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần gặp phải sản phụ. Bọn họ bất kể là tự mình đến hay có người đưa đến, khuôn mặt đều là tràn đầy vẻ vui sướng. Đặc biệt còn có một người nắm tay con đến, trước bụng đã nhô cao, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, khiến cho người khác thật là ngưỡng mộ. Yên Lương Thần lặng lặng nhìn, bất giác viền mắt ươn ướt. Thực ra cô là mẫu phụ nữ truyền thống, từ đầu tới cuối đều cảm thấy đời người có được một đứa con thì mới được gọi là toàn vẹn. Chỉ là trải qua bao nhiêu điều như vậy, điều này là điều khiến cả đời cô tiếc nuối nhất, không có cách nào có thể bù đắp được. Cho nên vì sao khi cô biết rõ Hạ Viễn Hằng đã biết sai, sẽ không phạm phải sai lầm nữa, thế nhưng cô vẫn không thể cho hắn có cơ hội làm lại từ đầu. Đối với một người đàn ông mà nói, thai nhi không ở trong bụng của hắn, cho nên nhận thức về sợi dây liên kết huyết mạch không quá mức sâu sắc. Hắn cũng chưa từng trải qua việc đứa bé được đưa ra từ cơ thể đau đến đến mức nào. Hắn không thể nào hiểu được điều đó tàn nhẫn và khốc liệt đối với cô đến cỡ nào. Nói cô lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói cô không đủ lạc quan cũng được. Dù sao sự đau đớn này cô cả đời cũng không thể nào vượt qua được. Thở dài một hơi, Yên Lương Thần từ từ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mọc. Ánh mặt trời thật là đẹp, nhưng lại không có cách nào xua tan được thời tiết lạnh buốt thấu xương, cũng không thể nào cảm nhận được một chút ấm áp. Rời khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần trở về nhà mẹ đẻ. Hạ Viễn Hằng đều chăm sóc cho bọn họ thật tốt, nhìn rất là có tinh thần. Vừa cặp mặt chưa kịp nói vài câu thì bọn họ liền vội vã khuyên Yên Lương Thần và Hạ Viễn Hằng quay về với nhau. Làm người ai lại không có phạm lỗi cơ chứ? Phạm lỗi mà biết sửa sai là được, con cũng đừng làm bộ làm tịch. Một ngày nào đó nó thích người khác, còn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi đi. Yên Lương Thần cũng không phản bác bọn họ, mà chỉ im lặng lắng nghe không lên tiếng. Trên thế giới này, không có ai có thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của người khác, cho dù có là bố mẹ cô cũng vậy. Yên Lương Thần cũng không cưỡng cầu, ngồi không đến nửa tiếng thì liền lấy cớ rời đi, đến bữa trưa cũng là không ăn. Yên Lăng Thần vốn không định quay lại bệnh viện chăm sóc cho Hạ Viễn Hằng, nhưng hắn đột nhiên lại gọi điện thoại đến. Em đến chăm sóc cho tôi, đến lúc tôi xuất viện. Từ nay, tôi cố sẽ không bám lấy em nữa. Anh khẳng định là sẽ không nuốt lời chứ? Ừ. Những yêu cầu này mặc dù là rất vô lý, nhưng Yên Lăng Thần vẫn đồng ý, bởi vì sớm cắt đứt đối với cả hai đều là tốt cả. Đến chiều tối, Yên Lăng Thần mang canh và cơm đến bệnh viện, chờ cô bày thức ăn xong. Dì chuyển bàn ăn đến trước mặt của hắn, Hạ Viễn Hằng đều không động đến, ngây ngang mà đưa ra một yêu cầu vô lý. Em ấm cho tôi. Yên Lăng Thần suýt chút nữa không nhịn được mà hất cơm ở trên mặt của hắn. Thế nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà quay đầu rời đi. Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Sao bây giờ tinh khí của em lại kém như vậy chứ? Đùa một chút cũng là không được sao? Yên Lăng Thần dừng bước trừng mắt nhìn hắn. Tinh khí của tôi kém như vậy đó, thì làm sao hả? Anh nhớ tinh khí của em rất là tốt. Hạ Viễn Hằng nhìn cô thở dài một hơi. Không, tinh khí của tôi lúc trước đã là không tốt. Chỉ do lúc đó tôi thích anh, cho nên phải quấy mình. Nhiệt tình mà bị hờ hững lâu như vậy. Hiện tại cô đã hoàn toàn tình ngộ rồi, đương nhiên phải quay trở lại để mà làm chính mình đi. Hạ Viễn Hằng âm trầm nhìn cô một hồi lâu. Yết hầu của hắn chuyển động vài lần, nhưng cuối cùng chẳng nói một lời, cúi đầu xuống mà nghiêm túc ăn cơm. Yên Lăng Thần đấm một đấm ở trên chăn, trong lòng có một chút buồn bực, lên đứng ở cửa sổ hóng gió. Nhưng làm sao cũng không thể kiểm soát được chuyện năm đó, như một tấc phim tua lại trước mặt của cô. Cứ như vậy, Yên Lăng Thần chăm sóc Hạ Viễn Hằng 3 ngày. Tối ngày thứ 3, Hạ Viễn Hằng ăn xong đột nhiên nói, ngày mai cùng tôi đi đến một nơi. Yên Lăng Thần lập tức chau mày lại. Này Hạ Viễn Hằng, anh đừng được đằng chân lại lăn lên đằng đầu. Chờ mai tôi có thể xuất viện rồi. Bảy sáng em cùng tôi đến nơi đó đi. Là nơi nào? Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Yên Lăng Thần không nghĩ rằng nơi đó mà hắn nói lại là phần mộ của Nhan Lạc Tuyết. Nhà họ Nhan có quyền có thế. Vị trí mộ của Nhan Lạc Tuyết phong thủy vô cùng tốt. Nhưng có điều mộ xây cũng không quá xa hoa, vô cùng thanh nhã, rất là phù hợp với khí chất của Nhan Lạc Tuyết. Tấm ảnh trên bia mộ là bức ảnh chụp Nhan Lạc Tuyết trước khi bị bệnh, là một mỹ nữ nhạnh nhẹn, hoạt bát, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm phẩm chất thông minh hiền lành. Chẳng trách Hạ Viễn Hằng lại yêu cô ấy tha thiết. Yên Lăng Thần tự mình nghĩ, nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ chọn Nhan Lạc Tuyết. Hạ Viễn Hằng tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống trước ngôi mộ, cũng đồng thời vẫy tay gọi Yên Lăng Thần ngồi xuống. Có muốn nghe câu chuyện của chúng tôi không? Chắc anh không biết, Nhan Lạc Tuyết cũng đã từng nói với tôi rồi. Hạ Viễn Hằng có một chút kinh ngạc. Kể khi nào chứ? Chính là ngày hôm đó, cô ấy đột nhiên nói muốn từ bỏ trị liệu. Chính là ngày anh nổi trận lôi đình đến tìm tôi. Cô ấy nói bản thân là cố gắng không nổi nữa, cho nên không muốn tiếp tục dãy dụa trước khi chết. Cũng vì lần nói chuyện đó, cũng khiến cho cô quyết tâm bỏ con để mà cứu người. Chỉ tiếc rằng đứa bé chết oan, đến người cũng là không cứu được. Yên Lăng Thần thuận tay đặt lấy một cọng cỏ, cúi đầu xuống nghịch, che giấu đi viền mắt ướn ướt của mình. Thời điểm đó, trong đầu của tôi chỉ duy nhất có một ý nghĩ, là muốn cứu sống Nhan Lạc Tuyết. Những chuyện khác cơ bản đều không cần cân nhắc đến, cho nên hình như lựa chọn cái gì cũng là điều đương nhiên. Hiện tại quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bản thân mình thật là ngu xuẩn biết bao. Nhưng tiếc rằng đã không còn kịp nữa rồi. Hạ Viễn Hằng nhanh đầu, nhìn người ở bên cạnh, vừa vặn trông thấy những giọt nước mắt lăn ở trên mặt đất. Sau đó một giọt, rồi đến 3 giọt. Biết mình không che giấu nổi nữa, Yên Lăng Thần thành thật mà ngẩng mặt lên, xuyên qua màn nước mắt mà đối mặt với hắn. Thật ra, nếu như lúc đó anh có thể cùng tôi thương lượng, tôi có thể đồng ý ly hôn, đồng ý cứu người. Nhưng anh lại khăng khăng lựa chọn một cách thức quyết liệt nhất, khiến tôi không thể không chịu đựng được. Đúng vậy. Em kỳ thực chính là người ưa nhẹ không ưa nặng, tôi vốn đã biết. Nhưng lúc đó dường như cái gì cũng không nhớ nữa mà một mực làm bừa. Yên Lăng Thần cười khổ, đưa tay ra lau nước mắt. Đó là bởi vì anh yêu Nhan Lạc Tuyết đến nỗi điên dại. Vì cô ấy mà cái gì cũng không quan tâm. Cho nên tôi trong lòng của anh cũng chỉ là một người phụ nữ đê tiện, đầy tâm cơ và thủ đoạn, muốn leo lên trên cảnh cao để hóa thành phượng hoàng. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Hơn nữa, có lẽ cũng là do anh ấy phải tự trách. Bởi vì cô ấy vì tôi mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Vì tôi mà nhận hết tất cả những sự sai phạm. Mà tôi lại hận cô ấy đến tận xương tủy. Thậm chí còn ở đằng sau lưng cô ấy, tìm đến người phụ nữ khác. Tôi không có cách nào để tha thứ cho bản thân mình. Cho nên phát tiết trên người của em. Thực sự, em là vô tội biết bao. Yên Lương Thần đột nhiên đứng dậy, cố sức nói ra một câu. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Thôi, về thôi, ở đây lạnh quá. Rồi không đợi hắn trả lời, cô bước nhanh ra khỏi khu mộ càng bước càng xa. Hạ Viễn Hằng nhìn người phụ nữ ý cười nhẹ nhàng trên tấm bia mộ phía sau lưng, rồi sau đó cũng tiến bước về phía cổ cô. Từ Nghĩa Trang quay về, Hạ Viễn Hằng không lái xe về bệnh viện. Cả một đoạn đường, Yên Lương Thần đều thất thần, cho nên không chú ý đến hướng xe chạy có điều gì bất ổn. Mà cho đến khi xe vững vàng dừng ở cổng Hoa Viên Hạnh Phúc. Anh còn không mau xuống xe, cẩn thận tôi sẽ đổi ý đó. Yên Lương Thần sững sờ, vội vàng đầy cơ mà bước xuống xe. Cô đứng ngoài cửa xe quay đầu nhìn hắn, hơi có một chút ngây ngẩn. Không biết có phải bản thân mình ảo giác hay không, mà cô cảm thấy mắt của hắn hình như ươn ướt. Cách qua lớp cửa kính, hắn cũng lặng lặng nhìn cô, đột nhiên xoay vô lăng xe thật nhanh rồi quay đầu chạy như bay. Chiếc xe màu đen giống như một tia chớp, chớp mắt một cái liền biến mất mất tung tích. Yên Lăng Thần đứng ở nơi đó ngây ngốc một hồi lâu, rồi sau đó nở nụ cười thoải mái, quay người sải bước tiến về phía cổng tiểu khu. Không bao lâu, Mục Lỗi ở đội phòng cháy chữa cháy nhận được cảnh báo. Điểm giao giữa đường Kiến Quốc và đường Trung Sơn xảy ra tai nạn. Một chiếc xe ô tô Mercedes màu đen va chạm với một chiếc xe buýt. Người lái xe ô tô bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị kẹt lại ở trong xe. Mục Lỗi cấp tốc ra ngoài, đến hiện trường mới phát hiện người lái chiếc xe ô tô kia thế nhưng lại là Hạ Viễn Hằng. Thì ra sau khi đưa Yên Lương Thần trở về, Hạ Viễn Hằng lái xe trở về bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Kết quả bởi vì nghĩ đến từ đây sẽ mất đi Yên Lương Thần, tâm tình bất ổn dẫn đến vụ tai nạn. Mục Lỗi sửng sốt một chút, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, đã vội vàng ra tay cứu người. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Viễn Hằng được cứu ra từ chiếc ghế lái xe, đưa đến bệnh viện gần đó. Trên chiếc xe cứu hộ, hắn gọi điện cho thanh tra của Bộ Quan hệ Xã hội. Phong tỏa tin tức, chuyện tôi xảy ra tai nạn xe xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, thì các người có thể cuốn đi được rồi. Bởi vì Hạ Viễn Hằng phong tỏa tin tức, tuy rằng tin tức ở trong ngày cũng báo cáo vụ tai nạn, nhưng thông tin về lái xe đều không bị tiết lộ. Yên Lương Thần tuy rằng nhìn thấy tin tức này, nhưng cũng không để ở trong lòng. Buổi tối ngày hôm đó, Mục Lỗi xuất hiện ở bệnh viện Kiều Á, phòng 7 VIP số 9. Hạ Viễn Hằng dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy có âm thanh, hắn đột nhiên mở con mắt sắc bén. Là anh. Thân thể như thế nào rồi? Mục Lỗi đem hoa quả cầm ở trong tay đặt ở trên bàn. Cũng coi như là may mắn. Chỉ là trở về sau, có thể trở thành người tàn phế. Trong tai nạn, đùi phải của Hạ Viễn Hằng bị trọng thương. Tuy rằng đã hết lòng cứu chữa, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào hồi phục như là lúc ban đầu. Tôi nghe nói đùi phải của anh có một chút thương tật. Nhưng người không sao là tốt rồi. Nam tử hắn đại trượng phu, một chút thương tật thì có gì chứ? Hạ Viễn Hằng nhìn vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt của Mục Lỗi, cũng gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Chỉ là nói ra thì dễ, nhưng thực sự muốn thản nhiên tiếp nhận lại không phải là việc đơn giản. Hơn nữa hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, phong tuấn thái lãng, đột nhiên biến thành một kẻ tàn phế. Ở trong lòng há có thể không để tâm sao? So với những nỗi khổ mà Yên Lương Thần đã phải chịu đựng, một chút này có đáng là gì chứ? Anh đến đây không chỉ là để đến thăm tôi chứ? Đúng là không sai. Tôi đến đây còn muốn nói một lời cảm ơn đối với anh. Hạ Viễn Hằng là một người thông minh, đương nhiên biết hắn định cảm ơn vì điều gì. Nếu như anh không đối xử tốt với cô ấy, thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mừng Lỗi đón nhận tầm mắt của hắn, nở ra một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Anh yên tâm đi, cả đời này anh sẽ không tìm được cơ hội nào để trừng trị tôi cả. Bốn ánh mắt nhìn nhau té lửa. Hai người đàn ông khí thế bức người, ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Nhưng Hạ Viễn Hằng biết ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Chúc anh sớm ngày hồi phục. Mực Lỗi gật gật đầu rồi quay người rời đi, trực tiếp trở về căn nhà nhỏ ở Hoa Viên Hạnh Phúc. Yên Lương Thần đã tắm xong, đang quằn tròn ở trên ghế sofa xem tivi, trong tay vẫn còn cầm theo điện thoại. Tại sao anh lại về rồi? Cô mở to mắt vui vẻ nhảy xuống chiếc ghế sofa, rồi chạy một mạch đến trước mặt của hắn. bởi vì tối nay không phải trực ban, cho nên liền trở về. Yên Lăng Thần cầm lấy áo khoác, đang cầm trên tay của hắn treo ở trên mắt, rồi quay người rót cho hắn một ly nước ấm. Ngoài trời lạnh quá, mà uống nước cho ấm đi. Mộc Lỗi nhận lấy nước ở trên tay cô, nhưng ngay lập tức lại để xuống bàn. Bàn tay cũng đặt ở trên eo cô dùng lực ấn một cái. Yên Lăng Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đôi tay đặt ở trên ngực anh có một chút hoảng loạn mà ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy? Cô cho rằng anh muốn đòi hỏi về phương diện kia. Dù gì hai người bọn họ cũng kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải ngồi chung trên một chiếc giường. Mục Lỗi nhìn gương mặt xinh đẹp cẩn trong căng tức, còn có đôi môi hồng vô cùng khơi kiểu cười nữa, khiến cho người đàn ông không nhịn được. Nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì. Không sao, anh chỉ là muốn ôm em. Yên Lương Thần lén lút thở ra một hơi, chủ động ôm lấy eo của hắn. Mục Lỗi à, xin anh hãy cho em thêm một chút thời gian nữa. Từ đó về sau, Yên Lương Thần cũng không còn liên hệ với Hạ Viễn Hằng nữa. Cô không quan tâm tình hình của hắn ra sao. Ngoài việc mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho bản thân, Yên Lương Thần cũng bắt đầu lên mạng nộp công việc để mà tìm việc. Sau khi kết hôn cùng Hạ Viễn Hằng, cô cũng đã từ chức để trở về làm một người nội trợ. Tính lại, cô cũng đã hơn 6 năm rồi chưa từng đi làm. Lúc học đại học, Yên Lương Thần học quản lý tài nguyên nhân lực. Nhưng hoang phí 6 năm, cô muốn tìm một công việc đúng ngành cũng không dễ dàng. Cho nên cô ngoài việc ngồi xem thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ xin việc ra, còn mua một ít sách có liên quan, định thu nhặt lại những kiến thức còn thiếu sót. Mục Lỗi ở đội phòng cháy chữa cháy rất là bận rộn. Nhưng mỗi buổi tối đều không cần trực ban, anh sẽ thường trở về nhà cùng với Yên Lương Thần. Nghe đến việc Yên Lương Thần nhắc đến chuyện tìm việc, anh nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến. Hay em suy nghĩ đến việc học nghiên cứu sinh đi. Đợi 2 năm sau tốt nghiệp, tìm một công việc đối với em cũng không còn là chuyện khó khăn nữa. Mà bản thân em cũng là khá tự tin. Nói như vậy còn phải báo danh thi. Chờ em tốt nghiệp cũng phải đến 3 năm sau. Sẽ không phải là quá dài sao? Nghe thế vậy thì Mục Lỗi nhíu mày. Sao chứ? Là sợ anh không nuôi nổi em sao? Khóe miệng của Lương Thần cười lên. Không nên nỗi lực không nuôi nổi, nhưng chỉ sợ rằng là anh áp lực quá lớn đó. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc anh còn một mình, cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền cả. Bây giờ lấy em rồi, cuối cùng cũng có người giúp anh tiêu tiền. Không phải có người nói, phụ nữ phải nỗ lực tiêu tiền hay sao, thì đàn ông mới có động lực để mà kiếm tiền đó. Yên Lương Thần lúc này bật cười thành tiếng, cảm giác như được ánh nắng trực tiếp chiếu vào trái tim của cô, để mà rọi sáng những góc tối ở trong tim. Cô đưa bàn tay búp măng ra, tại quần ngực rắn chắc của anh để mà chọc chọc. Này đồng chí Mục Lỗi, thật sự không thể nhìn ra sự sắc ngộ của anh lại cao đến như vậy nha. Mục Lỗi thừa cô nắm lấy cổ tay của cô, nhẹ nhàng mà dùng lực kéo về hướng của mình, rồi đem cô ôm vào trong ngực. Không dễ dàng gì mà lấy được vợ, sắc ngộ không cao làm sao được chứ. Yên Lương Thần chủ động ôm lấy eo của hắn, đem con mặt của mình vùi vào trong lòng ngực của hắn. Tất cả trước đây đều đã đi qua rồi. Sau này cùng cô vận mệnh liền kề, cái này được gọi là người phụ nữ của Mục Lỗi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để hưởng thụ nốt những ngày còn lại, không dám tham vọng có được hạnh phúc. Nhưng hiện tại cô đột ngột tin hạnh phúc vẫn có thể mong đợi được. Từ ngày quyết định thi nghiên cứu sinh, cuộc sống của Yên Lương Thần bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Bận đến nỗi không có thời gian làm chuyện khác, bận đến nỗi khi ngủ cũng mơ đến những kiến thức đó. Nhưng cô vẫn dành thời gian đưa Mục Lỗi về nhà mẹ đẻ, công bố chuyện hai người kết hôn cho mọi người biết. Ba mẹ cô rất là kinh ngạc, nhưng do Mục Lỗi là người thật thà, tâm địa lương thiện, nên bọn họ cũng lông không làm khó Mục Lỗi. Cũng vào ngày hôm đó, Yên Lương Thần mới biết tin Hạ Viễn Hằng bị tai nạn xe gãy chân. Mặc dù cũng hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không bận tâm là cho lắm. Ba mẹ thầm khuyên cô quay lại với hắn, nhưng cô kiên quyết không chịu, bởi vì cô và Hạ Viễn Hằng đã là quá khứ rồi. Hôm đó, họ ăn lẩu ở nhà ba mẹ, vừa ăn lẩu vừa uống bia, cảm giác sảng khoái không gì bằng. Yên Lương Thần rất ít khi uống rượu, tiểu lượng cũng kém một cách tệ hại, nhưng cô nhất định đòi uống mấy ly liền, cuối cùng cũng đã uống say. Đầu óc tỉnh táo, nhưng tay chân lại không nghe theo lời của mình. Ba mẹ muốn giữ bọn họ ở lại, nhưng Yên Lương Thần một mực đòi về hoa viên hạnh phúc. Mục Lỗi không còn cách nào khác đành bế cô lên bắt taxi để mà trở về nhà. Trên đường về, Yên Lăng Thần rút vào trong lòng cô Mộc Lỗi, nói linh tinh rất là nhiều lời, nói những gì đến bản thân cô cũng không nhớ rõ, nhưng Mộc Lỗi đều nghe hết, hơn nữa còn liên tục trả lời cô. Về đến nhà, Mộc Lỗi định đặt cô lên giường, nhưng cô lại một mực đòi đi tắm rồi mới ngủ. Em ơn sai rồi, ngày mai hãy tắm. Mộc Lỗi sợ cô sẽ bị ngã ở trong bồn tắm. Mới là không muốn nha, bây giờ em nhất định phải đi tắm. Anh yên tâm đi, em không có say, đầu óc của em vẫn còn rất là tỉnh táo lắm. Mộc Lỗi không làm được gì, đành giúp cô chỉnh nước ấm, ôm cô vào phòng tắm. Cẩn thận đó, có chuyện gì thì kêu tôi. Hắn quay người định rời đi, nhưng cô lại vồ lấy người hắn từ phía sau mà ôm lấy eo của hắn. Đừng có đi mà. Cơ thể của Mộc Lỗi chấn động, nhưng vẫn kéo cánh tay của cô, không muốn nhân lúc cô say mà chiếm lợi. Mau đi tắm đi. Ra khỏi phòng tắm, Mộc Lỗi vẫn đứng nguyên trước cửa, dòng tai lên nghe được tĩnh ở bên trong, tránh cô xảy ra chuyện gì bất trắc. Yên Lăng Thần vẫn chưa say đến hồ đồ. Sau khi tắm nước nóng, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hơn một chút. Tắm xong cô lau người, quần lấy một tấm khăn tắm mà đi thẳng ra ngoài. Mỹ nhân xuất dục. Đây là lần đầu tiên Mộc Lỗi hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này một cách triệt để. Mặc dù là khăn tắm dày cộp, không rõ được đường cong trên cơ thể nữ tính, nhưng vẫn lộ ra một đôi chân thon dài, cùng với xương quai xanh tinh tế, chiếc cổ trắng ngần, lại còn có làn da bị khí nóng làm cho bốc hơi. Ôm lấy đôi môi đỏ hồng, đôi mắt long lanh, tất cả đều toát ra vẻ mê hoặc vô biên, hùng hăng hủy diệt dây thần kinh kiềm chế của người đàn ông. Yết hầu của Mộc Lỗi chuyển động lên xuống, khó khăn lắm mới quay người đi được. Em ngủ sớm đi, tôi cũng đi tắm đây. Yên Lăng Thần lại ôm hắn từ phía sau nói. Mộc Lỗi à, chúng ta đến với nhau đi. Em còn chắc chắn không? Giọng nói của hắn khàn khàn, người có kinh nghiệm nên hiểu ngay đây là chuyện gì. Yên Lăng Thần nhếch môi cười, mắt ngấn nước, nhưng không phải vì đau buồn. Em chắc chắn, em muốn trở thành vợ chồng thực sự với anh, muốn cùng anh sống những ngày tháng còn lại. Mộc Lỗi kéo tay của cô ra, nhưng vẫn nắm lấy tay của cô, rồi xoay người bế bổng cô lên. Yên Lăng Thần ôm lấy cổ của hắn, cảm nhận được dưới lồng ngực rắn chắc của hắn đang nóng dần lên, còn trái tim đang rung động một cách mạnh mẽ. Lúc bị Mộc Lỗi đặt trên chiếc giường mềm mại, chiếc khăn tắm ở trên người của Yên Lăng Thần liền tuột ra, để lộ ra cơ thể đầy đường cong nữ tính, khiến cho đôi mắt của Mộc Lỗi càng trở nên thâm trầm, dục vọng đang bao trùm lấy nó. Bây giờ, em hối hận vẫn còn kịp đó. Yên Lăng Thần mỉm cười ôn nhu, rồi đưa tay về phía của hắn. Mộc Lỗi cũng không do dự nữa, cơ thể to lớn liền đè xuống. Sau khi uống, đầu óc của Yên Lăng Thần phản ứng chậm đi rất nhiều, nhưng cảm giác trên cơ thể lại rất mẫn cảm. Lúc hắn thành công, cô đột nhiên nhớ đến bàn phẫu thuật lạnh giá và cơ thể không ngừng run lên. Mộc Lỗi ôm lấy cô, an ủi cô hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi cô thả lỏng cơ thể một lần nữa, mới tiếp tục thâm nhập. Thời khắc hoàn toàn hòa vào là một, Yên Lăng Thần rơi một giọt nước mắt nóng bỏng. Mộc Lỗi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện nam nữ, cho nên động tác lúc bắt đầu hiển thị rõ ràng sự lúng túng. Nhưng rất nhanh, hai người liền nắm được cách ân ái mà quấn chặt lấy nhau. Cả đêm, chăn bị lay động mãnh liệt. Sau khi nghỉ giữa hiệp lại tiếp tục lay động, mãi đến khi trời sáng mới thôi. Gần cốt của Yên Lăng Thần đã sớm rã rời. Sau khi kết thúc, đôi mắt cũng không mở ra nổi, liền đã mất đi ý thức. Nhưng trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có một đôi vòng tay luôn ôm lấy cô, khiến cho cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy yên lòng. Người đàn ông và đàn bà tự như cá với nước không thể tách rời. Sau khi Mộc Lỗi và Yên Lăng Thần có lần thân mật đầu tiên, tình cảm lập tức có bước đột phá. Hai người bên nhau cũng là chuyện tự nhiên và hòa hợp như vậy. Mộc Lỗi là người thật thà. Trước giờ hắn không hề quan tâm tới vấn đề yêu hay không. Trong mắt của hắn, một người phụ nữ cam tâm tình nguyện sống quãng đời còn lại với một người đàn ông, đó không phải là yêu, chẳng lẽ là hận chắc. Ngày nào Yên Lăng Thần cũng vùi đầu ở tiệm sách, như đang quay lại thời cấp 3, quen ăn quen ngủ, muốn giành đại thắng trong trận chiến thi đại học. Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Tết. Đây là cái Tết đầu tiên Mộc Lỗi và Yên Lăng Thần ở bên cạnh nhau, ý nghĩa vô cùng to lớn. Trước khi nghỉ Tết, Yên Lăng Thần đã tự mình đi mua đồ đạc cần thiết để mà đón Tết, trong đó có cả hoành phi câu đối năm mới. Không chờ Mộc Lỗi động thay, cô đã trang trí xong tất cả mọi thứ, lập tức căn phòng như tràn đầy sự vui mừng mà ấm cúng. Những kỳ nghỉ Tết trước, Mục Lỗi đều ở lại đội phòng cháy chữa cháy để mà trực ban, bởi vì rất nhiều đội viên đội phòng cháy chữa cháy là người của loại địa phương đều muốn về nhà ăn Tết, nên hắn liền chủ động thay bọn họ trực ban. Nhưng năm nay đã khác, hắn muốn ở bên cạnh Yên Lương Thần vào đêm giao thừa, cùng chờ đợi tiếng chuông báo hiệu năm mới. Hai người cùng làm cơm tất niên, tất cả có 10 món thập toàn thập mỹ. Mục Lỗi còn đặc biệt chuẩn bị một chai rượu vang ngon. Yên Lương Thần cầm ly rượu vang đứng ở bên cửa sổ, nhìn vào hoa đang bắn lên từ quảng trường chính phủ phía xa xa. Rõ ràng là hoàn cảnh đến mức vui đùa, nhưng trong lòng cô lại rất yên tĩnh. Hơi thở ấm áp đột nhiên đến gần, bắt đầu bao trùm lấy cô từ đằng sau. Sau đó, một đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy vòng eo của cô. Anh sống 30 năm rồi. Đây là năm hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất mà anh có được. Hắn áp vào tay cô nói. Yên Lương Thần bị lời nói của hắn làm cho dao động. Sự ôn nhu nữ tính bỗng nhiên dâng lên. Cô quay lại hôn lên mũi của hắn. Không sao. Sau này chúng ta có 30 năm, 50 năm hạnh phúc khác. Mà không chỉ có hai chúng ta. Có điều, em sợ là anh sẽ chê em già rồi em xấu nữa. Mọi người đều được hưởng niềm vui có con, nhưng họ thì không. Có lẽ họ nên suy nghĩ chuyện nhận con nuôi đi. Mục Lỗi đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô, dốc nốt chỗ rượu còn lại trong ly của cô vào trong miệng của mình. Sau đó nâng cằm cổ cô lên, mà cúi đầu mớm rượu vào miệng của cô. Yên Lăng Thần cũng không thèm bận tâm đến thứ đã được hắn uống qua. Mà lúc này bên ngoài tòa nhà của bọn họ, một chiếc xe màu đen thâm trầm đỗ ở trong màn đêm. Hạ Viễn Hằng ngồi ở trên xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 6, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ của đôi tình nhân đang chuyển động. Xa xa, quan trường chính phủ không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, náo nhiệt tưng bừng. Hạ Viễn Hằng nhả ra một làn khói, nhưng không thể thổi bay nỗi cô đơn từ trong đáy lòng. Biết mẹ mình đang đợi ở nhà, hắn đút một điếu thuốc rồi lái xe rời đi. Yên Lương Thần, trong lòng của Hạ Viễn Hằng thầm nhắc lại cái tên này, trong miệng chợt cảm thấy đắng ngắt. Trong màn đêm, chiếc xe chậm chậm rời đi, rồi rất nhanh biến mất, lặng lẽ tự như là lúc đến. Sau một hồi quan quyết mất đẫm mồ hôi, Yên Lương Thần đề nghị chuyện nhận con nuôi với Mục Lỗi. Nếu em muốn làm vậy, anh cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ em còn phải thi, còn phải học thêm 2 năm, chắc chắn sẽ rất là bận. Đợi đến khi em tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, vẫn muốn như vậy thì chúng ta sẽ nhận một đứa. Yên Lăng Thần cảm thấy hắn nói rất đúng, nên tạm thời các kế hoạch này sang một bên. 3 năm sau, hôm nay là lễ tốt nghiệp nghiên cứu sinh của Yên Lăng Thần. Mục Lỗi cố ý xin nghỉ đến để mà tham dự. Còn có ba mẹ, em trai, em dâu của Yên Lăng Thần cũng đến. Sau khi chụp ảnh cả lớp và của học viện, cả nhà cùng nhau chụp ảnh lưu niệm ở khắp nơi trong khuôn viên trường. Mục Lỗi giống như nhiều người đàn ông khác không thích chụp ảnh, nên đã vào vai của người thợ chụp ảnh. Đến khi bị gọi vào chụp ảnh, hắn liền đưa máy cho bạn của Yên Lương Thần. Trên con đường cây xanh bóng râm mát ở trong trường, một chiếc xe Bentley đang yên lặng đỗ ở bên đường. Từ khi dừng xe cho đến bây giờ, cánh cửa kia chưa hề được mở xuống. Hạ Viễn Hằng tựa vào ghế, âm thầm mà nhìn đoàn người đang đi lại ở bên trên thảm đỏ. Không hiểu vì sao, mặc dù cự ly xa như vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được Yên Lương Thần trong đoàn người đó. Cô tự như một con bướm vui vẻ, bay qua bay lại, cười vô cùng rạng rỡ. Rõ ràng lớn hơn bạn học gần 10 tuổi, nhưng không hề nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác trên người của cô. Người không quen biết nhìn thấy, còn có khi cho rằng bọn họ cùng độ tuổi. Hạ Viễn Hằng không thể không thừa nhận là Mục Lỗi thực sự chăm sóc cho cô rất tốt. 4 năm trước cô ở bên người hắn, tuy có cười nhưng lại còn có một chút thận trọng. Chưa từng cười vui vẻ đến thế, như thể trong lòng không có lấy một chút cánh nặng nào cả. Cô cười ôm lấy cánh tay của Mục Lỗi, ôm lấy eo của hắn, thậm chí còn nhảy lên cả trên lưng của hắn. Mà từ đầu tới cuối, Mục Lỗi đều rất là cương chiều, không thèm để tâm đến sự tùy tiện của cô. Mà không chỉ vậy, hắn còn lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô. Hạ Viễn Hằng nhớ rằng cô rất thích dính lấy hắn, nhưng luôn là không dám làm bừa. Bây giờ xem ra 4 năm đó cô không hề vui vẻ gì cả. Không nhớ ra được có một câu nói cô là người phụ nữ cả cho hạnh phúc. Nhìn Yên Lương Thần ở phía trước mắt này, Hạ Viễn Hằng đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Hắn đột nhiên thở dài một hơi, rồi uể oải dựa vào ghế, chậm rãi mà mở mắt ra. Bên kia Mục Lỗi đã phát hiện ra xe của Hạ Viễn Hằng.